Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Cuồng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 47. Lâm Tiểu Tiếng nói vừa ra, hắn đã cảm thấy xung quanh hào khí lập tức thay đổi. Vô số đạo không có hảo ý ánh mắt cứ như vậy đã rơi vào trên người của hắn. Thậm chí một bên Tử Anh cùng Vũ Lạc hai người cũng đều nhận lấy ảnh hưởng đến. Làm sao vậy? Lâm Tiểu có chút khẽ giật mình, nhạy cảm thời gian. Hắn tự hồ ý thức được sự tình có chút không đúng. Phế tích duy độ không thể ra hiện vĩnh sinh, đây là 108.000 duy độ, cùng với thiên tâm những người khác chế định xuống quy tắc ngầm. Vũ Lạc thản nhiên nói. Lâm Tiếu sắc mặt có chút chìm rồi chìm, vì cái gì? Bởi vì nơi này. Vũ Lạc mở miệng nói ra, thiên khư là thứ chỗ thần kỳ, là phế tích duy độ một lần lại một lần hủy diệt, một lần lại một lần sinh ra đời, chỗ hình thành đấy. Một khi phế tích duy độ trong xuất hiện vĩnh sinh, như vậy tại đây pháp tắc sẽ bổ toàn bộ, kỷ nguyên đem sẽ không sinh ra, thiên khư cũng sẽ thời gian dần trôi qua thu nhỏ lại, cuối cùng nhất biến mất. Vũ Lạc đối với nơi này cách nhìn, so với trước kim mặt trời càng thêm thấu triệt. Tại không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên trước kia, tại đây đã từng đã xuất hiện vĩnh sinh, nhưng là về sau bị mấy cái vĩnh hằng liên thủ chu sát. Người đã phong vương, tuy nhiên không thể nói 100% trở thành vĩnh sinh, nhưng ở rất nhiều người xem ra, một cái tiềm ẩn khả năng, cũng là một cái cực lớn uy hiếp. Lâm Tiếu không có ở nói chuyện, hắn thoáng nhìn lướt qua xung quanh những này thần linh, hít một hơi thật sâu. Nếu là ta toàn lực xuất thủ, yên tâm, gặp được không thể ngăn cản tồn tại, phần thần của ta sẽ vì ngươi ngăn trở. Vũ Lạc nhẹ gật đầu. Ngân Thương Vương, nghe nói người tại Hư Thành ở bên trong, đánh bại Cự Phách Vương, đánh chết Độc Vương Thành là chờ, mở thắng liên tiếp người. Trong lúc đó, một cái thiếu niên mặc giáp bạc một bước bước ra, đi vào Lâm Tiếu trước mặt, cao giọng quát, cũng không biết ngươi cái này Ngân Thương Vương có thể không chống đỡ được ta một kiếm. Kiếm Vương. Nhìn thấy cái này Ngân gia thiếu niên tiến lên, trên mặt mọi người đều toát ra rồi một vòng nhìn có chút hả hê thần sắc. Cấp phong vương đỉnh phong cường giả, Kiếm Vương. Kiếm Vương chính là một cái cường đại kiếm thần. Kiếm thần chính là chỗ có thần linh trong đó, lực công kích xếp hạng thứ nhất đấy. Đã từng, Kiếm Vương lọt vào ba vị đồng cấp phong vương cường giả vây giết, nhưng lại bị hắn sinh sinh chém giết hai người, đánh tan, rồi một người. Từ nay về sau, Kiếm Vương danh tiếng danh truyền thiên khư. Hơn nữa, Kiếm Vương địa vị cũng không nhỏ, hắn chính là 108.000 duy độ ở bên trong, xếp hạng trước 100 kiếm chi duy độ cường giả. 108.000 duy độ tầm đó, tuy nhiên cũng có bài danh, nhưng là chân chính xếp hạng, nhưng lại theo thứ 101 sắp xếp khởi đấy. Trước 100 tầm đó, không có bài danh. Có thể nói là đặt song song 100, chính là 108.000 duy độ mạnh nhất 100 cái duy độ. Kiếm chi duy độ, tự là một cái trong số đó. Như thế nào? Phế tích duy độ trong nam đi ra thiên tài, không dám đánh với ta một trận. Kiếm Vương cái kia tuấn tú trên mặt toát ra một vòng giọng mỉa mai, không nên vọng động. Cự Phách Vương nhìn thấy Lâm Tiếu thần sắc nhịn không được kéo hắn lại cánh tay, có chút lắc đầu. Cự bá, ngươi nếu như dám xen vào việc của người khác, ta liền giết ngươi. Kiếm Vương trên mặt toát ra một vòng vẻ lo lắng. Tốt, ta đánh với ngươi một trận. Lâm Tiếu nghe được Kiếm Vương muốn giết Cự bá mới chậm rãi nhẹ gật đầu. Vừa mới vô luận như thế nào, Cự Phách Vương là tại bảo vệ cho hắn. Trong tiềm thức, Lâm Tiếu đã đem Cự Phách Vương trở thành bằng hữu. Kiếm Vương, ngươi dám giết ta? Cự Phách Vương trên mặt toát ra một vòng vẻ lo lắng, hắn nhìn xem kỳ Mơ Vương, hắc hắc cười lạnh nói, vừa rồi ngươi bị Cự Linh Vương suýt nữa đánh chết, hiện tại lại dám đến trước mặt của ta làm càn. Cự Linh Vương, phong vương cực hạn cường giả, chính là Cự Phách Vương sư huynh. Cự Linh Vương, đừng lên Cự Linh Vương ba chữ kia. Kiếm Vương trong mắt toát ra một vòng sợ hãi. Vừa rồi nếu không phải là Kiếm Vương sau lưng sư môn hiện thân giải cứu, sợ là hiện tại Kiếm Vương đã sớm chết rồi. Hơi trọng yếu hơn chính là Cự Linh Vương cùng Cự Phách Vương xuất thân, đồng dạng là xếp hạng trước 100 duy độ. Ta tựu đứng ở chỗ này, nhìn xem người có dám hay không sát. Kiếm Vương không dám giết, ta tới giết người. Vừa lúc đó, hư không trong đó mạnh mà truyền ra một hồi quát lớn. Một cái tóc đỏ nam tử, coi như một thanh nóng rực kiếm đồng dạng và không mà đến. Kinh khủng kia sát khí hướng phía Cự Phách Vương vào đầu đánh xuống. Hừ. Lâm Tiếu cầm trong tay thiên tà thương, một bước đạp hướng tiền phương, ngăn tại Cự Phách Vương trước người. Ông. Sau đó, Lâm Tiếu trường thương quét ngang. Đem làm. Một thương, một kiếm ở trên hư không chính giữa va chạm. Đạo kia xích hồng sắc thân ảnh bị Lâm Tiếu một thương quét đi ra ngoài. Lâm Tiếu thân hình cũng có chút lui về phía sau. Hắn cũng không dùng tới pháp tắc chi lực. Tại hắn biết được chân tướng của sự tình trong một sát na, hắn liền quyết định che giấu chính mình. biểu hiện như cùng một cái phong vương đỉnh phong là được rồi. Nếu là xuất hiện một cái phong vương cực hạn cùng mình đối đầu, như vậy hắn tựu là phong vương cực hạn. Hảo cường, không hổ là hư thành trăm thắng liên tiếp người. Cái kia màu hồng đỏ thấm bóng người cũng hiện hiện ra. Trong tay của hắn, nắm lấy một bả màu hồng đỏ thấm trường kiếm, cái kia thanh trường kiếm phía trên, ánh lửa lập lòe. Xích kiếm vương. Xích kiếm vương cùng kiếm vương, chính là đồng môn sư huynh đệ, hai người thực lực không kém bao nhiêu. Nhưng là tính cách lên, nhưng lại có chênh lệch chút ít, chênh lệch. Xích kiếm vương tính cách hiền hòa, không sợ trời không sợ đất, làm việc bất kể hậu quả. Được biết lần, nếu không phải là kiếm vương tương trợ, sợ là cái này xích kiếm vương cũng đã vẫn lạc. Hắc hắc hắc. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng lạnh lạnh vui vẻ. Nếu là ta không lập uy, sợ là sẽ phải có ngày càng nhiều người đến tìm ta gây phiền phức. Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên. Đại tự tại huyền kim sát đạo trong lúc đó phong thích. Lâm Tiếu tốc độ trở nên vô cùng tấn mãnh. Một bước phía dưới, trong tay trường thương là đến xích kiếm vương trước mặt. Thật nhanh. Xích kiếm vương trừng mắt, trong tay B5 Pixie của hắn cái kia màu đỏ rực trường kiếm trong lúc đó động. D-A-N-G-G. Một thương một kiếm, lại lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Xích kiếm vương thân thể bay ngược rồi đi ra ngoài. Chết. Vừa lúc đó, kiếm vương cũng động. Kiếm trong tay hắn, hóa thành một đạo ngân quang, coi như giống như sao băng, thẳng tắp đâm về Lâm Tiếu hậu tâm. Lâm Tiếu hoành thương đi ngăn cản. Nhưng là xích kiếm vương, lại lần nữa trở về. Lập tức, hai đại phong vương đỉnh phong cường giả song chiến Lâm Tiếu. Trong chốc lát, ba đạo nhân ảnh ở trên hư không chính giữa tụ dây dưa, tương xứng. Xung quanh thần linh, xem đều ngây người. Hắn vậy mà có thể cùng xích kiếm vương đánh chính là tương xứng, hắn đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, phong vương đỉnh phong. Không, đừng quên, trong truyền thuyết, trên người của hắn, còn có chí tôn thần khí, không cần chí tôn thần khí, hắn liền có thể cùng kiếm vương, xích kiếm vương đánh chính là tương xứng, nếu là hắn vận dụng chí tôn thần khí. Nếu là Lâm Tiếu sử dụng chí tôn thần khí, hai đại kiếm vương liên thủ, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ầm ầm. Nhưng là vừa lúc đó, trên bầu trời, một cỗ khổng lồ uy áp đánh xuống. Lại là một đạo cự đại kiếm quang, từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu đỉnh đầu đánh xuống. Hảo cường, so với ta dĩ, vãng gặp được bất kỳ một cái nào đối thủ, đều cường. Lâm Tiếu lập tức tự cảm nhận được áp lực. Bất quá đúng lúc này, hắn cũng không vận chuyển trong cơ thể pháp tác chi lực, như trước chỉ là dựa vào đơn thuần võ đạo cùng địch nhân đối kháng. Lâm Tiếu trong tay thiên tả thương nâng lên, một thương hướng phía cái kia đạo cự đại kiếm quang điểm đi. Đang. Cực lớn va chạm chi tiếng vang lên. Lâm Tiếu thân thể lập tức bay rớt ra ngoài. Đúng vậy, tiếp ta một kiếm, vậy mà bất tử. Một cái tóc trắng nam tử từ trên trời giáng xuống. Sư huynh. Kiếm vương cùng xích kiếm vương nhìn thấy cái này tóc trắng nam tử, lập tức đi vào trước mặt của hắn. Hai cái phế vật, một cái nho nhỏ thổ dân đều không giải quyết được. Tóc trắng nam tử nhìn thoáng qua Lâm Tiếu, sau đó lại đem ánh mắt quang hướng về phía cự phách vương. Cự phách vương, ngươi rất cuồng. Tóc trắng nam tử cầm trong tay trường kiếm, từng bước một hướng đi cự phách vương, cũng dám uy hiếp ta sư đệ, ta hôm nay tự nhìn xem, cự linh vương, có thể hay không bảo vệ ngươi. Thần kiếm vương, ngươi dám động thoáng một phát ta sư đệ thử xem. Trong lúc đó, một cái dị thường cuồng ngạo thanh âm vang lên, ngươi dám động ta sư đệ một cọng tóc gái, ta sẽ đem ngươi cái kia lão nhân tình toàn thân cao thấp mỗi một chỗ cọng lông đều nhổ sạch sẽ. Một cái ánh vàng rực rỡ thân ảnh, từng bước một theo hư không chính giữa đi xuống. Cự linh vương. Nghe được cự linh vương lời mà nói, tóc trắng nam tử, thần kiếm vương sắc mặt trầm xuống. Sư huynh. Cự phách vương nhìn thấy cái này ánh vàng rực rỡ nam tử cự linh vương, trên mặt lập tức toát ra một vòng như chút được gánh nặng thần sắc. Sư đệ, ta và ngươi nói qua bao nhiêu lần. Cự linh vương cũng bình tĩnh khuôn mặt, ngươi bây giờ còn nhỏ, đến thiên khư bên ngoài đi luyện một luyện. Các loại đạt đến phong vương cực hạn tại tới nơi này tham gia náo nhiệt cũng không muộn. Còn có, ngươi tại sao cùng Ngân Thương Vương lấy tới cùng một chỗ rồi? Vua có biết hay không, cái này Ngân Thương Vương là phế tích vị diện thổ dân, coi như là vĩnh sinh, thậm chí vĩnh hằng chi chủ, cũng có thể xuất thủ đối phó hắn. Nếu như vĩnh sinh, còn có thể bận tâm thân phận của ngươi, nhưng là vĩnh hằng, sai tay đem ngươi giết, cũng sẽ giết, chúng ta lão tổ tông, cũng không dám cùng vĩnh hằng nói rõ lý lẽ đi. Cự linh vương có chút lề mề đấy. Đối với cự phách vương tận tình khuyên bảo nói. Cự phách vương sờ lên chính mình cái ót, Ngân Thương Vương đối với ta có ân, vừa mới đã cứu ta một mạng, cho nên hắn là bằng hữu của ta. Cự phách vương tính cách có chút thẳng, vừa mới Lâm Tiếu trước mặt mọi người thừa nhận hắn là phế tích duy độ thổ dân, hơn nữa còn nói ra, ngay cả mình quê quán cũng không dám thừa nhận, còn có tư cách gì sừng sững tại 108.000 duy độ, trở thành cường giả cái này lời mà nói, lập tức đã nhận được cự phách vương tán thành. Cự Linh Vương có chút bất đắc dĩ lật ra một cái liếc mắt. Hắn xoay đầu lại, đối với Thần Kiếm Vương nói ra, "Thần Kiếm Vương, hôm nay tiểu tử này ta bảo định rồi, thức thời đấy, cút đi. Ngươi muốn bảo vệ phế tích Duy Độ thổ dân." Thần Kiếm Vương lui một bước, cười ha ha nói, "Hẳn là ngươi Cự Phách Vương, muốn cùng tại đây chỗ có thần linh là địch. Cái này Thủy Nguyệt Kình Thiên bí cảnh là một cái đặc thù bí cảnh. Ở chỗ này, chỉ có bất hủ phía dưới thần linh mới có thể tiến vào. Một khi có bất hủ phía trên kể cả bất hủ cường giả dám bước vào tại đây, như vậy tất nhiên bị Thủy Nguyệt Kình Thiên quy tắc hủy diệt. Cho nên ở chỗ này, Cự Linh Vương địch nhân cũng không có bất hủ." Cự Linh Vương lệch ra cái đầu, nhìn lướt qua bốn phía. Giờ phút này, Thủy Nguyệt Kình Thiên ở bên trong đã không còn có vạn người, cái này vạn người, ngoại trừ một bộ phận phong vương bên ngoài, còn lại cũng đều là thần linh trong người nổi bật. Thực lực còn muốn rất xa mạnh hơn Lâm Tiếu đã từng gặp được Kim Diệu Thần Đế, cùng Huyền Ngân Ma Đế. Kim Diệu Thần Đế cùng Huyền Ngân Ma Đế đều là đã từng Lâm Tiếu đang ở trong mộng thế giới, là Bắc Thiên Thần Đế thời điểm tiêu chuẩn. Nhưng là cái loại này thực lực là căn bản cũng không có tư cách vào nhập thiên khư ở trong chỗ sâu đấy. Thậm chí liền tại đây khí tức đều không thể thừa nhận. Nói một cách khác, tại đây bất kỳ một cái nào thần linh đều đủ để quét ngang toàn bộ phế tích Duy Độ. Cùng tại đây tất cả mọi người là địch. Cự Linh Vương cười ha ha, ta chính là muốn đối địch với các ngươi rồi, như thế nào đây? Cự Linh Vương nhất bước ra, cái kia màu vàng đôi mắt ngắm nhìn bốn phía. Xung quanh thần linh, ngay ngắn hướng đánh rồi một cái lạnh run. Có chút phong vương đỉnh phong cường giả, hoặc là mấy cái phong vương cao đẳng, dám tìm Lâm Tiếu phiền toái, cái này thì cũng thôi đi. Dù sao Lâm Tiếu chỉ là một cái thổ dân, không có bất kỳ bối cảnh. Nhưng là Cự Linh Vương, hắn không chỉ là một phong vương cực hạn cường giả, càng là 10 vạn Duy Độ ở bên trong, xếp hạng trước 100 Duy Độ sinh linh. Sau lưng của hắn cũng có được sổ tôn vĩnh sinh chỗ dựa. Cùng Cự Linh Vương là địch. Cự Linh Vương chính mình sợ là có thể đem người nơi này giết sạch sẽ, ngoại trừ số ít mấy cái phong vương cường giả bên ngoài, ai cũng chạy không thoát Cự Linh Vương đuổi giết. Ông. Đột nhiên, Cự Linh Vương trên người phóng xuất ra một đạo quang mang màu vàng. Hắn bản thể hiện ra, cùng Cự Phách Vương đồng dạng, mọc lên 8 cánh tay, bị một cánh tay lên, đều nắm lấy một cái cực lớn cái búa. Ai muốn đối địch với ta? Cự Linh Vương trong miệng phát ra một hét lên điên cuồng. Mảnh không gian này đều run rẩy vài cái. Tất cả mọi người giữ im lặng. Cho dù là Cự Linh Vương che chở cái này thổ dân, như vậy ở đây những này cường giả cũng không dám tìm Cự Linh Vương phiền toái. Thật mãnh liệt. Từ Anh nhìn xem giờ phút này Cự Linh Vương, nhịn không được líu lưỡi. Thật là mãnh liệt. Lâm Tiếu cũng nghiêm trang gật đầu. Ta cũng muốn mạnh như vậy. Cự Phách Vu gờ trong ánh mắt cơ hồ đều muốn toát ra sao nhỏ tinh. Ngươi cũng được. Vũ Lạc từ trên xuống dưới đánh giá một phen Cự Phách Vương. Nếu như người có thể ở chỗ này tu luyện cái mấy trăm năm, có lẽ cũng có TINX6 thể đạt tới Cự Linh Vương trình độ, thậm chí siêu việt hắn. Thật sự. Cự Phách Vương nhìn thoáng qua Vũ Lạc, có chút không dám tin tưởng. Đừng đánh giá thấp các người cái này một cái tộc đàn tiềm lực. Đừng quên, các người cái này nhất tộc ở bên trong đã từng có Vĩnh Hằng Chi Chủ tọa chấn. Vũ Lạc thập phần rất nghiêm túc nói ra. Vĩnh Hằng Chi Chủ. Cự Phách Vương hít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. Cự Linh Vương, ngươi rất cuồng. Thần Kiếm Vương kiếm trong tay tách ra từng đạo sắc bén kiếm quang. Ta đối địch với ngươi, như vậy sẽ tới. Cự Linh Vương cười ha ha. Ầm ầm. Nhưng là vừa lúc đó, hư không trong đó mạnh mà truyền ra một hồi nổ mạnh. Một tòa màu bạc thành trì giống như theo xa xôi đi qua, lại dường như chưa bao giờ ra, từ xa đến gần, chậm rãi hàng lâm. Trụ quang chi thành, không phải còn có thời gian một ngày ấy ư, như thế nào vậy, thì xuất hiện. Tất cả mọi người, nhìn xem cái kia chậm rãi biến lớn thành trì, nhịn không được kinh ngạc nói. Cái này là trụ quang chi thành. Trong giây lát, Lâm Tiếu trong thức hải, luân hồi thiên bàn, cùng trong đan điền luân hồi chi môn, nhẹ nhàng nhảy bỗng núp nhích. Trụ quang chi thành. Lâm Tiếu trái tim mạnh mà run rẩy rồi thoáng một phát. Chân linh thiên thần đế ngay tại trụ quang chi thành trong. Bù. Sau một khắc, Lâm Tiếu thân hình đột nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, hướng phía cái kia trụ quang chi thành vọt tới. Không chỉ là Lâm Tiếu, càng nhiều nữa cường giả cũng đều phi tốc phóng tới trụ quang chi thành. Ầm ầm. Theo trụ quang chi thành rơi xuống, toàn bộ Thủy Nguyệt Kình Thiên cũng bắt đầu nhẹ nhàng run rẩy lên. Từng đạo hữu hình lại không chất liên y, hướng phía bốn phương tám hướng nhộn nhạo mở đi ra. Phốc. Xông vào trước nhất phù gờ cường giả ngay ngắn hướng ngược lại bay ra, trong miệng phun ra màu tươi. Trụ quang chi thành toàn thân màu bạc nhạt, sáng uông uông một mảnh, từ xa nhìn lại giống như là một cái thủy ngân cấu thành thành trì. tám đầu màu bạc thông đạo, chậm rãi theo trụ quang chi thành thượng kéo dài vươn ra. Rơi vào thủy nguyệt kính thiên trong đó, lập tức tựu cùng cái này bí cảnh, dung làm một thể. Thông qua khảo nghiệm giả, Phương có thể đi vào trụ quang chi thành. Trong lúc đó, một cái trong trèo, nhưng lạnh lùng thanh âm, theo trụ quang chi thành trong truyền đến. Linh Nhi. Lâm Tiếu nghe xong cái thanh âm này, mạnh mà đánh rồi một cái run rẩy. Cái thanh âm này chủ nhân, đúng là chân linh thiên thần đế. Từ anh trên mặt, cũng toát ra một vòng không thể tưởng tượng nổi đến. Nàng thật sự ở chỗ này, thế nhưng mà tại đây, từ hồ đè đã sinh cái gì biến cố. Từ anh có chút cảnh giác nhìn về phía trụ quang chi thành. Hắn mặc dù biết Lâm Tiếu không chế luân hồi, hắn cái này bức thần thể, đều là Lâm Tiếu dùng luân hồi chế tạo ra đến đấy. Nhưng là hiện tại từ anh độ cao, còn không cách nào lý giải luân hồi đến tột cùng là một loại như thế nào tồn tại. Thậm chí hắn cũng không biết, cái này trụ quang chi thành bản thân, tự là luân hồi một bộ phận. Trong lúc này, quả nhiên có thế giới thạch khí tức. Vũ Lạc nhắm mắt lại, thoáng cảm ứng một phen, sau đó nàng mở miệng nói ra, hai người các ngươi vào đi thôi, ta tựu không tùy các ngươi tiến vào. Thần hồn của Vũ Lạc chính là Thiên Quân thần hồn. Cái này thủy nguyệt kính thiên bí cảnh, ở trong mắt Thiên Quân, cũng không quá đáng là con nít danh mà thôi. Nhưng là trụ quang chi thành lại bất đồng. Trụ quang chi thành chính là luân hồi chi thành dưới trướng, luân địa vị, trụ quang chi thành tại luân hồi chi thành trong địa vị, cùng Vũ Lạc tại vô tận chi thành trong địa vị độc nhất vô nhị. Hơi trọng yếu hơn chính là, hiện tại trụ quang chi thành tựa hồ bị những người kia tiếp quản rồi. Thế giới thạch, chỉ có những người tài giỏi kia có. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu, hắn cũng sẽ không lo lắng Vũ Lạc. Vũ Lạc hiện tại chỉ là bản thân, nhưng là nếu như nàng khởi xướng bạo tố ra, bất hủ cường giả, đều bị nàng một thế giới đá đập chết. Vịnh Sinh. Một cái Thiên Quân còn có thể sợ Vịnh Sinh. Vũ Lạc đã dám mang theo Lâm Tiếu cùng Từ Anh hai người tới tại đây, như vậy nàng tự nhiên có chính mình nắm chắc. Đúng lúc này, xung quanh thần linh cũng đều tỉnh táo lại. Tám cái lối đi phía trên đều đứng thẳng một cái quái vật khổng lồ. Cái này quái vật khổng lồ nhìn như sinh linh, nhưng trên thực tế tựa hồ là một loại khôi lỗi. Cao túc có vài chục trượng, giống nhau nhân tộc. Tám cái lối đi thượng hình người khôi lỗi, các nằm lưới đao, thương, kiếm, kích, búa, việt, móc, câu, xiên, tám loại vũ khí. Đánh ngã chúng là có thể tiến vào trụ quang chi thành. Một cái phong vương cường già nhìn xem đầu cầu thượng đứng đầy tám người hình khôi lỗi, nhìn không được kích động. Nhưng là trụ quang chi thành ở bên trong, cái kia trong trèo, nhưng lạnh lùng giọng nữ, nhưng lại không còn có vang lên. Cái này phong vương cường giả tính tình tựa hồ có chút táo bạo. Trong tay của hắn, đột nhiên xuất hiện một thanh dài đao, thẳng tắp hướng phía một cái khôi lỗi vọt tới. D-A-N-G-G. Trong lúc đó, phía trước chính là cái kia khôi lỗi, đột nhiên biến thành cái này phong vương cường giả bộ dáng. Mà ngay cả hắn nguyên bản trong tay cái kia càn chiến kích, cũng đều biến thành một thanh trường đao. Cùng cái kia phong vương cường giả trường đao trong tay độc nhất vô nhị. Sau đó, hai người chiến cùng một chỗ. Cái kia màu bạc hình người khôi lỗi, chỗ biểu hiện ra ngoài tu vi, cùng thực lực, vậy mà cùng cái kia phong vương cường giả độc nhất vô nhị. Thậm chí hai người thế mà thay đổi dùng pháp tắc, sử dụng võ kỹ, cũng đều độc nhất vô nhị. Thì ra là thế. Chỉ có thể chiến thắng người của mình, mới có tư cách vào nhập trụ quang chi thành. Thực lực càng cường khô, người nhất định tựu chiếm cứ ưu thế. Nhìn như vậy, lại có mấy người xông lên màu bạc cầu. Răng rắc. Trong lúc đó, một cái cốt cách vỡ vụn thanh âm vang lên. Cái thứ nhất tiến lên chính là cái kia vương già, lại bị cái kia màu bạc khôi lỗi bắt lấy hai chân, xinh xinh xé vỡ thành hai mảnh. Sắc mặt của mọi người đều hơi hơi một trắng. Bọn hắn chứng kiến, cái kia bị xé nứt đấy, không chỉ là nhục thể của hắn, mà ngay cả thần hồn cũng bị xé nứt. Trong chốc lát, một vị cấp phong vương thần đế vẫn lạc. Chiến thắng chính mình là có thể tiến vào trụ quang chi thành, cái này cũng quá ngây thơ rồi. Thần kiếm vương cười lạnh. Nếu là thật sự đơn giản như vậy trụ quang chi thành cũng không phải là trụ ánh sáng chi thành rồi. Vô số diễn kỳ. Mỗi một lần trụ quang chi thành xuất hiện đều nhấc lên một hồi gió tanh mưa máu. Có thể nói, toàn bộ thiên khư cách cục đều bởi vì cái này tòa thành trì xuất hiện mà thay đổi. Thậm chí sẽ có Vĩnh Sinh vẫn lạc. Cái chết những này cường giả cũng không phải bởi vì tranh đoạt bảo vật, tự giết lẫn nhau mà chết. Căn bản chính là bị cái này làm thành trì giết chết đấy. Trụ quang chi thành tựu thật giống một đầu cự thú đồng dạng, tùy thời tùy chỗ, cũng có thể đem tại đây thần linh hết thảy ăn sạch sẽ. Đừng nhìn hiện tại, lại tới đây bất quá hơn vạn người, nhưng là theo thời gian trôi qua, người nơi này sẽ ngày càng nhiều, phong vương vô địch người, thậm chí trong truyền thuyết chân thần, đều hàng lâm. Trụ quang chi thành trong tuôn ra đến bảo bối, sẽ càng ngày càng không hợp thói thường. Thậm chí đã từng có người bằng vào tại đây bảo vật trực tiếp thành tựu vĩnh sinh. Tham lam là nguồn gốc của tội lỗi. Đi vào thiên khư cường giả, không người nào là vì đạt được cơ duyên trở thành cường giả. Phốc phốc phốc phốc phốc. Sau một khắc, còn lại 7 cái đi đến đầu cầu người, toàn bộ vẫn lạc. Thần hồn câu diệt. Tất cả mọi người bị trấn trụ. Thực lực, võ kỹ là một cái cấp bậc đờ, y, nhưng là thân thể cường độ, lại muốn rất xa vượt qua những cái kia thần linh cắt, cứ như vậy trình độ, còn dám đi tới đánh. Trong lúc đó, một cái hơi lào cá thanh âm vang lên, xem lôi đế ra ra ta đấy. Đúng lúc này, Tử Anh hóa thành một đạo ánh sáng tím, vọt tới. Ầm ầm. Tử Anh vừa ra tay, chính là từng đạo lôi đình. Trong nháy mắt, khủng bố lôi đình liền đem cái kia màu bạc khôi lỗi bao phủ. Đồng dạng, cái kia màu bạc khôi lỗi cũng biến thành Tử Anh bộ dáng, từng đạo lôi đình theo trên người của hắn dâng lên mà ra. Răng rắc xoạt. Nhưng là quỷ dị là, những cái kia theo màu bạc khôi lỗi thượng phóng xuất ra lôi đình, vậy mà toàn bộ lộn trở lại, quanh hướng về phía màu bạc khôi lỗi. Chết. Bỗng nhiên, Tử Anh nộ quát một tiếng. Tay của hắn mạnh mà hóa thành một vòng quang nhận. Phốc. Quang nhận kia thế như chẻ tre, cắt tại màu bạc khôi lỗi trên người. Màu bạc khôi lỗi trên người dần hiện ra rồi một vòng mịt mờ ánh sáng màu xanh. Tự hồ có một tòa môn bóng dáng xuất hiện tại trên người của nó. Bất quá sau một khắc, Tử Anh một cước phi đá ra ra, trực tiếp đem cái kia môn bóng dáng đạp đi ra ngoài. Phốc. Cái kia màu bạc khôi lỗi đầu bị Tử Anh trong tay quang nhận mở ra. Tử Anh thắng. Thắng gọn gàng. Sau đó, Tử Anh quay đầu lại, hướng phía Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người mời chừng hai mắt, tự xài bước tiến nhập trụ quang chi thành. Đây mới gọi là chiến thắng chính mình. Lâm cười ha ha cười nói. Tử Anh vừa bắt đầu, hoàn toàn đem La Sinh Chi Môn cho ẩn giấu đi, đến rồi nhất thời khắc mấu chốt, mới bắt đầu vận dụng. Cái kia màu bạc khôi lỗi, cũng không phải vạn năng đấy. Nó hiển nhiên là căn cứ Tử Anh chỗ bày ra thực lực, mà biến hóa bản thân thực lực. Nếu mà so sánh, không có người so Tử Anh hiểu rõ hơn La Sinh Chi Môn. Hắn biết rõ La Sinh Chi Môn nhược điểm ở nơi nào. Cho nên, đem làm cái này khôi lỗi đem La Sinh Chi Môn lực lượng dùng sau khi đi ra, Tử Anh một cước liền đem La Sinh Chi Môn đạp bay rồi đi ra. Gôi! Sau đó mới đem cái này khôi lỗi chém giết. Sau đó, Lâm Tiếu cũng hướng phía một cái khôi lỗi vọt tới. Bù! Nhưng là vừa lúc đó, một đạo sáng như tuyết kiếm quang từ sau phương phi châm mà đến, thẳng tắp hướng phía Lâm Tiếu cái ót đâm đi qua. Lâm Tiếu nhướng mày, hắn đột nhiên lách mình, tránh thoát một kiếm này. Thần kiếm vương cầm trong tay trường kiếm, ngăn tại Lâm Tiếu trước mặt. Bất luận kẻ nào cũng có thể đi vào, duy chỉ có người không được. Thần kiếm vương trên mặt, mang theo một chút đùa cợt thần sắc, hắn nhìn về phía rồi Cự Linh Vương. Cự Linh Vương, ngươi, nếu là dám giúp hắn, có tin ta hay không liều mạng với người mạnh, tự tính toán giết không được ngươi, lão tử liều mạng bị thương, cũng muốn tháo bỏ xuống ngươi mấy cái cánh tay. Ở chỗ này bị thương, hắc hắc hắc, nhưng là không còn người có thể bảo hộ sư đệ của ngươi rồi, hắn chỉ là phong vương cao đẳng mà thôi. Của ta hai cái sư đệ bất kỳ một cái nào đều có thể muốn bóp chết con kiến đồng dạng đưa hắn bóp chết. Cự Linh Vương có chút khẽ giật mình, hắn trầm mặc lại. Thần kiếm vương ở chỗ này còn có rất nhiều đồng môn, chỉ cần là kiếm chi duy độ cường giả tự có không biết bao nhiêu, nhưng là Cự Linh Vương ở chỗ này chỉ có hắn và Cự Phách Vương. Bọn hắn chủng tộc thật sự là quá mức rất thừa thớt, mà bọn hắn chỗ duy độ cũng thực sự không phải là bọn hắn cái này nhất tộc làm chủ. Muốn lại để cho Cự Linh Vương cùng Cự Phách Vương cái chết có khôi người. Nếu là bình thường thì cũng thôi đi, bọn hắn nhất tộc mấy cái không thèm nói đạo lý lão tổ tông, có thể trực tiếp giết đến tận môn đi. Nhưng là hiện tại, thế nhưng mà trụ quang chi thành xuất hiện, các đại duy độ cường giả đều tại chú ý tại đây. Bọn hắn lão tổ tông dám động, đã có người dám thu thập bọn hắn. Ngân Thương Vương, hiện tại không có người bảo vệ ngươi rồi, ngươi có thể đi chết rồi. Thần Kiếm Vương đối với hắn hai cái sư đệ phất phất tay. Hắn hai cái sư đệ, Kiếm Vương cùng Xích Kiếm Vu, anh thực lực đều là dị thường cường hoành, thông qua cái này màu bạc khôi lỗi khảo nghiệm, có lẽ không thành vấn đề. Ta cần ai đến bảo vệ ta sao? Lâm Tiếu nhìn xem Thần Kiếm Vương, trên mặt toát ra một vòng sáng ngạn cười. Nghe được Lâm Tiếu lời nói này, xung quanh chú ý tại đây cường giả đều có chút khẽ giật mình. Chẳng lẽ không có người nói qua cho ngươi, ta có chí tôn thần khí sao? Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu đem trong tay thiên tà thương thu trở về. Sau đó, hắn đem sau lưng cái kia màu vàng lượt đoàn côn dài xuống dưới. Đến lúc này, Lâm Tiếu như trước không muốn bạo lộ hắn thực lực chân thật. Cái gì, chí tôn thần khí? Thần Kiếm Vương có chút ngần ngơ. Lâm Tiếu không cần chí tôn thần khí, đều có thể đồng thời chống lại Kiếm Vương cùng Xích Kiếm Vương hai cái tuyệt đỉnh phong vương đỉnh phong cường giả. Nếu là sử dụng chí tôn thần khí, sợ là phong vương cực hạn, hắn cũng hồn nhiên không sợ. Đây là chung quanh thần linh nghĩ cách, bà bá. Vừa lúc đó, lâm tiếu trong tay Tiểu Diêu đoạt nhẹ nhàng run lên. Từng đạo màu vàng sợi quang học liền từ trong trán phóng ra. Coi như là làm cho không chết được người, ta cũng có thể cho người bị thương. Đến lúc đó người ở nơi này cơ duyên, đã có thể đã bay. Lâm cười cười ha ha. Cái kia từng đạo kim quang, coi như đoạt mệnh khóa giống như, hướng phía thần kiếm vương mang tất cả mà đi. Hừ. Thần kiếm vương nổi giận gầm lên một tiếng, kiếm trong tay hắn, trong lúc đó trở mình bay lên, một kiếm, đem Tiêu Diêu Đoạt phóng xuất ra kim quang chặt đất. Nhưng là Tiêu Diêu Đoạt phía trên kim quang, nhưng lại ngày càng nhiều. Thời gian dần trôi qua đem thần kiếm vương thân hình bao phủ. Đến lúc này, Lâm Tiếu thậm chí động liên tục, đều không lúc nhích thoáng một phát. Thần kiếm vương đang gào thét. Kiếm trong tay hắn, đều tại run rẩy không ngừng. Hiển nhiên có chút chống đỡ không được rồi. Ồ, xem ra là ta đánh giá cao ngươi rồi, thần kiếm vương, hắc hắc hắc hắc hắc, tự hồ ta không chỉ có thể tổn thương ngươi, còn có thể giết ngươi nha. Lâm cười cười ha ha. Trong lúc đó, trong tay hắn Tiêu Diêu Đoạt phía trên, kim quang toàn lực bộc phát. 48.000 đạo kim quang, đồng thời phóng xuất ra. Đây là Tiêu Diêu Đoạt thức thứ nhất, kim tuyến mạnh nhất trạng thái. Mà bây giờ Lâm Tiếu cảnh giới, đã sớm có thể phóng xuất ra thức thứ nhất toàn lực. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trong nháy mắt, thần kiếm vương thân hình tựu thật giống một cái sàng đồng dạng, bị đạo đạo kim tuyến xuyên thủng. Sư huynh. Bên kia, kiếm vương cùng xích kiếm vương phân biệt chiến thắng đối thủ của bọn hắn, chuyển dưới khuôn mặt, đã thấy đến thần kiếm vương bị Lâm Tiếu đánh chết trang diện. Là ta, báo thù. Thần tướng vương gào thét, trên người hắn cuối cùng thần lực trong lúc đó bạo phát đi ra, hung hăng đẩy hướng rồi xích kiếm vương cùng kiếm vương. Sau đó, hai người thân hình bị cái này khủng bố thần lực trực tiếp đẩy vào trụ quang chi thành. Bịch. Thần kiếm vương cái kia thân hình cao lớn, thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một đời phong vương cực hạn cường giả vẫn lạc. Tất cả mọi người nhìn về phía Lâm Tiếu ánh mắt đều thay đổi. Trước kia, hắn đang biểu hiện ra ngoài đấy, chỉ là một cái phong vương cao đẳng. Nhưng là gặp được kiếm vương cùng xích kiếm vương về sau, hắn lại biến thành phong vương đỉnh phong. Hiện tại, phong vương cực hạn cường giả thần kiếm vương đã bị chết ở tại Lâm Tiếu trong tay. Ngân Thương Vương bằng vào trong tay chí tôn thần khí Tiêu Diêu Đoạt, trở thành phong vương cực hạn, thậm chí tiếp cận phong vương vô địch. Chém giết thần kiếm vương, cái này có chút quá mức khoa trương. Muốn biết, hắn là phế tích duy độ thổ dân. Lần thứ nhất tiến vào thiên khư, liền trở thành hư thành trăm thắng liên tiếp người. Tiếp theo, có chém giết phong vương cực hạn cường giả thần kiếm vương. Chẳng lẽ nói phế tích duy độ, lại muốn xuất hiện một thiên tài rồi sao? Đờ, anh tiếc, tiểu tử này xuất hiện không phải lúc, vừa vặn vượt qua rồi trụ quang chi thành xuất hiện. Đến lúc đó vĩnh sinh cường giả cũng sẽ xuất hiện đấy, thuận tay bóp chết hắn, bất quá là cùng bóp chết một cái con dẹp đồng dạng. Có người nhỏ giọng nói, càng đáng tiếc chính là, hắn vậy mà sanh ở phế tích duy độ. Người như vậy, nếu là sanh ở thiên tâm, sợ là vĩnh hằng chi chủ, đều muốn thu hắn làm đệ tử, nhưng là phế tích duy độ, hắc hắc hắc hắc. Nghị luận thanh âm, liên tiếp. Nhưng Lâm Tiếu lại không quản những, này dội dạnh nói toái nói. Hắn cầm trong tay ngân thương, từng bước một hướng đi một tòa cầu. Phốc. Sau đó, Lâm Tiếu tay nâng một thương, trực tiếp đem cái kia màu bạc khôi lỗi thân thể xuyên thủng. Một chiêu. Lâm Tiếu vượt qua kiểm tra. Sư huynh, Ngân Thương Vương tự hồ, cũng không cần ngươi đi bảo hộ. Cự Phách Vương có chút phản ứng không kịp. Ngươi sai rồi. Cự Linh Vương có chút lắc đầu. Ngân Thương Vương là phế tích duy độ thổ dân, tin tức này chính là mặt trời vương kim mặt trời truyền tới đấy. Chính hắn không có bổn sự đi giết Ngân Thương Vương, liền muốn ra như vậy một cái kế sách cho Ngân Thương Vương kéo cửu hận. Ngân Thương Vương không chịu đại khai sát giới, cũng chính là hắn xem thấu điểm này, cho nên hắn mới vẫn giấu kín chính mình. Nếu là ta có thể thay hắn ngăn lại sở hữu tất cả đối thủ, hắn chỉ sợ còn có thể hết sức cao hướng đây này. Cự Linh Vương xem bên kia, không hề bận tâm Vũ Lạc. Vũ Lạc không có gì biểu thị. Lâm Tiếu sẽ sợ những này. Vũ Lạc học Lâm Tiếu bộ dạng, nhún vai. Hắn chỉ là nhàn rỗi phiền toái mà thôi. Sát nhân, cũng là cần phải thời gian rồi. Hiện tại Lâm Tiếu hận không thể lập tức tiến vào trụ quang chi thành, ở đâu có thời gian đi đại khai sát giới. Hơn nữa, Lâm Tiếu sau lưng đứng đầy Vũ Lạc, một vị thiên quân, hắn chỗ dựa cứng ngắc lấy đây này. Chúng ta cũng đi. Cự Linh Vương nhất đem kéo qua Cự Phách Vương, hai người Nga, ngăn hướng phía một tòa đầu cầu bay đi. Cự Phách Vương cùng Cự Linh Vương sau khi rời khỏi. Rất nhiều người đều đem ánh mắt đặt ở Vũ Lạc trên người. Hắc hắc hắc, người tựu là Ngân Thương Vương đồng lõa. Có người tiến lên, từ trên xuống dưới đánh giá Vũ Lạc. Lăn. Vũ Lạc nhìn xem xung quanh những này hướng phía nàng vây tới thần linh, trong miệng nhẹ nhàng nhổ ra một chữ. Hắc, tuổi không lớn lắm, tính tình ngược lại không nhỏ. Những cái kia thần linh nhìn thấy Vũ Lạc biểu hiện, trên mặt đều toát ra rồi một vòng ý vị thâm trường vui vẻ. Vũ Lạc chỉ là một cái bán thần. Tại cái khác người xem ra, nàng có thể đi đến nơi đây, hoàn toàn là vì Lâm Tiếu cùng Từ Anh quan hệ. Một cái bán thần ở chỗ này, cùng một con kiến có cái gì khác nhau? Đã không lăn, như vậy tựu đều không cần lăn. Đang khi nói chuyện, Vũ Lạc giơ tay lên trường. Ông! Một đạo màu đỏ như máu hào quang lập lòe. Trong một chớp mắt, cái này toàn bộ Thủy Nguyệt Kinh Thiên đều bị nhuộm trở thành màu đỏ như máu. Phốc! Tại đây tất cả mọi người, kể cả những cái kia đang tại sông trụ quang chi thành thần linh, tại đây đạo huyết dưới ánh sáng, hệ thầy biến thành cho bụi. Vũ Lạc là thiên quân. Giết chết bình thường thần linh, cùng giết chết con kiến, có cái gì khác nhau? Nơi này chính là trụ quang chi thành. Lâm Tiếu đã tiến vào trụ quang chi thành. Hắn phát hiện, mình bây giờ, tựa hồ là tại một cái nhỏ hẹp gian phòng chính giữa. Cái này tòa gian phòng rất nhỏ, nhỏ đến chỉ năng lại để cho Lâm Tiếu thoáng mở rộng ra tay chân mà thôi. Cái này tòa gian phòng bốn phương tám hướng, đều là như là tấm gương thứ đồ tầm thường. Lâm Tiếu ngẩng đầu, hoặc là nhìn về phía dưới chân, bốn phía tả hữu, đều có thể chứng kiến chính mình. Cao thấp, từ phía trong gương hình chiếu, không ngừng điệp ra, Lâm Tiếu tựa hồ thấy được trước mặt của mình, là một cái lối đi. Kim lòng không được đấy, Lâm Tiếu vươn tay ra. Ông! Một đạo nho nhỏ liên y sinh ra. Hò, anh hốt tầm đó, Lâm Tiếu tựa hồ về tới lúc nhỏ. Lâm Kinh Thiên! Lâm Tiếu nhìn trước mắt người này, trong mắt hiện lên một vòng phẫn nộ. Lâm Kinh Thiên, người tại sao phải hại ta? Tại đây, là Lâm tộc phòng khách. Giờ phút này, Lâm tộc chính giữa cao tầng đều tại đây tựa hồ còn có Lâm tộc khách nhân, kể cả Thẩm gia Thẩm Chiến lão gia tử. Hiện tại Lâm Tiếu, nhìn về phía trên chỉ có 7-8 tuổi lớn nhỏ, hắn chỉ vào Lâm Kinh Thiên, âm thanh gọi vào. Tiểu Nhi, ngươi đang làm cái gì? Lâm giận nhìn xem Lâm Tiếu, nhịn không được sắc mặt khẽ biến thành hơi biến thành màu đen. À thúc, mà lại không nên cử động nộ, Tiểu Nhi hắn dù sao còn tuổi nhỏ. Lâm Kinh Thiên nhìn về phía trên tao nhã, một cái nhẹ nhàng bị thiếu niên. Hắn nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt nhiều ra rồi một vòng cưng chiều. Lâm Tiếu cảm thấy, chính mình có chút muốn nói. Cái này Lâm Kinh Thiên, thật là buồn nói. Không đúng. Trong giây lát, Lâm Tiếu tỉnh ngộ lại. Ta vừa mới, rõ ràng tiến nhập trụ quang chi thành, như thế nào sẽ lại tới đây? Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía. Trước mắt tràng cảnh, thật sâu khắc ở trong đầu của hắn, từ nhỏ đến lớn, đều lái đi không được. Đây là Lâm Tiếu lột xác căn nguyên. Khi còn bé Lâm Tiếu, tuy nhiên đã bị trọng thương, không cách nào tu luyện võ đạo, nhưng hắn vẫn là một cái nhu thuận hài tử. Tại Tô Di Nhiên cùng Lâm Dận dạy bảo phía dưới, Lâm Tiếu tuyệt đối sẽ không trở thành một cái lang thang thiếu niên hư hỏng. Hết thảy, đều nguyên ở lúc này. Lâm Kinh Thiên hãm hại. Ta như thế nào sẽ về tới đây? Lâm Tiếu bộ dạng phục tùng trầm tư. Hắn tinh tế cảm ứng thoáng một phát thân thể của mình, phát hiện trong thân thể của mình, luân hồi đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ có nguyên thủy pháp tắc, cùng với nghịch quy tắc chi diễm vẫn tồn tại. Trụ quang chi thành chính là luân hồi phía dưới thành trì, hiện tại cái này tòa thành trì, vậy mà có thể đào khắc thành chủ, quấy nhiễu đến luân hồi. Lâm Tiếu có chút khó tin. Đúng rồi, Vũ Lạc từng nói qua, trụ quang chi thành đã bị những người kia tiếp quản, những người kia tồn tại, hẳn là vẫn còn luân hồi phía trên. Bất quá, nguyên thủy pháp tắc cùng nghịch quy tắc chi diễm vẫn còn thân thể của tài chính giữa, nói cách khác, những người kia còn không quản được nguyên thủy pháp tắc. Lâm Tiếu thoáng trầm ngâm thoáng một phát. Cũng chính bởi vì nguyên thủy pháp tắc cùng nghịch quy tắc chi diễm quan hệ, Lâm Tiếu mới thanh tỉnh lại. Nếu không, hắn tựu sẽ bị lạc tại nơi này ảo cảnh. Không đúng. Sau một khắc, Lâm Tiếu đánh rồi một cái run rẩy. Đây không phải ảo cảnh. Trụ quang chi thành, hẳn là hắn đem ta đưa đến đi qua. Lâm Tiếu đưa mắt nhìn bốn phía. Người chung quanh cái kia, hoặc không thể tưởng tượng nổi, hoặc nhìn có chút hả hê, hoặc ý vị thâm trường ánh mắt, tăng tại trên người của hắn. Lâm Tiếu lập tức tỉnh táo lại. Ta muốn nói. Lâm Tiếu cái kia non nớt mà âm thanh trong trẻo lại lần nữa vang lên. Lâm Kinh Thiên chính là một cái phế vật, ta một cái không hớt võ đạo hài đồng, đánh bại hắn, đều không cần tốn nhiều sức. Lâm Tiếu nhìn xem Lâm Kinh Thiên. Đúng lúc này, Lâm Kinh Thiên niên kỷ, ước chừng là 12-13 tuổi tà hữu. Một cái hết lần này tới lần khác mỹ thiếu niên, tu vi của hắn, cũng đạt tới võ sĩ cảnh giới. Một cái 12-13 tuổi võ sĩ, phong tới đại hạ vũ phủ, đều là tuyệt đỉnh thiên tài liệt kê. Hiện tại, giờ phút này, Lâm Kinh Thiên cũng nghiệm nhiên trở thành Lâm gia trẻ tuổi một đời cầm lái người. Tiểu Nhi, ngươi đến tột cùng tại nói gì sai? Lâm Dận có chút ngồi không yên. Lúc này đây cửa ải cuối năm, Thẩm gia lão gia tử mang theo Thẩm gia cả đám đến đây, hơn nữa Thanh Châu, cùng đại hạ Đông Phương mấy cái tiểu gia tộc, tiểu thế lực cùng tụ Lâm gia. Giờ phút này, Lâm gia ở thời điểm này xảy ra chuyện gì, không thể nghi ngờ lại để cho ngoại nhân nhìn chuyện cười. Ta nói. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua phụ thân của mình, đúng lúc nào, Lâm Dận tuy nhiên biểu hiện ra đối với Lâm Tiếu giận dữ mắng mỏ không thôi, nhưng âm thầm sao không là có thêm giữ gìn chi ý. Lâm Kinh Thiên, bất quá là ta Lâm gia gia nô về sau, hắn có gì tư cách, cùng ông nội của ta cùng tên. Lâm Kinh Thiên, Lâm Huyền Thiên, đều có chữ Thiên, Chion. Nguyên bản, cái này tại Đại Hạ, thậm chí toàn bộ Cửu Huyền Đại Lục, đều là một cái kiêng kỵ. Nhưng là Lâm Kinh Thiên lại không phải Lâm gia dòng chính, mà là gia nô về sau, phụ thân bị Lâm Huyền Thiên lão gia tử thu làm con riêng, cho nên hắn có thể lấy Lâm Kinh Thiên toàn bộ danh tự. Mà Lâm Kinh Thiên toàn bộ danh tự, cũng là Lâm Huyền Thiên lão gia tử tự mình nói ra khỏi miệng. Lâm Kinh Thiên sinh ra thời điểm, trời giáng dị tượng, cả phòng phiêu hương. Phụ thân của Lâm Kinh Thiên Lâm Tử Kỳ sắc mặt thoáng có chút lúng túng. Lâm Kinh Thiên sắc mặt cũng chìm xuống đến. Cho dù là lòng của hắn kế tại sâu, nhưng là bị Lâm Tiếu vừa nói như vậy, cũng có chút ít không nhịn được mặt mũi. Gia nô. Lâm Kinh Thiên, Lâm Tử Kỳ phụ tử, tự là Lâm gia gia nô. Đây cũng là hai người bọn họ kiêng kỵ nhất sự tình. Kim lòng không được đấy, Lâm Tử Kỳ nhìn về phía rồi Lâm Dận. Nếu không phải là Lâm Dận dạy bảo, Lâm Tiếu tiểu tử này tiểu nhân niên kỷ, như thế nào sẽ nói ra nói như vậy đến. Không chỉ là Lâm Tử Kỳ, Lâm Huyền Thiên cũng nhìn về phía rồi Lâm Dận, bất quá Lâm Huyền Thiên, như trước không nói gì. Thật đệ. Lâm gia lão đại Lâm Cổ ngược lại là nói chuyện, không biết Lâm Tiếu hiền chất lời nói này, là từ ai chỗ đó học được hay sao. Lâm Cổ, người cái già mà không kính đồ vật câm miệng cho ta. Lâm Tiếu nhìn xem Lâm Cổ, nhịn không được nộ quát một tiếng, chủ tử giáo huấn gia nô, ngươi ở một bên sủa loạn cái gì? Lâm Cổ sắc mặt đỏ lên. Lâm Tiếu một bước tiến lên, chỉ vào Lâm Kinh Thiên cái mũi, lớn tiếng quát mắng, Lâm Kinh Thiên, không, họ tùy tạp chủng, có thể dám đánh với ta một trận. Lâm Tiếu vừa mới nói xong, toàn trường xôn xao. Lâm Tiếu, đúng lú, này, Lâm Huyền Thiên cũng nổi giận. Lâm Kinh Thiên ra xác thực họ tùy, nhưng là hắn lại là vì bảo hộ Lâm Huyền Thiên, mới vứt bỏ tánh mạng. Lâm Huyền Thiên vì báo đáp ơn cứu mệnh của hắn, mới đưa Lâm Tử Kỳ thu làm một chữ, ban thưởng họ là Lâm. Hiện tại Lâm Tiếu lớn như vậy mắng Lâm Kinh Thiên, Lâm Huyền Thiên đều có chút nhịn không được rồi. Ra ra. Lâm Tiếu xoay người lại, nhìn thẳng Lâm Huyền Thiên. Hiện tại ta lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, đi qua, hiện tại, tương lai, chỉ có thể có một cái ta. Lâm Tiếu trong nội tâm âm thầm suy nghĩ, ta dù sao không thuộc về tại đây. Nhưng là, Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Kinh Thiên, nhưng lại Lâm gia u ác tính, không thể không trừ. Lâm Tử Kỳ cùng Lâm Kinh Thiên cũng không phải phàm giới sinh vật, mà là theo trong địa ngục đi ra sinh vật. Đương nhiên, cái kia địa ngục đã không phải là thời đại thái cổ địa ngục rồi, mà là thần giới bị một phân thành hai, một nửa thần giới, một nửa địa ngục. Khô. Sau một khắc, Lâm Tiếu trong tay, một đạo trong suốt hỏa diễm sinh ra. Trong cơ thể của hắn, nguyên thủy pháp tắc điên cuồng vận chuyển, thay thế hắn nguyên bản pháp tắc chi lực. Đương nhiên, đúng lúc này, trên người của hắn sớm đã là rỗng tuyết, không còn có bất luận cái gì pháp tắc chi lực rồi. Nhưng là nguyên thủy pháp tắc vận chuyển phía dưới, hóa thành pháp tắc chi lực, thực lực của hắn trực tiếp đạt đến chân thần chi cảnh. Khô! Khô! Hai đạo vô danh hỏa diễm sinh ra. Lâm Kinh Thiên cùng Lâm Tử Kỳ phụ tử hai người liền hét thảm một tiếng đều không có truyền ra, liền bị thiêu thành cho tan. Tất cả mọi người sợ ngây người. Đúng lúc này, Lâm Tiếu tự thật giống Lâm Phàm thần linh giống như, bệ nghệ bát phương. Tiểu nhi, người! Lâm Dận bọn người, nhìn xem Lâm Tiếu, yết hầu có chút phát khô. Lâm Tiếu, chưa từng trở nên cường đại như vậy. Lâm Tử Kỳ, ít nhất là một vị vũ hoàng cường giả, lại bị Lâm Tiếu, một cái 7-8 tuổi hài đồng, giơ lên đưa tay tự tiêu diệt. Đó, là cái gì khái niệm? Lâm Tiếu. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong đầu, truyền ra một thanh âm. Trụ quang chi thành, là luân hồi chi vật. Cái thanh âm này, là vũ lạc đấy. Người tiến vào trụ quang chi thành, như vậy luân hồi lực lượng, cũng sẽ bị những người kia điều động. Có ý tứ gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ta không biết ngươi đã trải qua cái gì, nhưng là ta muốn nói cho ngươi, nếu là người tại trụ quang chi thành ở bên trong, thấy được về người bên cạnh ngươi, như vậy chính là bọn họ, cũng nhận được luân hồi chi lực ảnh hưởng, bị đã nhét vào trụ quang chi thành. Cái gì? Lâm Tiếu biến sắc. Nếu là người thấy được người bên cạnh ngươi, tại trụ quang chi thành ở bên trong, ngàn vạn đừng cho bọn hắn bị thương tổn, nếu không ở bên ngoài, bọn hắn cũng tự thật đã chết rồi. Đương nhiên, người cũng có thể lựa chọn mau chóng phá giải trụ quang chi thành trong cục, như vậy bọn hắn cũng có nở co EK5D thể giải thoát đi ra. Vũ lạc thanh âm, rất nhu hòa, cũng có chút ít phiêu hốt bất định. Rất hiển nhiên, lực lượng của nàng cũng nhận được trụ quang chi thành ảnh hưởng, không cách nào hoàn toàn truyền lại đến ở trong nó đến. Tốt. Lâm Tiếu lúc này gật đầu. Cha mẹ, ra ra, có một số việc, các người một hồi tựu sẽ minh bạch. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua xung quanh. Tại ở trong đó, cũng có một ít vốn đã bị chết người, nhưng là tại khoảng thời gian này ở bên trong, bọn hắn hay là sống. Hiển nhiên là bị luân hồi lực lượng làm cho sống. Ta. Trong lúc đó, Lâm Tiếu trong nội tâm có chút khẽ động, một cái ý niệm trong đầu, theo trong lòng của hắn dâng lên ra, sẽ thấy cũng lái đi không được. Hắn muốn đi xem thượng quan Tà Tình. Cũng không biết đúng lúc này Tà Tình là cái dạng gì nữa trời đấy à, đúng lúc này, hẳn là lão hoàng đế vừa mới băng hà, Tà Tình vừa mới cái vị à, ta tự đi liếc nhìn nàng một cái, tự liếc, nhìn xem khi còn bé Tà Tình là cái dạng gì nữa trời đấy. Lâm Tiếu khoe miệng, kim lòng không được sinh ra một xê, đi đường cong. Sau đó, thân hình của hắn biến mất không thấy gì nữa. Trong một chớp mắt, Lâm Tiếu trong cơ thể nguyên thủy pháp tắc vận chuyển, hắn tự vượt qua hơn phân nửa cái đại hạ. Cái này một năm, thượng quan Tà Tình vừa mới cái vị. Đúng là cửa ải cuối năm thời điểm. Thâm cung trong đó, nhưng lại một mảnh tĩnh mịch. Không có răng đèn kết hoa, cũng không có cung đình yến hội. Thượng quan Tà Tình một người, ngồi ở tầm cung trong đó, có chút ngần người, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Đúng lúc này, nàng đã đeo rồi nguyễn tinh thần toàn, là đàn ông bộ dáng. Nhìn về phía trên, chính là một cái trắng ngần hài đồng. Trong lúc đó, thượng quan Tà Tình tâm thần khẽ động, nàng ngẩng đầu lên, cái kia sáng trong con mắt, vừa vặn nhìn về phía rồi một cái thập phần đột ngột xuất hiện tại tầm cung chính giữa hài đồng. Tiểu Tiếu. Thượng quan Tà Tình chứng kiến hài đồng này về sau, một đôi mắt to, lập tức ngoặt trở thành trăng lưỡi liềm. Sau đó, thượng quan Tà Tình tựu nhào tới Lâm Tiếu trong ngực. Lên tiếng khóc lớn lên. Vì cái gì? Vì cái gì? Ta còn không có cứu được bọn hắn. Ta cách bọn họ gần như vậy. Ô ô ô ô. Trong lúc đó, thượng quan Tà Tình khóc lớn lên. Lâm Tiếu vốn là có chút kinh ngạc, tiếp theo cũng kịp phản ứng. Thượng quan Tà Tình trên người cũng có dị bảo. Nàng bởi vì Lâm Tiếu mà đi tới cái này trong cục, lại không có đã bị ảnh hưởng gì. Nàng như trước nhớ rõ chính mình là ai, từ đâu tới đây đấy. Tà Tình. Lâm Tiếu vuốt thượng quan Tà Tình tóc. Đúng lúc này, thượng quan Tà Tình cũng biến thành một cái búp bê bình thường tiểu cô nương, khuôn mặt tinh xào, coi như ngọc thạch tạo hình đi ra đồng dạng. Ta vốn cho rằng tại đây hết thảy đều thật sự, về sau mới phát hiện tại đây ngoại trừ chúng ta bên ngoài đều là giả dối. Mất đi người, đã mất đi, lại cũng không về được rồi. Lâm Tiếu sâu kín nói. Thượng quan Tà Tình ngẩng đầu lên, ta đem viên tứ hải giết, ta tự tay giết. Lâm Tiếu không nói gì, chỉ là vuốt thượng quan Tà Tình đầu. Tiểu Tiếu, một hồi ta cũng cùng người đi ra ngoài đi. Thượng quan Tà Tình ôm tại Lâm Tiếu trong ngực, mở miệng nói ra. Nói thực ra, hai cái tiểu thí hài ôm cùng một chỗ, cảm giác như vậy, xác thực là có chút kỳ quái. Đi ra ngoài. Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ. Đi trụ quang chi thành. Thượng quan Tà Tình mở miệng nói ra. Ngươi vậy mà biết rõ. Lâm Tiếu lại là ngẩn ngơ. Ngươi còn nhớ rõ, đã từng, đầu kia giới yêu cùng ngươi đã nói, 108.000 duy độ, kể cả thiên tâm trong đó, có 4 tòa thành trì sao. Thượng quan Tà Tình mở miệng nói ra, luân hồi chi thành, chi tôn chi thành, nháy mắt chi thành, vô tận chi thành. Ta lấy được là chi tôn chi thành truyền thừa. Đang khi nói chuyện, thượng quan Tà Tình vươn tay, một đạo thanh mịt mờ đỉnh bóng dáng liền xuất hiện tại trong tay của nàng. Cái này tòa đỉnh chính là chi tôn chi thành thần khí. Lâm Tiếu lập tức sáng tỏ. Này tòa đỉnh Lâm Tiếu cũng đã gặp. Tiêu là năm đó sừng sững tại thái cổ thần giới thế giới bên ngoài cái kia tòa đỉnh. Lâm Tiếu bằng vào cái này tòa đỉnh lĩnh ngộ ra một môn công pháp chi tôn đỉnh ấn. Cái này tòa đỉnh tại chi tôn chi thành trong địa vị có lẽ luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn tại luân hồi chi thành trong địa vị độc nhất vô nhị. Ta vốn tuy nhiên đã nhận được chi tôn chi thành truyền thừa, nhưng lại một mực không cách nào sử dụng. Thẳng đến, ngươi đem huyền linh đưa cho ta, lại để cho ta được đến thiên địa chính thống về sau. Trên người của ta đỉnh, mới bắt đầu từng bước tỏa sáng suốt lực lượng. Thượng quan Tà Tình cái miệng nhỏ nhắn, nhẹ nhàng ở Lâm Tiếu trên mặt mổ rồi thoáng một phát. Lâm Tiếu cảm giác mình tại phạm tội. Các ngươi đang làm gì đó? Trong lúc đó, một cái gầm lên thanh âm truyền đến. Đại Hạ Quốc Tam Đại Hộ Quốc Võ Thánh. Trong lúc đó từ trên trời giáng xuống, bọn hắn nhìn xem Lâm Tiếu cùng một lần nữa hóa thành thân nữ nhi to, quan Tà Tình, hai cái tiểu thí hài tại trên nóc nhà chàng chàng thiếp thiếp, nhịn không được nổi giận. À, đúng lúc này, ba người bọn hắn đã bị mất phương hướng mình, bọn hắn cũng không biết, bọn họ lại chưa bao giờ đến tới. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi, có chút bất đắc dĩ nói. Được rồi, chúng ta đi thôi. Thượng quan Tà Tên có chút lắc đầu. Lâm Tiếu cũng nhẹ gật đầu. Sau đó, Lâm Tiếu nhẹ tay nhẹ vung lên, hai người liền đồng thời biến mất không thấy gì nữa. Tam đại võ thánh, trong gió mất trật tự. Tại đây nhìn về phía trên là như vậy chân thật. Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tên đứng ở trên hư không phía trên, quan sát đại địa. Tại đây, cùng một cái chân thật thế giới, độc nhất vô nhị. Nhưng là bọn họ cũng đều biết, tại đây thế giới là giả dối, nhưng là sinh linh, lại thật sự. Dựa theo đi qua quỹ tích, diễn lại đi qua chỗ chuyện đó xảy ra. Muốn phá giải cái này cục, nên tìm được, ngoại trừ chúng ta bên ngoài, cũng không thuộc về cái thế giới này đấy. Trong lúc đó, Lâm Tiếu mở miệng. Không thuộc về cái thế giới này đồ vật. Chẳng lẽ là... Đúng vậy, tựu là vật kia. Trong lúc đó, đệ tam cái thanh âm truyền đến. Một cái thanh niên tóc trắng, không biết lúc nào, đi tới Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình bên người. Thương Huyền. Thượng quan Tà Tình chứng kiến Thương Huyền, mở miệng nói ra. Thương Huyền tại Đại Hạ thống nhất rồi cửu huyền thế giới thời điểm, tựu lưu tại Đại Hạ khai cương hốt thổ, thống nhất viêm hồn vực thời điểm, Thương Huyền cũng bỏ ra không ít. Hoặc là nói, Thương Huyền là vì huyền linh. Huyền linh là cửu trảo thần long, Thượng quan Tà Tình trên người đế vương pháp tắc càng cường, như vậy đối với huyền linh chỗ tốt lại càng lớn. Cho nên, Thương Huyền trợ giúp Thượng quan Tà Tình. Đáng tiếc, huyền linh cũng biến trở về rồi cái dạng này. Thương Huyền khẽ vươn tay, lấy ra một cái trứng rồng. Thương Huyền cười khổ. Vật kia. Lâm Tiểu Cùng, Thượng quan Tà Tình, đồng thời nhìn về phía rồi đông phương huyền hoàng núi. Vô huyền hạp. Chỗ đó, ẩn nấp lấy một cái khủng bố quái vật. Lúc trước đại hạ cửu đình, bị Lâm Tiếu theo hư không phía trên tiếp dẫn đến lớn hạ thời điểm, cái kia đại quái vật tự ý đồ theo vô huyền hạp trong leo ra, nhưng là bị Thương Huyền đánh rồi trở về. Cái kia đến tột cùng là vật gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Ta cũng không biết. Thượng quan Tà Tình có chút mở miệng lắc đầu, nhưng là, nó tuyệt đối với không thuộc về tại đây, không thuộc về cái này phương thời không. Đó là sinh linh sau khi chết lưu lại oán niệm, nhiễm đến thiên quân chi huyết, hóa thành đồ vật. Thương Huyền giải đáp nói. Chúng ta muốn thoát khỏi cái này phương không gian, nhất định phải chặn đánh giết vật kia mới được. Năng hừ. Năng hừ. Vừa lúc đó, trong lúc đó trượn qua hai tiếng con lửa tiếng kêu. Con lửa đại gia ta biết ngay các người ở chỗ này, ha ha ha, quả nhiên, người của thế giới này đều điên rồi, mấy người các người hoàn toàn thanh tình lấy. Con lửa thập phần vui sướng nện bước tứ chi chân, đi vào Lâm Tiếu trước mặt. Hắc hắc hắc, cựu u phủ cái kia lão ma, vậy mà còn muốn nương tựa theo chết tiệt. Nọ pháp tắc khế ước thu phục chiếm được ta, bị ta một chân đạp chết rồi. Con lừa trên mặt, mặt mày hồng hào, cười ha ha. Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình không nói chuyện. Thương Huyền cũng là mặt không biểu tình. Ai, các người đều làm sao vậy? Con lừa có chút không rõ ràng cho lắm nhìn xem Lâm Tiếu bọn người. Tại đây, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Đúng lúc này, con lừa cũng nghiêm túc lên. Thương Huyền mở miệng nói ra, chúng ta bị nào đó tồn tại, mang về tới. Chúng ta nhất định phải giải quyết một thứ gì mới có thể trở lại tương lai. Giải quyết một thứ gì, như vậy vật này tự tất nhiên không phải thuộc về cái thế giới này đấy. Con lừa lỗ tai một chi, hắn mãnh liệt không minh đánh rồi dùng mình một cái. Chẳng lẽ là vô uyên hợp lý vật kia? Vô uyên hợp lý vật kia, con lừa thế nhưng mà cùng nó đánh qua không ít quan hệ. Lúc trước con lừa là Lâm Tiếu huấn luyện thủ hạ, nhưng chỉ có tiến vào vô uyên hợp, thôn phệ chỗ đó đồ vật mới khiến cho những huyết long đó vệ có thể nhanh chóng tiến bộ lên. Tiêu là nó. Thương Huyền có chút nhẹ gật đầu. Đã từng, Thương Huyền đã ở vô uyên hạp chi bờ, trấn áp lấy quái vật kia. Đi. Lâm Tiếu không muốn đợi lát nữa rồi. Nơi này chính là bị trụ quang chi thành tính cả luân hồi cộng đồng làm ra đến đấy. Trụ quang chi thành ở bên trong, còn có mặt khác cường đại thần linh tại. Vạn nhất bị bọn hắn cùng xông vào tại đây, sợ là tại đây chắc chắn lọt vào huyết tẩy. Lập tức, một chuyến ba người một con lừa, tiểu hướng phía vô uyên hạp phương hướng mà đi. Vô uyên hạp. Như chiếc sâu không thấy đáy. Bất luận cái gì nguồn sáng đều không thể theo ngoại giới thẩm thấu đi vào. Tại đây giống như là một cái động không đáy đồng dạng. Giống tựa hồ là cảm nhận được có cường giả đến. Vô uyên hạp trong chính là cái kia đại quái vật, trong miệng phát ra một tiếng cực lớn gào thét, theo vô uyên hạp ở trong trục một cái đi ra. Thứ này chính là sinh linh sau khi chết lưu lại oán niệm, nhiễm đến thiên quân chi huyết, hóa thành cường hoành sinh vật. Bất quá là năm đó Đại Hạ Vũ Hoàng đã từng phát hiện qua vật này, liền tự mình chấn áp, dùng cửu đỉnh lực lượng, đem nó không ngừng suy yếu, chấn áp tại đại dưới mặt đất. Về sau, huyền linh vẫn lạc tại đại lục Đông Phương, nàng trên cổ cái kia đạo vết kiếm, hóa thành vô uyên hạp, mà cái này đại quái vật, cũng thừa cơ cư trú đến nơi đây. Thứ này, theo nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, cũng không thể xem như sinh linh, chính là vô cùng vô tận oán nhậm biến thành. vật này tuyệt đối với không phải cái thế giới này, chỗ có lẽ có. Nguyên bản, cái này quái vật vô ảnh vô hình, nhưng là nhiễm đến rồi huyền linh khí tức, nó cũng hóa thành hình rồng. Giờ phút này, vật này thực lực muốn xa siêu việt hơn xa vừa rồi Lâm Tiêu mang theo Đan Nô lại tới đây thời điểm. Vừa rồi Đan Nô bằng vào chính mình sức một mình, liền có thể có đem hắn chém giết mấy lần, nhưng là lúc này đây, chỉ sợ cái này quái vật, một móng vuốt, có thể chảo chết Đan Nô như vậy thần vương rồi. Oanh! Đúng lúc này, Thương Huyền xuất thủ. Thân thể của hắn suy nhược, trên người cũng không có bất kỳ chân nguyên, nhưng là hắn vừa ra tay phía dưới, tự là một tòa thế giới oanh kích. Cái này đại quái vật vừa mới theo vô nguyên hạp trong chụp một cái đi ra, đã bị kinh khủng kia thế giới chi lực, trực tiếp oanh rồi trở về. Ta! Lâm Tiêu có chút bất đắc dĩ. Luân hồi phía dưới, binh khí của hắn cũng đều không có mang về đến. Đúng lúc này, Thiên Tà Thương còn không có sinh ra đời. Bất quá, không có Thiên Tà Thương, đã có Thiên Tà Kiếm. Bỗng dưng, Lâm Tiêu có chút cười. Thiên Tà Kiếm chính là hắn theo hắc động đi trở về thái cổ thời điểm luyện chế mà thành, dùng để trấn áp đầu kia thành phù. Vũ Lạc không có khả năng lại bị trấn áp đến nơi đây rồi. Cái này trụ quang chi thành cường thịnh trở lại, cũng không cách nào ảnh hưởng đến hiện tại Vũ Lạc. Mà giờ khắc này, đầu kia thành phù cũng có thể chết rồi. Tuy nhiên lúc ấy, nhục thể của nó hóa thành thành phù đại lục, như trước tại hấp thu lấy Vũ Lạc tánh mạng bổn nguyên, nhưng cái kia cũng chỉ là nó bản năng hành vi. Lúc trước Lâm Tiếu dùng Thiên Tà Kiếm, phối hợp với luân hồi, bổn nguyên chi lực, đã đem thần hồn của nó tiêu diệt. Tiếp đến, Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Ông! Hư không trong đó, một đạo kim quang hiện lên. Một bà rất khác biệt trường kiếm, vạch phá bầu trời, rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Thiên Tà Kiếm. Lâm Tiếu dùng từ ảnh thân thể tinh hoa luyện chế mà thành. Thiên Tà Kiếm bắt tay, Lâm Tiếu trên mặt cũng hiện lên một vòng hào khí. Sát! Trong lúc đó, Lâm Tiếu xuất thủ. Hắn dùng đấy là pháp tắc võ đạo. Lúc trước căn cứ cái kia kim quan vương pháp tắc vận dụng phương thức sáng tạo ra được phá tắc võ đạo. Một dưới thần kiếm, toàn bộ vô nguyên hạp đều bị bổ ra. Ngao! Cái kia đại quái vật trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Nguyên thủy pháp tắc lực lượng mà ngay cả những người kia đều không thể chủ đạo, như trước ở lại Lâm Tiếu trên người. Lâm Tiếu dùng nguyên thủy pháp tắc thúc giục một kiếm, thậm chí so với hắn tại thiên khư ở bên trong, bày ra chân thần thực lực còn mạnh hơn. Nếu không phải là Lâm Tiếu lưu lực, sợ là cái này toàn bộ cửu huyền thế giới đều bị Lâm Tiếu một kiếm bổ ra. Ông! Trong lúc đó, một đạo khói đen truyền ra. Cái kia đại quái vật, vậy mà chạy trối chết. Truy! Lâm Tiếu hét lớn một tiếng, thân hình của hắn hóa một cái, tự hóa thành một đạo lưu quang đuổi tới. Nó chạy không được. Thượng quan Tà Tình có chút cười. Sau một khắc, hai tay của nàng tầm đó kết ấn vào động. Đúng là Lâm Tiếu sáng chế trí tôn đỉnh ấn. Ầm ầm. Hư không trong đó, chính tòa đại đỉnh bóng dáng từ trên trời giáng xuống. Đúng là đại hạ cửu đỉnh. Năm đó, Vũ Hoàng luyện chế cửu đỉnh, cái này trấn quốc thần khí, trấn áp cũng không phải đại hạ vận mệnh quốc gia, mà là cái này đại quái vật. Nếu không, lúc trước đại hạ cửu đỉnh theo hư không chính giữa hàng lâm, cái này đại quái vật cũng không trở thành phản ứng như vậy kịch liệt. Hơn nữa, tại đại hạ cửu đỉnh hàng lâm về sau, cái này đại quái vật thực lực cũng bị suy yếu, liền Đan Nô đều có thể tới một trận chiến, thậm chí còn chiếm cứ thượng phong. Hiện tại, đại hạ cửu đỉnh hàng lâm lập tức đem quái vật kia trấn áp. Ầm ầm. Tại đây chiến đấu đã lan đến gần rồi toàn bộ cửu huyền thế giới, thậm chí Viêm Hồn vực đều cảm thấy tại đây chiến đấu chấn động. Một ít che giấu cường giả như Thái Âm Thần Đế, Thái Dương Thần Đế bọn người đều trong lòng run sợ. Vô luận là Lâm Tiếu hay là Thượng Quan Tà Tình, cũng hoặc là Thương Huyền, ở thời điểm này chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực đều đạt đến cấp phong vương. Mà Lâm Tiếu hiện tại trạng hái càng là phong vương vô địch. Cho dù là phong vương vô địch, cũng không phải loại trạng thái này ở dưới Lâm Tiếu đối thủ. Cái kia đại quái vật trong miệng phát ra từng tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cửu đỉnh hợp lực phía dưới chỗ phóng xuất ra lực lượng chính là cái này đại quái vật tự nhiên khắc tinh. Năm đó Vũ Hoàng đến tột cùng là cái gì cảnh giới? Lâm Tiếu nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Cái này đại hạ cửu đỉnh hiện tại trạng thái đã vượt ra khỏi hắn lý giải. Đây tuyệt đối là một kiện bất hủ thần khí. Chẳng lẽ là đại hạ khai quốc hoàng đế Vũ Hoàng chính là bất hủ cường giả? Vũ Hoàng là vĩnh sinh. Trong lúc đó, con lừa mở miệng, Vũ Hoàng là cái này duy độ, cuối cùng một vị vĩnh sinh. Ngữ khí của nó ở bên trong mang theo thương cảm, cái này duy độ pháp tắc lập tức sẽ bị Vũ Hoàng chữa trị rồi. Nhưng là luân hồi chi môn từ trên trời giáng xuống, đem Vũ Hoàng, kể cả Vũ Hoàng hết thảy, đều hủy diệt rồi. Như vậy mà biết rõ luân hồi chi môn, hơn nữa nói ra luân hồi chi môn bốn chữ, không có đã bị trừng phạt. Lâm Tiếu nhìn thoáng qua con lừa, có chút khó tin. Ta! Con lừa nháy rồi thoáng một phát con mắt, lão tử cũng đã rơi xuống lần này ruộng đồng, hắn chó nha còn không biết xấu hổ trừng phạt ta. Con lừa tuy nhiên rất cường, nhưng còn không có đạt tới thần cấp. Như vậy trình độ chiến đấu, nó thậm chí đều giúp không được gì. Hiện tại luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn, kể cả nguyên thủy thế giới cửa vào, cũng đã đi ra Lâm Tiếu, hắn cũng không nói gì. Cái này duy độ, cuối cùng một vị vĩnh sinh sao? Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Giờ phút này, chính tòa đại đỉnh ở trên hư không phía trên, đã xảy ra vô số loại biến hóa, đem đầu kia đại quái vật, khốn ở trong đó. Không tốt. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu sắc mặt đại biến. Hắn chứng kiến hư không trong đó, xuất hiện một cái cực lớn vòng xoáy. Vòng xoáy bên kia, trong lúc mơ hồ liên hệ lấy trụ quang chi thành. Đây không phải, buồn phá cục, đây là có cái gì mới đồ vật, buồn ra rồi. Con lửa sắc mặt, cũng là có chút lúng túng. Ta tình, người để đối phó vật kia, ta đi ngăn trở muốn số người kia. Đang khi nói chuyện, Lâm Tiếu cầm trong tay thiên tà kiếm, tự phi thân lên. Thượng quan ta tình hiện tại, như trước là một cái phấn điêu ngọc mài bình thường nữ đồng. Hai tay của nàng kết ấn tung bay, trên đỉnh đầu, chỉ tôn đỉnh hư ảnh, càng ngày càng rõ ràng. Chỉ tôn đỉnh cũng không bị tước đoạt, bởi vì trụ quang chi thành, nhằm vào chính là Lâm Tiếu. Những người kia thông qua trụ quang chi thành, tước đoạt Lâm Tiếu trên người luân hồi, tuy nhiên cũng ảnh hưởng đến Lâm Tiếu người bên cạnh, nhưng lại không cách nào nữa cướp đoạt thượng quan tà tình trên người chỉ tôn đỉnh rồi. Hư không trong đó, đại hạ cửu đỉnh phóng xuất ra từng đạo sáng rọi, đem cái kia đại quái vật khốn ở trong đó. Đại đỉnh phía trên vầng sáng cũng đang không ngừng oanh kích lấy cái kia đại quái vật. Cái này là địa phương nào? Trong lúc đó, một cái tóc bạc thanh niên xuất hiện tại vòng xoáy cái kia một đầu. Ô, người cái này tiểu thí hài, như thế nào như vậy nhìn quen mắt? Tóc bạc thanh niên có chút khẽ giật mình, người là Ngân Thường Vương. Kiếm Vương lập tức tự nhận ra trước mắt Lâm Tiếu. Ngân Thường Vương, người giết sư huynh của ta, hôm nay tựu là tử kỳ của người. Kiếm Vương chứng kiến Lâm Tiếu hay là hai đồng, trong mắt trong lúc đó tuôn ra một đoàn tinh mang. Ta tại trụ quang chi thành ở bên trong, tu luyện ba cái diễn kỳ, thực lực bây giờ cũng có thể đạt tới phong vương cực hạn, tiếp cận phong vương vô địch, thực lực của ta, so thần kiếm vương sư huynh, còn cường đại hơn mấy lần. Hiện tại Ngân Thường Vương đã biến thành hài đồng, cái kia chỉ tôn thần khí, cũng không có tại trên người của hắn, ta muốn giết hắn, dễ như trở bàn tay. Kiếm Vương nhìn xem xông lại, cầm trong tay một thanh kiếm Lâm Tiếu, nhịn không được cười ha ha. Ngân Thường, Vương, người có thể chết rồi. Ông! Kiếm Vương kiếm trong tay, phóng xuất ra một đạo cự đại kiếm hoa. Kiếm Vương không chỉ có muốn giết Lâm Tiếu, hắn còn muốn hủy diệt Lâm Tiếu hết thảy. Hắn biết rõ, tại đây, tựu là Lâm Tiếu quê quán. Tại đây thế giới, tuy nhiên là giả dối, nhưng là người, nhưng đều là bị trụ quang chi thành mang đến đấy. Hủy diệt tại đây, những người này, cũng đều sẽ chết. Kiếm Vương trong mắt, hiện lên một vòng điên cuồng. Gắt cao, gắt cao, gắt cao. Ông ông ông. Sau một khắc, kiếm trong tay hắn, liên tiếp vung vẩy. Từng đạo kiếm quang, lẫn nhau điệp ra đến cùng một chỗ, chỗ phóng xuất ra lực lượng, càng cường đại hơn rồi gấp trăm lần. Kiếm Vương, ngươi muốn chết. Lâm Tiếu gầm lên. Đúng lúc này, thậm chí hắn liền võ đạo, đều lười được sử dụng. Lâm Tiếu một kiếm trừ ra. Cực lớn kiếm quang, chiếm cứ nửa bên bầu trời. Giờ khắc này, cái này phiến thiên địa trong hết thảy, đều tập trung vào Lâm Tiếu đạo này kiếm quang phía trên. Rầm rầm rầm phanh. Kiếm Vương chỗ phóng xuất ra kiếm quang, đâm vào Lâm Tiếu cái này một đạo kiếm quang phía trên, giống như là sóng cồn, đánh vào bên cạnh bờ trên đá ngầm đồng dạng. Bị kích thành phấn vụn. Tại sao có thể như vậy? Kiếm Vương sợ hãi. Lâm Tiếu nén giận một kích, thật sự quá mạnh mẽ. Đem làm Kiếm Vương chứng kiến Lâm Tiếu trên người, chỗ vận chuyển lực lượng thời điểm, trái tim của hắn cũng bắt đầu run rẩy. Ngươi, ngươi là chân thần. Kiếm Vương bị hù hồn phi phá tán. Chân thần. Thành thần sắp, bản thân thần quang xuyên thủng 108.000 duy độ, tốc hành thiên tâm khủng bố tồn tại. Chân thần, tất nhiên thành tựu vĩnh sinh. Cho dù là bọn hắn không đi tu luyện, không đi lịch lãm rèn luyện, cho dù là mỗi ngày chỉ ăn cơm, uống nước, đều tất nhiên sẽ trở thành là vĩnh sinh tồn tại. Mà chân thần một khi đi tu luyện, đây tuyệt đối là thần linh trong vô địch người. Cái gọi là chiến lực phong vương, tại chân thần trước mò, cũng không quá đáng là chuyện cười mà thôi. Chân thần, thế nhưng mà có thể tàn sát bất hủ tồn tại. Muốn chấn áp chân thần, chỉ có vĩnh sinh xuất thủ. Hắn một cái nho nhỏ chiến lực cấp phong vương thần đế, tự dám khiêu khích chân thần. Giờ khắc này, Kiếm Vương vô cùng hối hận, Nếu là một lần nữa cho hắn một lần cơ hội, Kiếm Vương tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc Lâm Tiếu. Cho dù là hắn tại trụ quang chi thành ở bên trong tu luyện ba cái diễn kỳ, cũng tuyệt đối với không là chân thần đối thủ. Trốn. Trong đầu của hắn hiện lên như vậy một cái ý niệm trong đầu. Nhất định phải đem chuyện này để lộ ra đi. Ngân Thường Vương là chân thần, hơn nữa còn là phế tích duy độ thổ dân. Chuyện này nếu là truyền đi, trời biết đạo sẽ khiến bao nhiêu chấn động. Sợ là Vĩnh Hằng chi chủ cũng muốn đích thân xuất thủ đối phó Ngân Thường Vương a. Ý nghĩ này vừa mới tại trong đầu của hắn hiện lên, hắn liền phát hiện trước mắt bị một mảnh tuyết trắng vầng sáng tràn ngập. Phốc. Kiếm Vương toàn bộ người hóa thành một đoàn huyết vụ, thân hình đều diệt. Phốc. Cùng lúc đó, chính tĩnh tọa tại trụ quang chi thành là một loại nơi hẻo lánh, lợi dụng trụ quang chi thành trong thời gian chi lực tu luyện xích Kiếm Vương, trong miệng cũng phun ra một ngụm máu tươi. Kiếm Vương chết rồi. Khá tốt, Sư Tôn vận dụng bí pháp đem ta cùng hắn phân liệt thành hai cái hoàn toàn độc lập người, nếu không lúc này đây ta cũng đã chết. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Xích Kiếm Vương nhắm mắt lại, ngay sau đó ánh mắt của hắn đều mở ra, hơn nữa trợn tròn. Chân thần, Ngân Thường Vương dĩ nhiên là chân thần. Xích Kiếm Vương hô hấp dồn dập rồi. Không được, ta không là Vĩnh Sinh, tự tuyệt đối với không thể lại trêu chọc hắn. Bất quá, ta cũng sẽ không đem tin tức này thả ra đấy. Ngân Thường Vương đắc tội càng nhiều người, hắn sẽ chết càng thảm. Bất quá chuyện này, hay là muốn báo cho sư môn biết rõ. Ân, tại đây vậy mà hoàn toàn bị ông cửa bế, bất cứ tin tức gì đều xuyên không đi ra ngoài. Như vậy ở chỗ này, ta tận lực trốn tránh Ngân Thường Vương, không đi chọc giận hắn, hết thảy đều đi ra ngoài nói sau. Sau đó, Xích Kiếm Vương tâm lại lần nữa bình tĩnh trở lại, bắt đầu chuyên chú tu luyện. Xích Kiếm Vương cùng Kiếm Vương cũng là thiện ác song sinh, hai người tính cách khác hẳn bất đồng. Bất quá sư tôn của bọn hắn cuối cùng là Vĩnh Sinh đại năng, thông qua bí pháp đem bọn hắn quan hệ của hai người chặt đứt. Giờ phút này Lâm Thiếu chém giết Kiếm Vương về sau quay đầu trở về, lại là một kiếm bổ vào đầu kia đại quái vật phía trên. Hô. Sau một khắc, một đóa trong suốt hỏa diễm bốc cháy lên. Nghịch quy tắc chi diễm. Gờ rào. Cái này đại quái vật tại gào thét. Nghịch quy tắc chi diễm hừng hực thiêu đốt, rất nhanh thân thể của nó liền hóa thành cho bụi tan đi. Đã xong. Lâm Tiếu có chút thở dốc thoáng một phát. Tựa hồ không vậy. Thượng quan Tà Tình cũng có chút ít nghi hoặc. Trên bầu trời, đạo kia vòng xoáy như trước tồn tại. Đạo này vòng xoáy lúc này hình dạng giống như là một cái cực lớn con mắt tại đang trông xem thế nào lấy tình huống nơi này. Cái kia là vật gì? Thương Huyền nhìn xem cái kia như là trong mắt đồng dạng vòng xoáy, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Đại khái chính là chút ít người a. Lâm Tiếu cũng không có gì e ngại. Ánh mắt của hắn nhìn thẳng trên bầu trời chính là cái kia vòng xoáy. Thời gian dần trôi qua, cái kia vòng xoáy biến mất trong thiên địa, khôi phục thanh minh. Ầm ầm. Trong lúc đó, toàn bộ cửu huyền thế giới cũng bắt đầu run rẩy. Một cái cực lớn thân ảnh tựa hồ theo cửu huyền trong thế giới làm lên. Lâm Tiếu biết rõ, cái này là vị kia cái gọi là Đa Bảo Thiên Quân rồi. Lúc trước, Diệp Than theo hắc động trở về thái cổ thời điểm đã từng thấy qua vị này Đa Bảo Thiên Quân. Cảm tạ các ngươi chém giết của ta ác niệm. Cái kia cực lớn, rộng lớn thanh âm vang lên. Đó là người ác niệm. Bỗng, dừng, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình bọn người ngẩn ngơ. Vâng. Đa Bảo Thiên Quân có chút nhẹ gật đầu. Năm đó của ta ác niệm bị Vũ Hoàng qua đi, cũng chỉ còn lại có như vậy một tia. Hiện tại, của ta ác niệm tiêu trừ, ta cũng có thể trở về thiên tâm rồi. Đa Bảo Thiên Quân thân ảnh, phi tốc thu nhỏ lại, hóa thành người bình thường lớn nhỏ. Đây là một cái tóc bạc mặt hồng hào trưởng lão, nhìn về phía trên Tiên Phong Đạo Cốt. Hẳn là. Trong lúc đó, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình liếc nhau. Hắn tựa hồ minh bạch, trụ quang chi thành vì cái gì đưa hắn đưa về đến rồi. Nguyên lai, là vì Đa Bảo Thiên Quân. Một vị thiên quân, bởi vì ác niệm mà bị vây ở phàm giới, cái này thủy chung là một cái bom hẹn giờ. Một khi thiên quân ác niệm trở về bản thể, như vậy cái này duy độ, chỉ sợ đều muốn hủy diệt. Đây không phải duy độ tự nhiên hủy diệt, bị thiên quân hủy diệt duy độ, đem sẽ không tồn tại kỷ nguyên, trịch triệt để hủy diệt, vĩnh viễn cũng sẽ không tái sinh. 108.000 duy độ, như cùng một cái giá đồng dạng, trèo chống lấy thiên tâm. Hiện tại, thiên tâm không được đầy đủ, đến giới biến mất. Nếu là lại hủy một cái duy độ lời nói, như vậy thiên tâm, kể cả 108.000 duy độ, đều muốn cộng đồng hủy diệt, hóa quy hỗn độn. Cái này tụ bảo bồn, chính là tiên thiên linh bảo. Trong lúc đó, Đa Bảo Thiên Quân khẽ vươn tay, một cái màu vàng bảo bồn xuất hiện tại trong tay của hắn. Cái này cửu huyền thế giới, có được vô cùng chí bảo, thậm chí luân hồi chi môn cũng bị nó hấp dẫn mà đến. Cuối cùng, tự là cái này tụ bảo bồn tồn tại. Tụ bảo bồn thu nạp trong thiên địa hết thảy chí bảo, mặc kệ gì bảo vật, một khi lái vào nó, đều bị nó dẫn dắt mà đến. Hiện tại, đã bảo thiên quân vậy mà không tại không tổn thương cửu huyền đại lục đồng thời, đem cái này tụ bảo bồn lấy đi ra. Không thể không nói, thiên quân thủ đoạn, thế nhưng mà người bình thường không cách nào tưởng tượng đấy. Đừng, nhìn thấy đa bảo thiên quân cầm cái này tụ bảo bồn, muốn hướng trong tay mình nhét, Lâm Tiếu bị hù thẳng run rẩy. Cái đồ chơi này đừng cho ta cũng không muốn cái chết như vậy hoàn thoát. Lâm Tiếu vội vàng khoát tay. Nói đùa gì vậy? Tụ bảo bồn vật như vậy, có thể dẫn phát hơn 10 vị thiên quân tranh đoạt, trên đường thậm chí còn có thiên quân vẫn lạc. Nếu là cái đồ chơi này đến rồi trong tay của mình, chưa biết đạo sẽ phát sinh cái gì. Hắn tuyệt đối sẽ cái chết rất có tiết tấu cảm giác. Đa bảo thiên quân cầm tụ bảo bồn, giằng co ở trên hư không trong đó, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút xấu hổ. Khục. Đa bảo thiên quân ho khan một tiếng, hôm nay lão hủ có thể thoát thân mà ra, tất cả đều là dựa vào mấy vị. Cái kia, lão hủ không thói quen kéo nợ nhân tình, thế nhưng mà trên người đáng giá bảo bối, cũng chỉ có như vậy một cái rồi. Đa bảo thiên quân thoáng xấu hổ nói. Vậy người sẽ đem đồ đạc, đưa đến vô tận chi thành, cho xích luyện, trường sinh đưa đi. Lâm Tiếu trong mắt có chút một chuyến, sau đó mở miệng cười nói. Xích luyện, trường sinh. Đa bảo thiên quân mạnh mà đánh rồi một cái run rẩy. Ngươi tiểu oa như này vậy mà nhận thức xích luyện, trường sinh cái người điên kia. Ngươi có biết hay không, cái này xích luyện, trường sinh, chính là một cái rõ đầu rõ đuôi tên điên, sở hữu tất cả thiên quân, cũng không dám trêu chọc hắn, coi như là lão hủ ta, nhìn thấy hắn đều muốn ngoan ngoãn nhường đường. Ngươi lại để cho ta đem tụ bảo bồn cho hắn đưa đi. Ta nói lão trượng, ngài hiện tại vừa mới khôi phục thực lực, cứ như vậy tùy tiện trở lại thiên tâm, không sợ bị mặt khác thiên quân cho ăn sống nuốt tươi rồi hả? Lâm Tiếu giật giật môi, mở miệng nói ra, ngươi cầm tụ bảo bồn đi đầu nhập vào hắn, cái này chẳng phải đã nhận được vô tận chi thành che chở sao? Xích luyện, trường sinh đối mọi người, là thằng điên, đối với chính mình người, tốt lắm. Kim lòng không được đấy, Lâm Tiếu nhớ tới Vũ Lờ, C. Tuy nhiên không biết vì cái gì, nhưng là Vũ Lạc đối với hắn, đối với đại hạ, lại thật là tốt. Tuy nhiên Lâm Tiếu tại Vũ Lạc trên người, cảm thấy mục đích nào đó tính, nhưng là loại này mục đích tính, nhưng lại không cho hắn cảm thấy phản cảm. So với rất nhiều người, Vũ Lạc rất chân thật. Đa bảo thiên quân nháy rồi thoáng một phát con mắt. Xác thực, lúc trước rất nhiều thiên quân, liều lĩnh sát nhập cái này duy độ, ý đồ tranh đoạt tụ bảo bồn, nhưng hết lần này tới lần khác cái kia xích luyện, trường sinh, chỉ xuất động một đạo hóa thân, lại là vì chú sát một đầu tiến vào tại đây thanh phủ cự thú, khá tốt hắn đến chỉ là một cái hóa thân, nếu là bản thể, đã có thể bị những thiên quân đó tính toán rồi. Nếu không phải là Lâm Tiếu tại lịch sử trường trên sông, bạch kiến đa bảo thiên quân, xem như hiểu rõ tâm tính của hắn, nếu không hiện tại nhất định sẽ cho rằng hắn là giả vờ. Lão gia hỏa này, xác thực tựu là như vậy một cái tâm tính, gì gì đấy, không quan tâm hơn thua, rồi lại có chút cổ hủ. Hơn nữa, cái này đa bảo thiên quân không biết là, Vũ Lạc đến đấy, xác thực là bản thể. Nàng có thể là chân chân chính chính bị những thiên quân đó tính toán. Cũng thế, năm đó lão hủ tự do tự tại, lại lạc được lần này kết cục, không bằng tìm một cái giày đặc một điểm chỗ dựa, ít nhất còn có thể đạt được lâu một chút. Đa bảo thiên quân vui tươi hớn hở đem tụ bảo bồn lại thu trở về. Thiên quân cũng sẽ chết. Bỗng dưng, thượng quan ta tính mở miệng hỏi. Ha ha ha, thiên quân đương nhiên sẽ chết rồi. Đa bảo thiên quân cười ha ha nói, vịnh sinh đã thành thất truyền, trên đời không tiếp tục vịnh sinh. Nghe được câu này, Lâm Tiếu nhịn không được đánh rồi một cái run rẩy. Vịnh sinh đã thành thất truyền, trên đời không tiếp tục vịnh sinh. Nguyên bản, hắn cho rằng năm đó Tiểu Hắc nói ra lời nói này là vì nàng kiến thức thiền cận, cũng không biết trên đời còn có vịnh sinh. Nhưng là hiện tại, đa bảo thiên quân, vậy mà, cũng nói ra những lời này. Hiện tại vịnh sinh, hắc hắc hắc, chỉ là một cái cảnh giới mà thôi, năm đó vịnh sinh, có thể là chân chân chính chính vịnh sinh bất tử người, thiên quân đều giết không chết. Bất quá trên đời này, vẫn tồn tại một cái vịnh sinh bất tử người. Bỗng dưng, đa bảo thiên quân thần thần bí bí nói. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, cái này tự hồ, có lẽ rất bình thường à. Thật là bình thường, cái này vịnh sinh bất tử tồn tại, ngươi còn nhận thức. Đa bảo thiên quân lại là cười cười. Ta còn nhận thức. Lâm Tiếu lại là khẽ giật mình. Cái này không, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Đa bảo thiên quân vui tươi hớn hở nói. Con lừa sắc mặt thoáng cái tự thay đổi. Cái gì, ngươi nói cái này đâu con lừa. Không ngớt Lâm Tiếu, thượng quan Tà Tình cùng Thương Huyền, cũng đều ngây dại. Đúng vậy, hắn tựu là chân chính vĩnh sinh người, đây cũng là một người điên, vì vĩnh viễn sống sót, đem chính mình cải tạo thành thần khí tiên điên. Đa Bảo Thiên Quân nhìn xem con lừa, nhìn không được đánh rồi một cái run rẩy. Cái này duy độ, cái này toàn bộ 108.000 duy độ, kể cả thiên tâm, kể cả đỉnh giới, thậm chí hỗn độn hủy diệt, hắn đều sống sót. Vinh sinh bất tử. Tốt rồi, ta đi nha. Đang khi nói chuyện, Đa Bảo Thiên Quân hóa thành một đạo thanh phong, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng là không có nhân để ý Đa Bảo Thiên Quân rời đi. Hắn luôn phải đi đấy. Ba ánh mắt của người đồng loạt rơi vào con lừa trên người. Người nói, cung cựu U Lão Ma, bằng vào pháp tắc khế ước trói buộc rồi ngươi. Lâm Tiếu nhìn xem con lừa, lộ ra hai hàng trắng hiếu hàm răng, ngươi nói ngươi, bởi vì bị sớm tỉnh lại rồi, mà làm cho trí nhớ không trọn vẹn không được đầy đủ. Cái kia nghe ta giải thích. Con lừa vội vàng ho khan vài tiếng, trí nhớ của ta xác thực là không trọn vẹn không được đầy đủ đấy, rất nhiều sự tình, ta xác thực không nhớ rõ. Hừ. Lâm Tiếu hừ một tiếng, không hề truy, vẫn con lừa. Hắn vẫn cảm thấy, con lừa trên người, bí mật không ít. Lại không nghĩ rằng, bí mật của nó, dĩ nhiên là như vậy đấy. Cái này thời gian, một người duy nhất vĩnh sinh bất tử người. Đúng lúc này, thiên địa tứ phương, cũng bắt đầu phát sinh biến hóa. Cười cười, ta với ngươi cùng đi. Đúng lúc này, thượng quan Tà Tình ôm lấy Lâm Tiếu. Tốt. Lâm Tiếu gật đầu. Trụ quang chi thành ở bên trong, cơ duyên trùng trùng điệp điệp, thượng quan Tà Tình có được đế vương pháp tác gia trì. Tại trụ quang chi thành ở bên trong, cũng đem đạt được cơ duyên. Ta tựu không cùng các người đi, đại hạ, đúng là vẫn còn phải có người đến thủ hộ. Thương Huyền mở miệng nói ra. Thương FTHLSD9Y huyền chiến lực bộc phát, vậy mà cũng đạt tới cấp phong vương, hơn nữa ít nhất là thần kiếm vương cấp bậc kia. Cái này lại để cho Lâm Tiếu có chút bất ngờ. Thậm chí Lâm Tiếu còn cảm thấy, Thương Huyền vẫn còn che giấu, hắn chính thức chiến lực, như trước không có bạo phát đi ra. Tốt, làm phiền ngươi rồi. Không có việc gì. Trong thiên địa, một hồi xoay tròn. Lâm Tiếu thân hình đã khôi phục trước kia bộ dáng. Trong ngực của hắn, thượng quan Tà Tình cũng biến thành một cái có lồi có lõm tiểu mỹ nhân. Lại là gần một năm, không có nhìn thấy thượng quan Tà Tình rồi. Cơ hồ ngay tại cùng một thời gian, Lâm Tiếu miệng, tiểu hướng phía thượng quan Tà Tình trên miệng nhỏ hôn xuống dưới. Sau đó, hắn vung tay lên. Từng đạo nguyên thủy pháp tắc đan vào, tạo thành một cái kết giới, đem ngoại giới hết thảy đều ngăn cách rồi đi. Sau đó, Lâm Tiếu hai tay, coi như hai cái hồ điệp đồng dạng, liền đem thượng quan Tà Tình quần áo cởi xuống. Một cỗ trắng như tuyết thân hình, tự xuất hiện tại Lâm Tiếu trước mặt. Sau đó, Lâm Tiếu liền đem thượng quan Tà Tình ôm trong ngực, bắt đầu giở trò. À, cười cười, ngươi ngươi. Thượng quan Tà Tình sắc mặt ửng đỏ, nhưng cũng không có phản kháng. Thượng quan Tà Tình tiếng thở gấp vang lên. Ô ô ô ô, cười cười, ta muốn cho ngươi tìm phi tử, nhiều tìm mấy cái. Ô ô ô. Cười cười phi tử, ngươi ở nơi nào, tới hỗ trợ thị tầm á. Bất quá rồi không biết bao lâu. Nơi này chính là trụ quang chi thành. Thượng quan Tà Tình sửa sang lại quần áo xong, đang hiếu kỳ mọi nơi đánh giá. Ta cũng là lần đầu tiên đến, cái này tòa thành, là luân hồi chi thành dưới trướng. Như vậy, nên quy ta quản, trước kia, ta đã bị luân hồi bài bố, cũng không phải luân hồi chính thức chủ nhân. Hiện tại, ta cũng nên cầm lại thứ thuộc về ta rồi. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, chậm rãi nói. Như vậy, Linh Quý Phi cũng ở nơi đây rồi. Thượng quan Tà Tình cười tùm tìm nói. Lâm Tiếu có chút không rõ. Chân Linh Thiên Thần Đế. Thượng quan Tà Tình giống như cười mà không phải cười nói. Vừa rồi, ta luyện hóa nội thiên địa thời điểm, nàng đã từng đã xuất hiện. Lâm Tiếu có chút xấu hổ. Cái kia, tìm được nàng, sẽ đem nàng nạp trở về a. Ta một người, thật sự có chút ít không chịu nổi ngươi. Thượng quan Tà Tình khuôn mặt đỏ bừng đấy. Có chút không có ý tứ. Thực xin lỗi. Lâm Tiếu cũng biết, chính mình vừa mới có chút nặng, không chỉ là vừa mới, tựa hồ mỗi một lần, thượng quan Tà Tình đều muốn đến một câu như vậy. Cái kia, ta còn muốn làm sao bây giờ? Trong lúc đó, thượng quan Tà Tình ngẩng đầu lên, nhìn xem Lâm Tiếu, có chút không có ý tứ nói. Lâm Tiếu cùng thượng quan Tà Tình, tại đây trụ quang chi thành ở bên trong, không biết triền miên, rồi bao lâu. Trụ quang chi thành chính là thời gian chi thành, tại đây cùng nguyên thủy thế giới đồng dạng. Không có thời gian khái niệm. Theo tiến đến đi ra ngoài, cũng không quá đáng một cái trong một chớp mắt. Thậm chí có khả năng, bọn hắn từ nơi này, sau khi ra ngoài, sẽ trở lại quá khứ, hoặc là tương lai. Nhìn xem thượng quan Tà Tình vẻ mặt thống khổ cùng thỏa mãn, Lâm Tiếu tâm tình cũng không biết là như thế nào. Trụ quang chi thành ở bên trong, có lẽ, có một ít thời gian bí cảnh, mấy cái diễn kỳ, cũng chỉ tại trong chớp mắt, trước kia ta chém giết chính là cái kia kiếm vương, ta đã từng gặp được qua. Thực lực của hắn cũng không có cường đại như vậy, hẳn là ở chỗ này tu luyện qua kết quả. Kiếm Vương gần kề so Lâm Tiếu sớm tiến vào tại đây mấy hơi thở, nhưng là bọn hắn sinh sản nhiều sinh thời gian chênh lệch, nhưng lại không thể đo lường đấy. Tiểu như là không gian, tại quả vũ trì thành trong, có thể tùy ý biến hóa đồng dạng, tại đây thời gian tốc độ chảy, cũng là bất đồng đấy. Hơi trọng yếu hơn chính là, tại đây biến hóa, chỉ là thời gian, sinh linh ở chỗ này thọ nguyên, lại sẽ không phát sinh biến hóa. Trừ phi là một ít hiểm địa, sẽ để cho tánh mạng theo thời gian mà chảy mất. Đừng hỏi Lâm Tiếu tại sao phải biết rõ những này. Vũ Lạc chưa từng tới trụ quang chi thành, nàng cũng không biết tình huống nơi này như thế nào. Nhưng là Lâm Tiếu thế, nhưng mà luân hồi chi chủ. Hiện tại luân hồi đã về tới trên người của hắn, đối với trụ quang chi thành, thậm chí mặt khác mấy tòa thành trì rất hiểu rõ, đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, tựu như cùng là thưởng thức đồng dạng. Căn bản là không cần ai đi giáo. Lâm Tiếu nắm thượng quan ta tiền tay, hit and miss, chẳng có mục đích đi tại đây tòa màu bạc trong thành. Tại đây kiến trúc đều coi như thủy ngân làm đồng dạng, tựa hồ vẫn còn lưu động. Chúng ta bây giờ đi thành chủ phủ nhìn xem. Lâm Tiếu lành nghề đi trong quá trình, sắc mặt khẽ biến thành hơi có chút lúng túng. Làm sao vậy? Cười cười, thượng quan tà tình hỏi. Tựa hồ có chút không đúng. Lâm Tiếu có chút lắc đầu. Trụ quang chi thành không phải màu bạc đấy, là màu tím đấy. Thời gian lực lượng cũng đồng dạng là màu tím đấy. Bỗng nhiên Lâm Tiếu vị tới chỗ cửa thành, cái kia tám cái cản đường màu bạc khôi lỗi. Đây không phải là thời gian lực lượng, có thể hấp thu thần linh trên người võ đạo cùng cảnh giới. Trật tự. Lâm Tiếu cùng thượng quan tà tình, ông thời mở miệng. Đúng, trật tự lực lượng mới là màu bạc đấy, tại đây, hẳn là trụ quang chi thành, cùng trật tự chi thành dung làm một thể rồi hả? Lâm Tiếu nhắm mắt lại, tinh tế cảm ứng thoáng một phát. Không có, tại đây lực lượng, chỉ là thời gian đấy, tại sao có thể như vậy? Lâm Tiếu nhìn xem cái này phiến màu bạc thành trì, có chút mờ mịt. Đi một bước, tính toán một bước. Thượng quan tà tình mở miệng nói ra, nếu là trật tự chi thành cũng ở nơi đây, như vậy vừa vặn, người có thể duy nhất một lần thu phục chiếm được hai cái. Là ba cái. Lâm Tiếu cải chính, có thể đem trật tự chi thành cùng trụ quang chi thành dung làm một thể, hơn nữa tùy hai mà một đấy, chỉ có quá vũ chi thành rồi. Quá vũ chi thành. Lâm Tiếu nhắm mắt lại cảm ứng quá vũ chi linh tồn tại. Phát hiện đúng lúc này, quá vũ chi linh đã lâm vào ngủ say. Xem ra là ta nói đúng, quá vũ chi linh đã ngủ say. Cười cười. Trong lúc đó, thượng quan tà tình đã cắt đứt Lâm Tiếu lời mà nói, ngươi nói, có không có khả năng, luân hồi phía dưới sáu tòa thành trì, hết thảy tụ tập đến nơi đây rồi hả? Có khả năng. Lâm Tiếu nhẹ gật đầu. Bỗng nhiên, thượng quan tà tình sắc mặt lại là biến đổi. Làm sao vậy? Lâm Tiếu nhíu mày. Ta cảm nhận được chí tôn tồn tại, chí tôn chi thành, hẳn là cũng ở nơi đây, chí tôn chi thành, không phải hủy diệt sao? Thượng quan tà tình sắc mặt có chút có hơi trắng bệch. Chí tôn chi thành, đã từng, 108.000 duy độ, thiên tâm đến giới chính giữa chính thức chúa tề già. Trong thiên địa chí tôn, vạn vật hoàng gia. Luân hồi chi thành khống chế luân hồi, chúa tể sinh linh sinh tử, vạn vật luân hồi. Vô tận chi thành cùng nháy mắt chi thành, thì là chúa tể thủ hộ cùng giết chóc. Vô tận dùng thủ hộ, nháy mắt dùng giết chóc. Cần đổi cái này thế gian. Về sau, chỉ tôn chi thành hủy diệt, nháy mắt chi thành mất tích, vô tận chi thành che giấu vào hư không, không tài quản sự. Luân hồi chi thành một mình khởi động, rồi cái này 108.000 duy độ, cùng thiên tâm đến giới. Về sau, luân hồi chi thành cũng hủy. Nhưng là hiện tại, thượng quan tà tình, nhưng lại cảm ứng được rồi cái thứ nhất hủy diệt, hơn nữa bị triệt để hủy diệt chỉ tôn chi thành. Cái này lại để cho thượng quan tà tình có chút sợ hãi. Đi, đi xem. Lâm Tiếu cắn răng một cái, một bà kéo qua thượng quan tà tình, hướng phía cái hướng kia mà đi. Lâm Tiếu cũng cảm ứng được rồi chỉ tôn tồn tại. Chỉ tôn chi thành chính là bốn đại thành ao ở bên trong mạnh nhất một tòa, bất quá bốn đại thành trì lẫn nhau tầm đó, hỗ trợ lẫn nhau tầm đó, đều là ngang hàng tồn tại. Lâm Tiếu không chế luân hồi, đúng lúc này, hắn cũng có thể cảm ứng được chí tôn tồn tại. Quả nhiên, quá vũ chi thành. Lâm Tiếu nhìn trước mắt, thập phần đột ngột xuất hiện thần linh, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống. Quá vũ chi thành không gian chi lực, lại để cho trụ quang chi thành xuất hiện ở thiên khư các nơi. Không chỉ là Thủy Nguyệt Kinh Thiên, địa phương khác, trụ quang chi thành cũng tùy theo hàng lâm. Là thập phần đột nhiên hàng lâm, cũng không phải sự xuất hiện trước Thủy Nguyệt Kinh Thiên nhắc nhở. Đồng dạng, hàng lâm trụ quang chi thành cũng có được khảo nghiệm, thông qua khảo nghiệm mới có thể tiến vào tại đây. Cái kia là chỉ tôn chi thành mảnh vỡ. Trong lúc đó, thượng quan tà tình chứng kiến phía trước lơ lửng một tòa môn hộ, con mắt có chút sáng ngời. Cũng không phải chân chánh trụ quang chi thành, mà là trụ quang chi thành mảnh vỡ. Cái này tòa môn hộ đồng dạng cũng là một cái đại môn mảnh vỡ, miễn cưỡng có thể nhìn ra đây là một cái cửa bộ dạng. Đúng lúc này đã có không ít thần linh bắt đầu tranh đoạt cái này tòa môn hộ rồi. Ai cũng có thể nhìn ra đây là một kiện vô thượng chí bảo. Cút! Trong lúc đó, một cái cực lớn tiếng gầm gừ truyền đến. Một cái nhu đầu nhân thân cầm trong tay cái nhẫn xiên thép trắng hán xuất hiện ở đằng kia tòa môn hộ phía trước. Trong tay hắn cái nhẫn xiên thép quét qua, liền đem những cái kia hỗn chiến trong thần linh bước lui ra. Đồng thời, một cỗ cường hoành khí tức theo trên người của hắn phong thích. Nhu Ma Vương, Phong Vương cực hạn cường giả. Nhìn thấy cái này nhu đầu nhân thân cường giả rơi xuống, rất nhiều người trên mặt đều toát ra một vòng hoảng sợ. Nhu Ma Vương, Phong Vương cực hạn cường giả. Phong Vương cực hạn ở chỗ này đã là đạt trình độ cao nhất chiến lực, bình thường Phong Vương đỉnh phong ngăn không được Phong Vương cực hạn một kích. Ha ha ha, cái này chí bảo là của ta. Nhu Ma Vương cười ha ha, hắn khẽ vươn tay liền hướng phía cái kia làm môn hộ chào tới. Hắc hắc hắc, ngươi hay sao? Trong lúc đó, một đạo màu bạc mũi thương hiện lên. Lâm Tiếu cầm trong tay thiên tả thương, tựu đã rơi vào Nhu Ma Vương trước mặt. Ngươi là? Nhu Ma Vương nhìn xem Lâm Tiếu, hắn lông mày có chút nhăn lại. Ngân Thương Vương. Ngân Thương Vương. Nghe được Ngân Thương Vương ba chữ kia, xung quanh lập tức một mảnh xôn xao. Ngân Thương Vương, phế tích duy độ thổ dân, không nghĩ tới hắn cũng dám xuất hiện ở chỗ này. Rất nhiều người đều đối với Lâm Tiếu có địch ý. Dù là Lâm Tiếu không thành Vịnh Sinh, như vậy trong mắt bọn họ, phế tích duy độ thổ dân cũng có thể là rác rưởi, không có tư cách cùng bọn họ sóng vai, đứng ở thiên khư. Kính xin Nhu Ma Vương xuất thủ, đánh chết cái này hèn mọn thổ dân. Có ít người mở miệng quát. Cút! Nhu Ma Vương nổi giận gầm lên một tiếng, một đám tạp chủng, hèn mọn thổ dân, cũng có thể một thương đâm chết các người. Trăm thắng liên tiếp người. Nhu Ma Vương nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng quát, cùng ta đánh, thằng ta, cái môn này, tựu là của ngươi. Thất bại, ngươi tựu là lão tử xiên hạ vong hồn. Ồ. Lâm Tiếu lông mi có chút dương lên, cái này Nhu Ma Vương tính cách ngược lại là thẳng thắn, cùng trước kia cự phách vương có liều mạng rồi. Nhu Ma Vương nờ, nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt tràn đầy kích động thần sắc. Lâm Tiếu khóe miệng có chút dương lên. Tốt. Sau đó, Lâm Tiếu quét ngang trong tay thiên tả thương, đối với Nhu Ma Vương ngoắc ngón tay. Đúng lúc này, thiên tả kiếm cũng đã rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Thiên tả kiếm cùng Tiêu Diêu Đoạt đặt song song, bị hắn lưng tại sau lưng. Hiện tại Lâm Tiếu hơn nữa là thiên tả thương. Uống. Nhu Ma Vương quát to một tiếng, trong tay cương xoa thẳng tắp đâm một phát, qua trong giây lát là đến Lâm Tiếu trước mặt. Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên, không tránh không né, thẳng tắp nghênh đón tiếp lấy. Đường. Một thương, một xiên, đụng vào nhau. Xung quanh hư không, nhộn nhạo lên từng đạo liên y. Đây là hư không khó có thể thừa nhận hai người cái kia lực lượng khổng lồ mà bị chấn nhộn nhạo ra. Nếu là lực lượng của bọn hắn cường thịnh trở lại một phần, chỉ sợ cái này phiến hư không đều muốn bị bọn hắn đánh nát. Tại đây, thế nhưng mà trụ quang chi thành. Thông quái. Nhu Ma Vương hét lớn một tiếng. Thân thể của hắn coi như một cái đạn pháo đồng dạng bắn lên, sau đó lại nặng nặng rơi xuống, cùng hàng hướng phía Lâm Tiếu nện đi qua. Tốt lực lượng cường đại, lực lượng của hắn pháp tắc đã đạt đến phát huy vô cùng tinh tế tình trạng. Cái kia thần kiếm vương đối mặt cái này Nhu Ma Vương, sợ là một chiêu đều tiếp không dưới. Lâm Tiếu liếm liếm đầu lưỡi. Hắn nhanh chóng từ sau trên lưng cởi xuống Tiêu Diêu Đoạt. Sau đó, 48.000 đạo kim quang từ đó phun ra, bao phủ tại bên cạnh của hắn. Đường. Cái kia cương xoa thẳng tắp nện ở 48.000 đạo kim quang tạo thành màn sáng phía trên. Sau đó, Nhu Ma Vương thân hình lại lần nữa bị bắn lên. Vua ơi, chỉ tôn thần khí. Nhu Ma Vương ở giữa không trung ổn định tâm thần, sau đó kéo lấy cương xoa, quay đầu bỏ chạy. Chính diện tiếp lão Nhu ta một chiêu đều không rơi vào thế hạ phong, hắn xuất ra chỉ tôn thần khí, lão Nhu ta còn có mệnh tại. Trốn. C. Ý này Nhu Ma Vương kéo lấy cương xoa, nhanh như chớp đã không thấy tăm hơi. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn xem Lâm Tiếu, bọn hắn không nghĩ tới, mà ngay cả Nhu Ma Vương như vậy Phong Vương cực hạn cường giả đều thua ở rồi Ngân Thương Vương chi thủ. Đúng rồi, cái này Ngân Thương Vương bên người còn có một nữ nhân, dùng nữ nhân kia uy hiếp hắn. Sau đó, có ít người đều đã ra động tác thượng quan tà tình chú ý. Thượng quan tà tình tại Lâm Tiếu bên người, tự nhiên không phải là đàn ông trang phục, mà là khôi phục tướng mạo sẵn có. Hiện tại những người này, mạnh mà nhìn thấy thượng quan tà tình, liền một loạt trên xuống. Hắc hắc hắc, bắt không được Ngân Thương Vương, còn bắt không được người cô gái nhỏ này sao? Có người cười to. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng, cũng không động thủ. Ầm ầm. Sau đó, một đạo đẹp mắt màu tím kim sắc quang mang bạo phát đi ra. Những này thần linh tựu thật giống bị gió thổi đi cây bồ công anh đồng dạng, lập tức tứ tán bay đi. Thượng quan Tà Tình trên người bốc cháy lên một đạo tử kim sắc hỏa diễm, cánh tay của nàng về phía trước, năm ngón tay mở ra. Những này thần linh, thậm chí liền thượng quan Tà Tình khí tức trên thân cũng khó khăn dùng thành thủ. Mà ơi, lại là một cái phong vương cực hạn. Tại đây thần linh đều muốn khóc. Lâm Tiếu một cái, đã có cường. Không nghĩ tới nữ nhân của hắn, vậy mà cũng cường đến không hợp thói thường. Một cái phong vương cực hạn nữ thần. Thượng quan Tà Tình hiện tại chỉ là hư thần, nhưng là nàng, đã ở hướng phía chân thần phương hướng chuyển biến. Thượng quan Tà Tình cũng không như Lâm Tiếu như vậy, tại thành thần trong nháy mắt, liền trở thành chân thần. Cũng không có con người làm ra thượng quan Tà Tình hộ pháp. Nếu là thượng quan Tà Tình tại thành thần thời điểm, thần quang xuyên thùng 108.000 duy độ, tốc hành thiên tâm, cũng sẽ có vĩnh hằng chi chủ tìm tới nàng đấy. Như vậy, thượng quan Tà Tình cũng sẽ bị đối phương trực tiếp bắt đi. Tuy nhiên đi tê, eo vĩnh hằng chi chủ bên người, chỗ tốt vô cùng, nhưng là thượng quan Tà Tình thế, nhưng mà không muốn ly khai Lâm Tiếu. Đương nhiên, những điều này đều là Kiều cùng Hy hai người nói cho nàng biết đấy. Lúc trước Lâm Tiếu bế quan thời điểm, thượng quan Tà Tình đã ở điên cuồng tu luyện. Mà Kiều cùng Hy thì là nàng tốt nhất lão sư. Thậm chí bọn hắn cũng đều xem thấu, thượng quan Tà Tình có được trở thành chân thần tiềm lực. Vì vậy Kiều cùng Hy hai người tự vận dụng một loại bí thuật, đem tiềm lực của nàng hạn chế, lại để cho nàng thành thần về sau, lại thời gian dần qua hướng phía chân thần chuyển biến. Hiện tại thượng quan Tà Tình đã biến thành một cái nửa chân thần. Thực lực của nàng tự tính toán không bằng Lâm Tiếu, nhưng là so với một ít phong vương cực hạn cường giả, cũng cường đại quá nhiều. Thượng quan Tà Tình nếu là phong vương, tuyệt đúng là phong vương vô địch. Đều rất sao? Thượng quan Tà Tình nhìn xem Lâm Tiếu, mở miệng hỏi. Thượng quan Tà Tình sát tính có thể tuyệt đối với không kém. Tại cửu huyền thế giới, nàng tự tay bị diệt rồi hư vô chi giới, giết chóc trong đó mấy tỷ sinh linh. Không cần. Lâm Tiếu khoát tay áo, một bầy kiến hôi, ô uế tay của ngươi. Sau đó, Lâm Tiếu đem cánh cửa kia hộ cầm lấy, giao cho thượng quan Tà Tình trong tay. Xác thực là chỉ tôn chi thành cửa thành. Thượng quan Tà Tình tiếp nhận cái này tòa màu đồng cổ môn hộ, hít sâu một hơi. Cái này tòa môn hộ đã nghiền nát, nhìn về phía trên là một cái đại môn một bộ phận. Cái kia màu đồng cổ phía trên còn hiện lên một điểm nhàn nhạt từ kim sắc. Răng rắc soạt. Nhưng là sau một khắc, thượng quan Tà Tình vừa dùng lực, sẽ đem tòa môn hộ bóc nát. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một vòng vui vẻ. Đây chính là hắn đã từng tương đối luân hồi làm một chuyện. Bất quá về sau, Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, triệt để lại để cho luân hồi thần phục, hắn cũng liền buông tha rồi ý nghĩ như vậy. Hiện tại thượng quan Tà Tình, cùng lúc kia Lâm Tiếu, sao mà tê, ôm tự. Thậm chí hiện tại, thượng quan Tà Tình tuy nhiên là chỉ tôn chi thành chuyên nhân, nhưng là ai lại biết rõ, chỉ tôn chi thành, đến tột cùng có hay không triệt để đều chết hết. Cho nên, tại nhìn thấy chỉ tôn chi thành một bộ phận về sau, thượng quan Tà Tình cần đấy, cũng không phải đem hắn luyện hóa, mà là hủy diệt. Đem thượng một tòa chỉ tôn chi thành, triệt để hủy diệt. Bởi vì cái gọi là, cũ nếu không đi, mới sẽ không đến. Đem cũ đích chỉ tôn chi thành triệt để hủy diệt, như vậy thượng quan Tà Tình mới có thể trở thành mới chỉ tôn chi thành chúa tể. Không chỉ là cái này một cánh cửa hộ, tại đây còn có mặt khác chỉ tôn chi thành mảnh vỡ. Lâm cười nói, đi. Hai người dắt tay, bắt đầu ở cái này trụ quang chi thành trong lưu lạc. Tại đó, đó là vương tọa. Bỗng nhiên, thượng quan Tà Tình thân hình có chút run lên, trên mặt của nàng toát ra một vòng cổ quái thần sắc. Chỉ tôn vương tọa. Tựu như là luân hồi chi thành có được luân hồi thiên bàn, cùng luân hồi chi môn đồng dạng. Chỉ tôn chi thành cũng có hai kiện thần khí. Thứ nhất kiện chính là tòa đỉnh. Một tòa đỉnh, hai cái tai, ba cái chân. Đại biểu cho đạo sinh một, nhất sanh nhị, nhị sanh tam, tam sanh vạn vật chi lý. Đồng thời, đỉnh cũng đại biểu cho chi tôn, đại biểu cho chí cao vô thượng. Căn thứ hai, tựu là chí tôn vương tọa. Chỉ có ngồi trên rồi chí tôn vương tọa, mới là thiên địa chính thống, thống ngự thiên vạn vật, là trong thiên địa chúa tể. Cái này tòa vương tọa, đại biểu cho quyền thế. Thượng quan Tà Tình, lấy được là đỉnh. Đại biểu cho chí tôn, đại biểu cho vô thượng. Mà cái này chí tôn vương tọa, thì là đại biểu cho quyền lực, đại biểu cho địa vị. Cái này tòa vương tọa, là hoàn hảo đấy. Giờ phút này, một người cao lớn thanh niên, đang ngồi ở vương tọa phía trên. Thanh niên này, là một nhân tộc. Tóc của hắn đen nhánh nồng đậm, mày kiếm mắt sáng, mũi thẳng khẩu rộng rãi, nhìn về phía trên tướng mạo đường đường. Trên người của hắn, có, mặc một bộ tử kim sắc trường bào. Tại bên cạnh của hắn, đã nằm xuống không biết bao nhiêu cỗ thi thể, rất hiển nhiên, vừa mới tại đây, cũng đã trải qua một hồi thảm thiết chém giết. Người thanh niên này mở to mắt. Đỉnh, vậy mà tại trên người của ngươi. Người thanh niên này ánh mắt lập tức rơi xuống thượng quan Tà Tình trên người. Một cái nữ nhân có gì tư cách chấp trường chỉ tôn cho ta để đến. Đang khi nói chuyện, thanh niên này khẽ vươn tay, hắn tọa hạ, ngồi xuống vương tọa, liền phóng xuất ra một đạo màu tím quang mang màu vàng, cả người hắn đều bị bao khỏa tại đây đạo màu tím quang mang màu vàng chính giữa. Oanh! Một cái cực lớn trường ấn từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp hướng phía thượng quan Tà Tình áp bách mà đến. Thượng quan Tà Tình sắc mặt đỏ lên, trên người nàng đỉnh là tàn phá đấy, chỉ còn lại có một điểm mảnh vỡ cùng với một vòng nhàn nhạt bóng dáng. Nhưng là cái này tòa chỉ tôn vương tọa nhưng lại nguyên vẹn đấy. Chỉ tôn vương tọa lực lượng đem thượng quan Tà Tình khắc chế gắt cao đấy, lại để cho nàng không có cách nào vận dụng nửa phần lực lượng. Cạch! Mạnh mà, một cái cực lớn thanh âm vang lên. Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt hung hăng vung lên, liền đem cái kia cực lớn trường ấn đánh nát. À, vậy mà còn có một cái con sâu cái kiến. Thanh niên kia một mực ngồi ở chỉ tôn vương tọa phía trên không có động, ánh mắt của hắn quét về phía rồi Lâm Tiếu. Con sâu cái kiến. Lâm Tiếu nhìn xem người thanh niên này, khóe miệng có chút toát ra một vòng vui vẻ. Khô. Hắn giơ tay lên trường, một đóa không màu hòa diễm bốc cháy lên. Nghịch quy tắc chi diễm. Như vậy tựu đến xem, đến tột cùng ai là con sâu cái kiến. Lâm Tiếu từng bước một đi ra phía trước. Hừ. Thanh niên cười lạnh. Trên tay của hắn cũng nhiều ra một đóa tử kim sắc hòa diễm. Tựu như là trước kia thượng quan Tà Tình trên người cái kia đạo tử kim sắc hòa diễm đồng dạng. Ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha ha ha ha ha. Nhìn xem xe, ý này đạo hòa diễm, Lâm Tiếu lên tiếng cười to. Thật sự là không biết sống chết. Mạnh mà, Lâm Tiếu một bước tiến lên, ôm đồm tại thanh niên kia trên người. Trong tay hắn hòa diễm, cũng lập tức thiêu đốt, đem thanh niên kia thôn phệ. Ách to. Thanh niên này trong miệng phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Đây là cái gì hòa diễm, vì cái gì so với ta chỉ tôn hòa còn mạnh hơn. Thanh niên có chút không cách nào lý giải. Chỉ tôn hòa chính là chỉ tôn chi thành lực lượng, ngưng tụ tới cực điểm chỗ hình thành hòa diễm. Tại thanh niên này trong mắt, chỉ tôn hòa đã là trên thế giới mạnh nhất hòa diễm, cái gì thiên đạo hòa diễm, cái gì thiên địa dị hòa, tại chỉ tôn hòa trước mặt, hệ thảy đều muốn thần phục. Thế nhưng mà, Lâm Tiếu trong tay, cái kia đóa cùng hư vô chi diễm cực kỳ tương tự hòa diễm, vậy mà lập tức buông xuống tôn hòa thôn phệ, không, không phải thôn phệ, là hủy diệt. Chỉ tôn hòa lại bị hủy diệt. Người thanh niên này trong mắt toát ra một vòng sợ hãi. Khô. Sau một khắc, nghịch quy tắc chi diễm nhẹ nhàng khẽ động. Người thanh niên này thân hình tự hóa thành cho bụi. Thượng quan Tà Tình thật dài thở dài một hơi, nàng một bước tiến lên, đi vào chỉ tôn vương tọa trước mặt, sau đó đem tay bò vào chỉ tôn vương tọa phía trên. Răng rắc. Thượng quan Tà Tình lại là vừa dùng lực, sinh sinh theo chỉ tôn vương tọa phía trên tách ra rơi xuống một khối. Nhưng thứ khác hủy diệt a. Thượng quan Tà Tình có chút không bỏ nhìn xem cái này chỉ tôn vương tọa. Cái này chỉ tôn vương tọa chính là nguyên vẹn chỉ tôn vương tọa, trừ bỏ bị nàng tách ra ở dưới cái này một khối bên ngoài, không có đã bị bất luận cái gì tổn thương. Nếu là thượng quan Tà Tình đã luyện hóa được cái này chỉ tôn vương tọa, sợ là nàng lập tức sẽ trở thành chân thần. Nhưng là một khi như thế, như vậy ngày sau đối với hình ảnh của nàng thật lớn. Ai cũng nói không rõ ràng, chỉ tôn chi thành ở bên trong, đến tột cùng có ai còn sống. Người trong truy, nơi thuyết kia, thống ngự trừ thiên chi tôn, hay không còn tồn tại. Thượng quan Tà Tình cùng Lâm Tiếu tính tình rất giống, đều phải đi con đường của mình. Lâm Tiếu trong mắt đã hiện lên hai đạo hắc mang. Sau đó, một cái nho nhỏ hắc động tại mi tâm của hắn chỗ lập lòe mà ra. Ầm ầm. Một tiếng cực lớn nổ vang thanh âm truyền ra. Cái kia nho nhỏ hắc động trong khoảng khắc liền đem cái kia chỉ tôn vương tọa thôn phệ. Ngao. Bất quá ai, nhưng vào lúc này, một cái sền sệt màu đen sinh vật từ nơi này chỉ tôn vương tọa phía trên chui ra. Trong miệng của nó phát ra từng đợt thê lương tiếng kêu thảm thiết, muốn thoát khỏi hắc động thôn phệ. Là nó. Diệp Than chứng kiến cái này màu đen sinh vật, trong lúc đó đánh rồi dùng mình một cái. Đã từng, cái này màu đen sinh vật cũng kỳ sinh tại luân hồi chính giữa, đời đời kiếp kiếp, bất tử bất diệt. Cũng chính bởi vì vật này kỳ sinh tại trong luân hồi, cho nên Vũ Lạc mới sẽ ra tay, đem nhiều lần đảm nhiệm luân hồi tuyển người đánh chết. Phòng ngừa thứ này kỳ sinh đến luân hồi tuyển người thân sắc. Cũng may, Lâm Tiếu chính mình lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, mới khiến cho Vũ Lạc thu tay lại. Hơn nữa đem lịch quy tắc chi diễm đưa tới. Lại không nghĩ rằng, chỉ tôn chi thành, vậy mà cũng bị cái này quái vật xâm nhuộm. Chỉ tôn vương tọa ở bên trong, cũng ký sinh lấy như vậy quái vật. Cùng ngày, khá tốt thượng quan tà tính không có tùy tiện đi luyện hóa, chỉ là từ đó lấy xuống một điểm mà thôi. Nghịch quy tắc chi diễm. Lập tức lấy cái này quái vật muốn đào thoát, Lâm Tiêu con mắt có chút sáng ngời. Nghịch quy tắc chi diễm lần nữa bốc cháy lên. Khô. Nghịch quy tắc chi diễm trực tiếp thiêu tại quái vật kia trên người. Cái kia màu đen quái vật trong miệng lại lần nữa phát ra rồi hét thảm một tiếng. Vù vù vù vù vù. Nghịch quy tắc chi diễm hừng hực thiêu đốt. Cái kia đại quái vật bản thể tại vùng vẫy vài cái về sau đã bị đốt cháy hầu như không còn. Răng rắc xoạt. Sau đó thì tôn vương tọa cũng bị nguyên thủy pháp tắc thôn phệ, hóa thành Lâm Tiếu lực lượng. Lâm Tiếu cảm thấy thân thể của mình chính giữa pháp tắc chi lực trở nên càng phát cường hoành rồi, tự hồ sinh ra nào đó biến dị. Muốn hay không ta đem luân hồi cũng cắn nuốt. Lâm Tiếu ý nghĩ này vừa mới sinh ra, hắn liền phát hiện trốn ở thân thể của hắn chính giữa luân hồi chi môn cùng luân hồi thiên bàn nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Hắc, cái kia màu đen quái vật còn trốn ở trong luân hồi, ta nếu như đem luân hồi cắn nuốt, sợ là quái vật kia cũng muốn đi vào thân thể của ta. Lâm Tiếu đem ý nghĩ này bỏ đi. Luân hồi thiên bàn, luân hồi chi môn cùng chí tôn vương tọa bất đồng. Chí tôn vương tọa chỉ là một cái chỉnh thể, nhưng là luân hồi trong đó có được vô cùng không gian, vô cùng thời gian tường kép đã luyện hóa được luân hồi. Những này không gian, thời gian tường kép cũng tựu đều đến rồi Lâm Tiếu thân thể chính giữa. Ai biết quái vật kia núp ở chỗ nào? Dù sao hiện tại, vô luận là Lâm Tiếu hay là Vũ Lạc đều không có bổn sự kia đem cái kia màu đen sinh vật bánh xe phụ hồi trở lại chính giữa làm ra đến. Cho dù là luân hồi hủy diệt cũng không cách nào tìm được nó. Cùng chỉ tôn vương tọa so sánh với luân hồi càng giống là một cái lao tù đem hắn nhốt ở trong đó. Thượng quan tà tình đã nhận được một mảnh chỉ tôn vương tọa mảnh vỡ về sau liền bắt đầu bế quan. Nàng muốn đem cái này tàn phiến luyện hóa, sau đó lại đem đồ đạc của mình đánh vào tàn phiến chính giữa. Tiểu như là hiện tại thượng quan tà tình không chế đỉnh như vậy, đỉnh chỉ là một cái tàn phiến nói cho thượng quan tà tình quán thâu rồi chỉ tôn chi thành truyền thừa. Nhưng là hiện tại thượng quan tà tình, nhưng như cũ là thượng quan tà tình. Trụ quang chi thành ở bên trong, bí cảnh vô số. Lâm Tiếu nương tựa theo chính mình đối với trụ quang chi thành nhận thức, liền đem thượng quan tà tình dẫn vào một cái bí cảnh chính giữa. Cái này bí cảnh thời, gian tốc độ chảy nhanh chóng, một cái trong đó diễn kỳ, ngoại giới cũng không quá đáng trong một chớp mắt. Hiện tại, tu luyện đối với Lâm Tiếu mà nói, cũng không có tác dụng quá lớn. Hiện tại Lâm Tiếu, cần chính là pháp tắc dội vào đầu. Không ngừng đạt được pháp tắc dội vào đầu, không ngừng đối với pháp tắc lĩnh ngộ làm sâu sắc, như vậy hắn thì có thể đột phá chân thần chi cảnh, trở thành vịnh sinh. Đúng vậy, chân thần cùng vịnh sinh chỉ có một cảnh giới chi chênh lệch. Chân thần cũng không cần trở thành bất hủ. Thượng quan tà tình tại cái đó bí cảnh trong đó, tu luyện rồi suốt 300 vạn năm. 300 vạn năm, tại bên ngoài, liền nửa cái thời gian hô hấp cũng chưa tới. 300 vạn năm, thượng quan tà tình rốt cục đem bản thân theo hư thần chuyển hóa làm rồi chân thần. Thân thể của nàng trong đó lưu chuyển cũng là pháp tắc chi lực. Thượng quan tà tình có được một trong đó thiên địa, một cái nguyên vẹn thế giới pháp tắc, hết thảy đều là hoàn mỹ đấy. Nàng cũng không cần dựa vào ngoại giới pháp tắc vận chuyển trở thành chân thần. Hiện tại thượng quan tà tình thân thể chính giữa lưu chuyển đấy tự là pháp tắc chi lực. Đương nhiên Lâm Tiếu là sẽ không để cho thượng quan tà tình một người lưu tại cái đó bí cảnh chính giữa. Thượng quan tà tình mới mười mấy tuổi, vẫn chỉ là một cái thiếu nữ, cũng không phải một cái tu luyện rồi bao nhiêu năm não quái vật, 300 vạn năm tịch mịch đủ để cho nàng tâm tính đại biến. Cho nên Lâm Tiếu một mực đều tại đó làm bạn lấy thượng quan tà tình, rốt cục trở thành. Thượng quan tà tình trên mặt toát ra một vòng vui vẻ. Giờ phút này toàn thân của nàng cao thấp pháp tắc chi lực quán thể, toàn thân cao thấp không hề sơ hở, mà trên người của nàng cũng bị từng đạo tử khí lượn lờ. Trên người của nàng xuất hiện một loại trên trời dưới đất duy ngã độc tôn khí thế. 300 vạn năm, chỉ tôn vương tọa cung đỉnh tại thân thể của nàng chính giữa phát triển, nhậm nhiên bị thượng quan à tình khống chế. Đương nhiên trong lúc này Lâm Tiếu cũng là thường xuyên đi dùng nguyên thủy pháp tắc rửa thượng quan tà tình thân thể. Về phần như thế nào rửa cũng có chút thiếu nhi không nên rồi. Tu luyện xong tốt về sau, hai người lại lần nữa xuất phát. Hiện tại Lâm Tiếu ngược lại là có chút bận tâm Tử Anh. Tử Anh tuy nhiên sơ bộ đã luyện hóa được cái kia tiên thiên thần khí cùng với cái kia chí tôn thần khí La Sinh Chi Môn trở thành thần đế, nhưng là hắn thực lực bây giờ tôi đa xem như một cái phong vương đỉnh phong. Phong vương đỉnh phong ở chỗ này cũng không coi vào đâu, vậy mà còn có chí tôn chi thành mảnh vỡ. Bỗng dưng Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Có tự có a, những cái kia mảnh vỡ đã không thành được khí hậu rồi. Thượng quan Tà Tiên ngược lại là không thế nào để ý. Cũng đúng. Lâm Tiếu trên mặt hiện ra rồi một vòng vui vẻ. Bỗng nhiên, Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Quả nhiên, luân hồi phía dưới, lục đại thành trì, hết thảy tụ tập đến nơi này. Cái kia khí tức là Tiểu Bạc. Tiểu Bạc vậy mà cũng tới. Nói chuyện chính là Thượng quan Tà Tình. Thẩm Tiểu Bạc dung hợp Hắc Nguyên Đồ, đồng dạng bị Kiều Cung Hy thu làm đệ tử. Thẩm Tiểu Bạc xem như đại hạ trong đó, che giấu đối kháng thần giới một vị cường đại tồn tại. Lúc trước, Thẩm Tiểu Bạc thế, nhưng mà một người một mình chống lại Vũ Lạc cái kia đạo bất hủ chi cảnh hóa thân. Tuy nhiên đang ở hạ phong, nhưng là cũng hiện ra rồi Thẩm Tiểu Bạc cường đại. Lúc kia Thẩm Tiểu Bạc sợ là đều có được cấp phong vương chiến lược rồi. Mà Thẩm Tiểu Bạc dung hợp cái kia Hắc Nguyên Đồ, trên thực tế cũng là một kiện tiên thiên cấp bảo vật. Ít nhất là tiên thiên linh bảo liệt kê, muốn rất xa mạnh hơn từ anh tiên thiên thần khí Lôi Linh Châu, sợ là cùng cái kia tụ bảo bốn tương xứng rồi. Tiểu Bạc lại bị người vây công, đi tụ nàng, nam nhân ta phi tử, há có thể bị người khác khi dễ. Sau đó, Thượng quan Tà Tình tự vọt tới. Được, mời Tiểu tràn lên, hiện ra rồi mấy cái hắc tuyến. Thật là lợi hại Tiểu nha đầu, vậy mà có thể một người độc chống lại bát đại phong vương cực hạn cường giả, còn ở vào thượng phong. Nơi này là một tòa xanh thẳm sắc cung điện. Cung điện ở trong, tựa hồ có người nào đó tại tu luyện, từng đạo không gian pháp tác lực lượng, không ngừng từ trong đó truyền lại đi ra. Hơn nữa rất hiển nhiên, cái này tòa xanh thẳm sắc trong cung điện, vẫn tồn tại nào đó cường đại bảo vật. Thẩm Tiểu Bạc trong nắm lấy một cây xanh thẳm sắc trường thương, cùng bắt đại cường giả không ngừng va chạm. Cung điện trong đó, nhất định có được vô cùng bảo vật. Cái tiểu nha đầu này, tựa hồ là cái này cung điện thủ vệ, giết nàng, mới có thể tiến nhập cung điện. Bỗng dưng, về công Thẩm Tiểu Bạc bắt đại phong vương cực hạn cường giả chính giữa một người, nổi giận gầm lên một tiếng. Cùng một chỗ động thủ. Mặt khác mấy cái không có động phong vương cực hạn, lẫn nhau tầm đó liếc nhau, chậm rãi nhẹ gật đầu. Sát. Trong chốc lát, lại xuất hiện ba cái phong vương cực hạn. Trong nháy mắt, Thẩm Tiểu Bạc sắc mặt trở nên tái nhợt. Thực lực của nàng vốn cũng chỉ tương đương với một cái phong vương đỉnh phong. Nàng có thể ngăn trở bát đại phong vương cực hạn, hoàn toàn là dựa vào lấy Hắc Nguyên Đồ cùng với trong tay Thái Vũ Chi Thương. Hiện tại lại nhiều ra ba cái phong vương cực hạn. Thẩm Tiểu Bạc lập tức rơi xuống hạ phong. Tiểu Bạc. Trong lúc đó, Lâm Tiếu thanh âm rất xa truyền đến. Địch nhân, tự là dùng để giết, ngươi không giết bọn hắn tự sẽ giết ngươi. Muốn muốn ca ca của ngươi thầm đăng. Lâm Tiếu thanh âm, coi như một đạo ma âm giống như, đem cái này một khu vực bao phủ. Đó là Ngân Thường Vương. Trong lúc đó, có người hoảng sợ kêu to. Trước kia Ngân Thường Vương mấy châu tựu đánh bại Nhu Ma Vương, mà bên cạnh hắn người thiếu nữ kia, cũng đồng dạng là phong vương cực hạn cường giả. Bọn hắn không nghĩ tới, Ngân Thường Vương vậy, mà cũng xe, anh đi qua. Thẩm Tiểu Bạc thân hình có chút run lên. Bỗng nhiên, nàng ngẩng đầu lên. Phốc. Thái Vũ Chi Thương lập tức đánh vỡ không gian bích trướng, trực tiếp đem một người lồng ngực xuyên thủng. Sát nhân, ta cũng sẽ. Nàng nghĩ tới sau lưng nàng, yêu cầu thủ hộ chính là cái người kia. Một khi nàng chết rồi, như vậy người kia cũng đem kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, triệt để vẫn lạc. Thẩm Tiểu Bạc nổi giận rồi. Trên người nàng không gian thiên phú huyết mạch cũng bạo phát đi ra. Trong nháy mắt, thân ảnh của nàng tự che kín cái này phiến hư không. Toàn lực hạ sát thủ Thẩm Tiểu Bạc trở nên dị thường khủng bố. Trong nháy mắt, nàng liền lại giết rồi một người. Về công nàng bởi một cái phong vương cực hạn cường giả, lập tức còn lại 9 người. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình cũng đến rồi. Lâm Tiếu trong tay thiên tà thương, phóng xuất ra một đạo màu bạc vầng sáng, một thương phía dưới, liền đem một cái phong vương cực hạn cường giả đâm chết. Người còn lại đều sợ rồi. Ngân Thường Vương cùng người thiếu nữ kia, tính cả người này, đều là phế tích duy độ thổ dân, phế tích duy độ, hẳn là muốn trọng mới quật khởi rồi. Chúng ta đi trước. BTLWSE phải tất yếu đem tại đây tin tức truyền đi. Đến lúc đó, tự nhiên sẽ có Vĩnh Sinh cường giả xuất thủ đối phó bọn hắn thọ. Lời của người kia vừa mới nói xong, trong miệng tự phát ra một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Cũng là bị Lâm Tiếu một thương xuyên thủng rồi thân hình, cái chết không thể chết lại. Loạn nói huyền thuyền, ghét nhất người như vậy. Lâm Tiếu giật giật khóe miệng. Tiểu Bạc, sao ngươi lại tới đây? Nhìn xem người chung quanh, từ tàn né ra, Lâm Tiếu cùng Thượng quan Tà Tình đi vào Thẩm Tiểu Bạc bên người. Thẩm Tiểu Bạc u oán nhìn thoáng qua Lâm Tiếu. Còn không phải bởi vì người chính là cái kia ảo cảnh, ta bị ảo cảnh thu đi vào, sau đó tự lại bị tiễn đưa đến nơi đây. Thẩm Tiểu Bạc dù sao dung hợp Hắc Nguyên Đồ, một kiện tiên thiên linh bảo, hơn nữa, trên người của nàng còn có Thái Vũ Chi Thương cùng không gian chi thìa, qua Vũ Chi Thành sau khi đi vào, Thẩm Tiểu Bạc cũng hãy theo vào được. Ở bên trong là ai? Lâm Tiếu nhìn xem cung điện hỏi. Là Thái Vũ Chi Linh, cung kiếp trước của nàng thân. Thẩm Tiểu Bạc đáp. Thái Vũ Chi Linh, cung kiếp trước của nàng thân. Lâm Tiếu ngẩn ngơ. Còn nhớ rõ, từ trước đến nay Thái Vũ Chi Linh rằng coi chính là cái kia nữ tử áo trắng sao, cái kia kỳ thật tựu là Thái Vũ Chi Linh bản thể. Thẩm Tiểu Bạc hồi đáp. Lâm Tiếu sờ lên cái mũi. Hắn cảm thấy lúc trước phản loạn những người kia có chút ác độc. Vậy mà đem Thái Vũ Chi Linh bản thể tìm được, đối phó Thái Vũ Chi Linh. Hoảng hốt tầm đó, Lâm Tiếu nhớ tới cái kia một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh. Nhất lúc mới bắt đầu, Lâm Tiếu đã cảm thấy có chút cổ quái. Cái kia nữ tử áo trắng cùng Thái Vũ Chi Linh có quá nhiều chỗ tương tự, chỉ là Thái Vũ Chi Linh là một cái linh thể mà không phải sinh linh. Lại không nghĩ rằng nguyên bản Thái Vũ Chi Linh vậy mà cũng là một cái sinh linh, cái kia nữ tử áo trắng dĩ nhiên cũng làm là Thái Vũ Chi Linh thân thể. Ta bị tại đây cái nào đó tồn tại giao phó rồi sứ mạng thủ hộ Thái Vũ Chi Linh cùng nhục thể của nàng dung hợp. Thẩm Tiểu Bạc cúi đầu xuống. Cái gì? Lâm Tiểu biến sắc. Hắn đương nhiên biết rõ cái này ý vị như thế nào. Thẩm Tiểu Bạc thật giống như trước kia thủ thành cái kia 8 cái màu bạc khôi lỗi như vậy, chiến thắng màu bạc khôi lỗi có thể tiến vào trụ quang chi thành. Đồng dạng lại tới đây thần linh chiến thắng Thẩm Tiểu Bạc có thể tiến vào cung điện, trong đó đạt được trong cung điện hết thảy, kể cả Thẩm Tiểu Bạc trên người Thái Vũ Chi Thương cùng không gian chi thìa, thậm chí Hắc Nguyên Đồ. Lâm Tiếu nổi giận. Vậy mà tính toán người của ta. Bành. Bất quá vừa lúc đó thượng quan Tà Tình xuất thủ, nàng bay bổng xuất thủ đem Thẩm Tiểu Bạc đánh bay ra ngoài. Nhận thua sao? Tui gờ quan Tà Tình rơi xuống Thẩm Tiểu Bạc trước mặt, mở miệng hỏi. Thẩm Tiểu Bạc kinh ngạc nhìn xem thượng quan Tà Tình, đã qua một hồi lâu nàng mới cẩn thận từng ly từng tí nói, ta nhận thua. Nhận thua là được rồi. Thượng quan Tà Tình hắc hắc cười nói. Ông. Sau đó cái này tòa cung điện bên ngoài có chút hạn chế, tựa hồ bị đánh vỡ. Nhận thua thật là vô dụng, liền cái cung điện đều thủ hộ không được, như vậy người tựu đi chết đi. Trong lúc đó, một thanh âm ở trên hư không chính giữa quanh quẩn. Ngay sau đó, một đạo màu xanh lam vầng sáng từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp bổ về phía Thẩm Tiểu Bạc. Vừa vặn người chết, trên người của người cái kia kiện tiên thiên linh bào tự thuộc về ta. Cùng lúc đó, cái kia không biết tồn tại vẫn còn nói ra. Hừ. Lâm Tiếu cười lạnh một tiếng. Trên người hắn nguyên thủy pháp tắc vận chuyển. Lập tức, một đạo cự đại mũi thương theo trên người của hắn phóng xuất ra. Oanh. Cái kia cực lớn mũi thương trực tiếp đem cái kia màu xanh lam vầng sáng nghiền nát. Thái Vũ Chi Thương. Lâm Tiếu tức giận quát. Thẩm Tiểu Bạc vội vàng đem Thái Vũ Chi Thương giao cho Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu cầm thương xem hướng lên bầu trời. Lâm Tiếu trên đầu tóc đen đường hoàng, hắn cầm trong tay Thái Vũ Chi Thương trực chỉ giữa không trung phía trên. Cái kia thập phần đột ngột bóng người xuất hiện. Con sâu cái kiến cũng dám đối với ta xuất thương. Bóng người này đã hiện ra, trên người của hắn mang theo một vòng màu lam nhạt vầng sáng. Đây là một cái nhìn về phía trên hơi mang theo vài phần tà dị thiếu niên, thân hình của hắn thon dài, dung mạo tuấn mỹ, trong mắt của hắn cũng mang theo một vòng cao cao tại thượng cuồng ngạo. Lâm Tiếu nhìn xem trên bầu trời cái này người, lông mày có chút nhăn lại. Nguyên bản, hắn cho rằng là những người kia phủ xuống. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu lại phát hiện, đây cũng là một cái thần linh. Hắn khí thế trên người, muốn rất xa mạnh hơn những xe, kia cái gọi là phong vương cực hạn. Đây chính là trong chỗ này thần linh, trong miệng thịnh truyền phong vương vô địch người rồi. Nhưng là giờ phút này, thiếu niên này lại cùng cái này phương thiên quy tắc dung làm một thể, hắn tự hồ có thể khống chế tại đây thiên địa. Chuyện gì xảy ra? Lâm Tiếu lông mày có chút nhăn lại. Chết. Vừa lúc đó, giữa không trung phía trên, cái kia cuồng ngạo thiếu niên xuất thủ. Trên tay của hắn lại lần nữa phóng xuất ra một đạo màu xanh lam hào quang. Loại này hào quang rõ ràng là không gian lực lượng, nhưng là trong đó lại tràn ngập một đạo hủy diệt khí tức. Tự hồ đây là nào đó thần phạt. Thì ra là thế, người thay thế Thái Vũ Chi Linh địa vị trở thành Thái Vũ Chi Thành Linh. Hoảng hốt tầm đó, Lâm Tiếu kịp phản ứng. Bất quá thiếu niên này nhưng lại không phải linh thể mà là sinh linh, hắn hiện tại tự hồ đã trở thành Thái Vũ Chi Thành thực tế trưởng không giả. Thái Vũ Chi Thành, Trụ Quang Chi Thành, Chư Sinh Chi Thành, Bổn Nguyên Chi Thành, Động Tĩnh Chi Thành, Trật Tự Chi Thành, 6 tòa thành trì tự hồ cũng đã dung làm một thể, trở thành một cái hoàn toàn mới thành trì. 6 tòa thành trì dùng Trật Tự Chi Thành, Trụ Quang Chi Thành, Thái Vũ Chi Thành thành chủ đạo, còn lại 3 tòa thành trì làm phụ. Như vậy thiếu niên này hẳn là có được cái này một tòa thành trì trong 1/6 quyền lực. Bất quá dùng thứ này để đối phó ta. Lâm Tiêu khóe miệng thoáng giật giật. Sau đó, hắn một ngón tay điểm ra. Đồng dạng là một đạo tràn đầy hủy diệt lực lượng. Cái này đạo lực lượng là màu đen ấy. Trong đó, kể cả rồi không gian, phích nở y mê bảy y thời gian, trật tự, bổn nguyên, tánh mạng, đối lập 6 sao sao tắc thì. Phốc. Hư không trong đó, giống như là nào đó sinh vật thả một cái giấm đồng dạng, đạo kia màu xanh ra trời lực lượng, lập tức bị hủy diệt. Cái kia màu đen hủy diệt chi lực, lại thủy chung như một, chưa từng biến hóa, không hằng hướng phía thiếu niên kia bay đi. Đây là cái gì? Thì, u niên kia sắc mặt có chút biến đổi. Tay của hắn một chảo, Thẩm Tiểu Bạch thân hình lập tức biến mất, xuất hiện ở trước mặt của hắn. Đến no. Thiếu niên cười lạnh. Bù. Nhưng là đúng lúc này, cái kia đến màu đen hủy diệt chi lực, vậy mà ở trên hư không chính giữa vòng vo một chỗ ngoặt, sau đó trực tiếp đem thiếu niên kia đầu lâu xuyên thủng. Rầm rầm. Sau một khắc, thiếu niên kia thân thể thật giống như một cái gương đồng dạng, một tấc thốn vỡ vụn. Như thế nào có thể như vậy? Cái kia cuồng ngạo thiếu niên chỉ tới kịp nói một câu nói kia, hắn liền hồn phi phách tán. Buồn đi. Trong lúc đó, Lâm Tiêu chứng kiến thiếu niên kia thân thể mảnh vỡ, trong đó có một điểm màu xanh da trời hào quang, buồn phá không mà đi. Lúc này, hắn vẫy tay một cái, liền đem điểm này ánh sáng màu lam cầm trong tay. Nguyên lai là vật này. Lâm Tiêu xem xét, liền hiểu được. Thiếu niên này chỉ là một cái hậu tuyển người, cũng không phải chân tranh thái vũ chi chủ. Những người kia, đến tột cùng muốn làm cái gì? Như vậy linh nhi đầu này. Lâm Tiêu trong nội tâm lại là trầm xuống. Đây là cái gì? Thẩm Tiểu Bạch khôi phục tự do, trên mặt của nàng toát ra một vòng may mắn. Lúc này đây nếu không phải là Lâm Tiêu ra, như vậy nàng cuối cùng nhất kết cục tựu là bị tại đây thần linh đánh chết. Nhậm nhiên, Thẩm Tiểu Bạch cũng đã trở thành tại đây một cái kỳ ngộ. Giết Thẩm Tiểu Bạch không chỉ có thể tiến vào phía sau cái kia tòa cung điện, còn có thể theo Thẩm Tiểu Bạch trên người đạt được thái vũ chi thương, không gian chi thìa, tính cả cái kia tiên thiên linh bảo hắc nguyên đồ. Thái vũ chi thành một bộ phận bổn nguyên. Lâm Tiếu lại bung ra tay, cái kia bộ phận bổn nguyên tự dung nhập rồi thái vũ chi thành trong. Nguyên bản, cái này bộ phận bổn nguyên là muốn một lần nữa chọn chủ đấy, nhưng lại trải qua Lâm Tiếu như vậy một làm cho, nó nguyên bản linh tính cũng đều triệt để biến mất. Cái này 6 tòa thành đều là ta đấy. Lâm Tiếu còn mò, có chút nhau lại, ai cũng đừng muốn lấy đi. Bên trong đại điện, thái vũ chi linh bàn ngồi ở trung ương. Bạch y nữ tử kia thân thể đã cùng nàng dung làm một thể. Thái vũ chi linh bàn chính là một cái hoàn mỹ hình thể, nàng dung nhan, so với vũ lạc đều không thua bao nhiêu. Nàng cùng bản thể dung hợp về sau, trên người càng là nhiều da rồi một vòng dị thường đẹp đại quý giá khí chất. Tự hồ nàng vốn, nên tụ tập thiên địa sùng ái tại một thân. Thượng quan tà tình chứng kiến thái vũ chi linh về sau, con mắt có chút sáng ngời. Không nghĩ tới, cái này thái vũ chi linh trở thành sinh linh về sau, dĩ nhiên là như vậy một vị xinh đẹp linh động nữ tử, cười cười phi tử lại thêm một cái. Thượng quan tà con mắt đều híp lại thành hai nguyệt nha. Lâm Tiêu chán lên, lại hiện ra rồi vài đạo hắc tuyến. Phi tử. Thẩm Tiểu Bạch có chút khẽ giật mình. Nàng tự nhiên biết rõ thượng quan tà tình là ai, Lâm Tiêu bên người mấy cái thân mật nhất người đều là biết rõ thượng quan tà tình chân thân ấy. Bây giờ nghe đến thượng quan tà tình lại muốn đem thái vũ chi linh nạp là Lâm Tiêu phi tử về sau, Thẩm Tiểu Bạch kìm lòng không được trong lòng buồn bã. Tiểu Bạch muội muội, ngươi cũng trốn không thoát, ngươi cũng là nhà của ta, cười cười phi tử. Thượng quan tà tình nghiêm trang nói. Thẩm Tiểu Bạch mặt lập tức đỏ lên. Lâm Tiếu hận không thể tìm một chỗ khe hở chui vào. Thượng quan tà tình vì cho Lâm Tiếu nạp phi, đã đạt đến cử chỉ điên rồ tình trạng rồi. Bất quá đúng lúc này, cái này tòa cung điện bên ngoài lại bị rất nhiều người vây quanh rồi. Vừa mới Lâm Tiếu, Thẩm Tiểu Bạch liên thủ chém giết mấy cái phong vương cực hạn, đem những cái kia thần linh dọa lùi. Bất quá đúng lúc này, nhưng lại có càng nhiều thần linh tụ tập đến nơi đây. Phong vương cực hạn, vậy mà vượt qua 20 vị. Thậm chí tại những người này, Lâm Tiếu còn chú ý tới một cái càng mạnh hơn nữa người. Phong vương vô địch. Chuyện gì xảy ra, như thế nào thoáng cái nhiều. À rồi nhiều như vậy cường giả, 20 phong vương cực hạn. Lâm Tiếu nhíu mày. Chỉ sợ bởi vì thái vũ chi thành quan hệ, trụ quang chi thành xuất hiện vị trí, đã trải rộng toàn bộ thiên khư. Thiên khư nhiều đến bao nhiêu? Thiên khư tuy nhiên thuộc về phế tích duy độ, nhưng là ở trong đó, rồi lại bị trùng trùng điệp điệp không gian điệp ra lấy, đã vượt xa phế tích duy độ. 108.000 duy độ, kể cả thiên tâm cường giả, đều tiến vào phế tích duy độ. Tại đây cường giả, chỉ sợ đã không thể so với một cái duy độ thần linh thiếu đi. Phong vương cực hạn, phong vương vô địch, tại hư thành như vậy địa phương tuy nhiên hiếm thấy, nhưng là tại thiên khư ở trong chỗ sâu, đặc biệt là như là cái này trụ quang chi thành xuất thế, giấu ở đủ loại bí cảnh trong cường giả, nhau nhau hiện thế. Chân thần, tại đây cũng có. Ngân Thương Vương. Cái kia Phong Vương vô địch người, một bước tiến lên trước, hắn nhìn xem trong cung điện Lâm Tiếu, trong tay, đồng dạng xuất hiện một cây trường thương, trực chỉ Lâm Tiếu. Trước mắt cái này Phong Vương vô địch người, cũng không phải nhân tộc, mà là một loại Lâm Tiếu chưa bao giờ thấy qua chủng tộc. Hắn có 3 cái đầu, 6 đầu cánh tay. Trong tay của hắn, một cánh tay phía trên, nắm lấy một cây trường thương. Cái này cán trường thương, rõ ràng là chỉ tôn thần khí. Cái này Phong Vương vô địch, vậy mà cũng có được chỉ tôn thần khí. Hắn vốn thực lực, tự tương đương với Phong Vương vô địch, có được chỉ tôn thần khí. Thực lực của hắn, càng là xa xa siêu việt bình thường Phong Vương vô địch, chính thức vô địch người trong vô địch. Phong Vương vô địch, chỉ là một cái chiến lược ước định. Tại thần linh chi cảnh, chân thần phía dưới, có thể nói vô địch. Ngân Thương Vương. Cái kia 3 đầu 6 tay Phong Vương vô địch người, nhìn xem Lâm Tiếu, trong mắt hiện lên một vòng giạt rào chiến ý. Có thể dám đánh với ta một trận. Phong Vương vô địch. Lâm Tiếu nhìn xem cái này 3 đầu 6 tay nam tử, con mắt có chút nhau lại. Tay của hắn vươn hướng phía sau lưng, Tiêu Diêu Đoạt bị hắn lấy xuống dưới. Bà bà bá. Sau đó, 48.000 đạo kim quang, theo Tiêu Diêu Đoạt phía trên dâng lên mà ra. Lâm Tiếu nhìn xem cái kia Phong Vương vô địch người. 3 đầu 6 tay, cầm trong tay hỏa tiêm thương, đó là Phong Vương vô địch, Chân Diện Vương. Trong lúc đó, có người quát to một tiếng. Đúng lúc này, rốt cục có người nhận ra cái kia Phong Vương vô địch. Chân Diện Vương. Ngân Thương Vương, muốn đánh với Chân Diện Vương một trận. Trong quanh cấp Phong Vương cường giả, sắc mặt đều trở nên dị thường kích động. Bọn hắn đều không có chú ý tới Chân Diện Vương tại bọn hắn chính giữa. Nguyên bản, bọn hắn cho rằng bằng vào 20 vị Phong Vương cực hạn cường giả, có thể không biết làm sao Lâm Tiếu. Lại không nghĩ rằng, ở trong đó, vậy mà xen lẫn một vị Phong Vương vô địch người. Chân Diện Vương. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Tại Thiên Khư, Phong Vương cực hạn cường giả có rất nhiều, nhưng là Phong Vương vô địch người, tựu như vậy mấy cái. Từng cái đều vô cùng thần bí, rất nhiều người chỉ nghe qua tên của bọn hắn, bài kiến hình ảnh của bọn hắn, nhưng chưa từng thấy qua bản thân. 3 đầu 6 tay Chân Diễn Vương. Đây là Thiên Khư ở bên trong, nghe đồn Chân Diễn Vương bộ dáng. Nếu không phải là Chân Diễn Vương đột nhiên bạo phát đi ra, thể hiện ra Phong Vương vô địch lực lượng, sợ là tại đây Phong Vương cực hạn, cũng khó khăn dùng cảm thấy được sự hiện hữu của hắn. Phong Vương vô địch người, bọn hắn đối với pháp tắc không chế trình độ, đã đạt đến thần linh cực hạn, tài tiến một bước, tự là bất hủ rồi. Cái này Ngân Thương Vương, thật sự là cuồng đến không biên giới rồi, cũng dám khiêu chiến Chân Diễn Vương, hẳn là hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao. Nguyên bản, còn tưởng rằng cần chúng ta liên thủ, mới có thể đem hắn nhấn áp, nhưng là hiện tại Chân Diễn Vương đại nhân đến rồi, cũng không cần chúng tê, liên thủ rồi. Cái kia 20 Phong Vương cực hạn, cũng đều thở dài một hơi. Dựa theo Lâm Tiếu trước kia biểu hiện ra ngoài chiến lực, coi như là bọn hắn 20 người liên thủ, có thể chiến thắng Ngân Thương Vương, nhưng là trong đó cũng tất nhiên sẽ có người vẫn lạc. Hơn nữa, hay là thương vong thảm trọng. Bất quá, bọn hắn 20 người liên thủ, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của Chân Diễn Vương. Chân Diễn Vương không chỉ là Phong Vương vô địch, trong tay càng có chí tôn thần khí. Chân Diễn Vương. Lâm Tiếu nhìn trước mắt cái này 3 đầu 6 tay nam tử, trong mắt của hắn cũng hiện lên một vòng chiến ý. Hắn muốn nhìn một chút, mình bây giờ tại không sử dụng pháp tắc chi lực điều kiện tiên quyết, đủ khả năng biểu hiện ra ngoài chiến lực, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Có thể không chiến thắng cái này cái gọi là Phong Vương vô địch người. Ngân Thương Vương. Chân Diễn Vương nhìn xem Lâm Tiếu, học ra 3 chữ kia. Chiến. Lâm Tiếu tiến lên một bước, trong tay hắn Tiêu Diêu Đoạt phía trên, chỗ phóng xuất ra kim quang, trở nên càng tăng cường hoành. Chiến. Chân Diễn Vương trong tay hỏa tiêm thương phía trên, cũng phóng xuất ra rồi một mảnh dài hẹp hỏa long. Trong tay hắn chí tôn thần khí, chính là hỏa diễm pháp tắc ngưng tụ mà thành. Vừa vặn khắc chế rồi Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt, kim chi pháp tắc. Vù vù vù. Suốt 800 đầu hỏa long, theo hỏa tiêm thương phía trên phóng xuất ra, hướng phía Lâm Tiếu đánh tới. Tới tốt. Lâm Tiếu trong tay Tiêu Diêu Đoạt run lên. 48.000 đầu kim quang, ở thời điểm này, ngưng tụ thành một đầu, hung hăng oanh hướng về phía cái kia 800 đầu điên cuồng đánh tới hỏa long. Rầm rầm rầm rầm rầm. Hai đại chí tôn thần khí ở trên hư không chính giữa va chạm. Cái này tòa đại điện trong đó đều sinh ra từng đạo liên y. Không tốt. Thẩm Tiểu Bạch nhìn xem xung quanh hư không, sắc mặt biến đổi lớn. Nàng vội vàng đi vào Thái Vũ Chi Linh bên người, vì nàng ngăn trở cái này khổ, gờ bù chấn động. Thượng quan ta tên cũng động. Một tòa vương tọa, một tòa đình, đồng thời bộc phát, đem cái này phiến hư không trấn trụ. Hai kiện chí tôn thần khí ở chỗ này va chạm, Lâm Tiếu cùng Chân Diễn Vương cùng chiến tại một chỗ. Lâm Tiếu một tay thiên tả thương, một tay thiên tả kiếm, toàn bộ người cơ hồ xoay tròn, từng đạo kim chi pháp tắc hóa thành pháp tắc võ đạo tùy ý huy sai lấy. Trên người của hắn kim quang đạo đạo, một thương một kiếm phối hợp tầm đó đã đạt tới phát huy vô cùng tinh tế trình độ. Nhưng là bên kia Chân Diễn Vương cũng không chút nào yếu, toàn thân của hắn cao thấp phóng xuất ra từng đạo màu xanh lam ba đào, giờ phút này cả người hắn vậy mà như là nước tinh linh giống như, cùng hỏa diễm hoàn toàn trái lại. Thủy chi pháp tắc, hỏa chi pháp tắc, nước lửa cùng tu. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình, không đúng, không phải nước lửa cùng tu, hắn tu luyện chính là đối lập pháp tắc. Bỗng nhiên Lâm Tiếu trong nội tâm chấn động, hắn vô ý thức dương mắt nhìn về phía rồi giữa không trung cái kia đang tại cùng Tiêu Diêu Đoạt lẫn nhau va chạm hỏa tiêm thương. Trên người của hắn tất nhiên còn có một kiện thủy chi pháp tắc ngưng tụ mà thành chí tôn thần khí. Lâm Tiếu trong lòng có một loại dự cảm bất hảo, cái này Chân Diễn Vương cường đại có chút quá mức, vận khí tốt đấy cũng có chút ít quá mức. Chí tôn thần khí chính là vĩnh sinh vẫn lạc về sau bản thân pháp tắc không hủ hóa thành thành thần khí, lẫn nhau tầm đó đối lập và thống nhất chí tôn thần khí, chỉ có một loại giải thích, cái này hai kiện thần khí khi còn sống chính là một vị cùng tu nước lửa thiện ác song sinh thiên phú huyết mạch người. Chàm. Bỗng nhiên Lâm Tiếu trong tay thiên tả kiếm trong lúc đó phóng xuất ra một đạo sáng chói kiếm hoa, đại tự tại huyền kim sát đạo toàn lực phóng thích. Ông cực lớn kiếm quang lập tức đem hư không chạm điện làm. Nhưng là đúng lúc này Chân Diễn Vương trong tay lại xuất hiện một cây trường thương màu xanh lam trường thương, cái này cán trường thương ngang qua tại trước người của hắn trực tiếp đem thiên tả kiếm kiếm quang ngăn trở. Khô. Cùng lúc đó lại là 800 đầu dòng nước từ nơi này cán trường thương phía trên phóng xuất ra. Chân Diễn Vương cũng không tu nước, cũng không tu hòa, hắn tu luyện đấy chính là đối lập pháp tắc, bất luận cái gì hai chủng đối lập pháp tắc đều muốn là hắn đang dùng. Thiên địa, âm dương, nước lửa, động tính. Đây là Lâm Tiếu bài kiến thứ hai tu luyện đối lập pháp tắc thần linh. Cái thứ nhất là ánh sáng vương. Quang vương nhật nguyệt kinh chính là một loại tu luyện đối lập pháp tắc pháp môn, nhật nguyệt đối lập. Phốc. 800 đầu dòng nước, trong miệng ngay ngắn hướng phun ra chân thủy, kinh khủng kia thủy chi lực, cơ hồ đem cái này phiến hư không bao phủ. Lâm Tiếu bị kinh khủng kia thủy chi lực, chấn từng bước rút lui. Thân thể của hắn đều cơ hồ sụp đổ ra. Hảo cường, đối lập pháp tắc, ta tuy nhiên không tu đối lập pháp tắc, nhưng là cảnh giới của ta lại muốn rất xa cao hơn ngươi. Thiên địa đồng tu, vạn vật đồng khế, thiên địa đại ma bàn, khai mở, ầm ầm, răng rắc soạt. Trong lúc đó, cái này một phiến hư không bắt đầu xoay tròn. Thiên địa cùng đấy, hai chủng khái niệm tự hồ bị năn ra, hình thành hai cái độc lập thân thể. Cao thấp hai phe, hướng phía hoàn toàn phương hướng ngược nhau chuyển động, giống như là một cái vô cùng cực lớn cối xe đồng dạng. Chân Diễn Vương trên mặt hiện ra một mặt chiều hồng. Hảo cường võ đạo. Chân Diễn Vương cắn chặt răng, 800 đầu dòng nước không ngừng xung kích lấy cái này tòa cối xe khổng lồ, muốn đem cái này tòa cối xe khổng lồ phá giải. Nhưng là cái này thiên địa đại ma bàn chính là Lâm Tiếu đi đến võ tổ chi lộ về sau chỗ lĩnh ngộ xuất môn thứ nhất võ đạo, như thế nào dễ dàng như vậy phá giải đấy. Lâm Tiếu trong tay thương cùng kiếm tự hồ cũng hóa thành trời cùng đất. Lâm Thai từng bước một hướng phía trước, không ngừng áp hướng Chân Diễn Vương. Tới tốt. Chân Diễn Vương kêu to. Trong lúc đó, trong ánh mắt của hắn biến thành một mảnh huyết hồng. Rầm rầm rầm phanh. Trên người của hắn truyền ra từng đợt coi như cốt cách nổ tung thời điểm phát ra suốt thanh âm. Ngay sau đó, tại Lâm Tiểu Cái kia ngạc nhiên dưới ánh mắt, thân thể của hắn trong lúc đó cất cao rồi ba trượng. Lại là một cái đầu lâu, hai cái cánh tay theo trên người của hắn mở rộng ra đến. Bốn đầu bạt tí. Oanh. Sau một khắc, Lâm Tiếu liền phát hiện Chân Diễn Vương thực lực so với vừa mới lại cường đại rồi gấp 10 lần. Gấp 10 lần. Một cái phong vương vô địch, trong tay khống chế hai kiện chí tôn thần khí phong vương vô địch, thực lực vậy mà lại tăng vọt rồi gấp 10 lần. Đây quả thực là thật là đáng sợ. Lâm Tiếu có chút không cách nào tiếp nhận chuyện như vậy. Ầm ầm. Trong một chớp mắt, Lâm Tiếu thiên địa đại ma bàn đã bị phá vỡ. Giữa không trung, Tiêu Diêu Đoạt cái kia 48.000 đạo kim quang cũng bị hoàn toàn áp chế. Lèng keng. Tiêu Diêu Đoạt rơi xuống mặt đất. Lâm Tiếu thân hình bay ngược rồi đi ra ngoài, trong miệng của hắn phun ra một ngụm máu tươi. Thắng. Những này thần linh nhịn không được bắt đầu hoan hô. Phong vương vô địch, tiêu là phong vương vô địch. Mặc cho cái kia ngân thường vương cường thịnh trở lại, cũng không phải là đối thủ của phong vương vô địch. Một kích, đem Lâm Tiêu đánh bay về sau, Trần Diễn vương tay khẽ vẫy. Giữa không trung phía trên hỏa tiêm thương, bị hắn cầm trong tay. Sau đó, một nước, một hỏa, hai đại chí tôn thần khí đồng thời đâm ra, 1600 đầu long ảnh, cơ hồ muốn hợp lại làm một, hình thành một đầu nước lửa thần long, cùng hăng hướng phía Lâm Tiêu trên người đánh tới. Hảo cường, không hổ là đối lập pháp tắc. Lâm Tiêu nhịn không được hít sâu một hơi. Trong giây lát, hắn hai mắt trong đó phóng xuất ra hai đạo quang mang màu vàng. Thân thể của hắn cũng cường hành ngừng, âm tiêu không lùi mà tiến tới. Tiêu diêu đoạt lại lần nữa rơi xuống trên tay của hắn. Thiên tả thương cùng thiên tả kiếm hóa thành hai đạo lưu quang quần quanh tại thân thể của hắn xung quanh. Ông, một đạo cự đại bóng kiếm theo tiêu diêu đoạt phía trên phóng xuất ra. Đạo này bóng kiếm chừng trăm trượng lớn nhỏ, toàn thân màu vàng kim nhạt, rồi lại là trong suốt hình dáng đấy. BHH tin 8x tiêu diêu đoạt thức thứ hai huyện kiếm DANGG cực lớn màu vàng huyện kiếm đem lập tức bổ vào cái kia 1600 đầu long ảnh biến thành là một đầu nước lửa chi long thượng. Cái này tương đương với ba kiện chí tôn thần khí va chạm. Cái kia cực lớn kim loại giao tiếp thanh âm theo hư không chính giữa bạo phát đi ra. Lâm Tiếu liền lùi lại mấy trăm trượng, thẳng tắp rơi xuống thượng quan Tà Tinh cùng Thẩm Tiểu Bạc bên người. Trần Diễn Vương đồng dạng cũng rút lui rồi trăm trượng. Tốt. Trần Diễn Vương trong miệng phát ra hét lớn một tiếng. Rất lâu không có gặp được người đối thủ như vậy rồi. Ta biết rõ, ngươi nắm chắc bài không có suất. Ta đồng dạng cũng có át chủ bài. Lâm Tiếu yên lặng gật đầu. Hắn xác thực nắm chắc bài. Lá bài tẩy của hắn tựu là chân thần. Đương nhiên, hắn còn có át chủ bài. Ví dụ như võ tổ chi cảnh, thiên địa nhất thể. Lại ví dụ như nguyên thủy pháp tắc, nghịch quy tắc chi diễm, thậm chí luân hồi, cũng là lá bài tẩy của hắn. Bất quá hiện giai đoạn, Lâm Tiêu không sử dụng những này cấm kỵ cấp bậc át chủ bài. Đây là hắn chỉ bằng mượn bản thân đối với pháp tắc lĩnh ngộ, có khả năng đạt tới mạnh nhất công kích. Lâm Tiêu bằng vào những này có thể cùng một vị phong vương vô địch chính diện chống lại. Lâm Tiêu pháp tắc lĩnh ngộ cũng tương đương với một vị phong vương vô địch. Xung quanh thần linh đều an tĩnh. Bọn hắn nhìn về phía Lâm Tiêu trong ánh mắt mang lên rồi một vòng hoảng sợ. Phong vương vô địch. Lâm Tiêu vậy mà có thể cùng phong vương vô địch chống lại. Ngươi có phải hay không cho rằng có được chí tôn thần khí, ta tại phong vương vô địch ở bên trong chính là đạt trình độ cao nhất tồn tại. Trong lúc đó, Trần Diễn Vương lại lần nữa mở miệng. Chẳng lẽ không phải? Lâm Tiêu có chút khẽ giật mình. Đồng dạng, xung quanh mặt khác thần linh cũng đều chỉ nổi lên lỗ tai lắng nghe lấy. Phong vương vô địch là một vòng, bọn hắn căn bản là khinh thường tại bình thường thần linh trước mặt bày ra chính mình. Hiện tại, Lâm Tiêu cái này một cái chưa từng đi phong vương điện phong vương vô địch người xuất hiện tại Trần Diễn Vương trước mặt, cho nên Trần Diễn Vương mới sẽ nói cho hắn biết một ít bí mật. Đương nhiên, Trần Diễn Vương cũng không có đi để ý tới xung quanh những võ giả khác. Hắn mình đã đưa bọn chúng bỏ qua rồi. Tự nhiên không phải. Trần Diễn Vương lắc đầu, phong vương vô địch, giam xưng vô địch, mỗi người đều có được lá bài tẩy của mình. Ví dụ như của ta hai kiện chí tôn thần khí, cùng với còn có xuất động át chủ bài. Đồng dạng, những thứ khác phong vương vô địch, cho dù là không có chí tôn thần khí, bọn hắn cũng sẽ có được có thể so với chí tôn thần khí bảo vật. Ví dụ như trước đó, ta gặp được một cái phong vương vô địch người, trên người của hắn không chỉ có được một kiện chí tôn thần khí, thậm chí còn có tiên thiên thần khí tồn tại. Phong vương vô địch không có kẻ yếu. Lâm Tiếu chậm rãi nhẹ gật đầu. Phong vương vô địch còn như thế. Như vậy chân thần đâu này? Trong nháy mắt, Lâm Tiếu liền thu hồi trước kia lòng khinh thường. Ai có thể bảo chứng Lâm Tiếu tựu là độc nhất vô nhị? Lâm Tiếu lĩnh ngộ nguyên thủy pháp tắc, có được nghịch quy tắc chi diễm, đi đến võ tổ chi lộ, lĩnh ngộ thiên địa nhất thể chi cảnh. Đây hết thảy đều là hắn dựa vào át chủ bài. Thế nhưng mà thế giới lớn như vậy, có một cái Lâm Tiếu tựu có hai cái, ba cái, bốn cái. Lâm Tiếu có Vũ Lạc vị này thiên quân là hắn hộ pháp. Cái kia ai có thể cam đoan không có mặt khác thiên quân sẽ vì chân thần hộ pháp đầu này? Anh vừa biết rõ phong vương vô địch vì cái gì được xưng là phong vương vô địch sao? Bỗng nhiên Trần Diễn Vương lại lần nữa nói ra. Lâm Tiếu có chút khẽ giật mình. Phong vương chi cảnh chính là chiến lực phong vương, chiến lực vượt xa mặt khác thần linh, cũng không phải thần đế phía trên cảnh giới phân chia. Chẳng lẽ không phải bởi vì phong vương vô địch chính là thần linh cảnh ở bên trong chiến lực tối cường ra sao? Bởi vì vô địch người có vô địch tâm. Trần Diễn Vương cười nói, phong vương vô địch cho dù là chân thần cũng dám khiêu chiến. trong lịch sử, tiểu có phong vương vô địch, đem chân thần tê liệt tiền lệ. Lâm Tiếu thân hình run lên. Phong vương vô địch, đem chân thần tê liệt. Chân thần mạnh bao nhiêu, Lâm Tiếu đương nhiên biết rõ. Chính hắn, tiểu là chân thần. Nhưng là phong vương vô địch, chỉ là thần đế, vậy mà có thể đem chân thần tê liệt. Đây quả thực, quá kinh khủng. Vô địch tâm. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu tâm linh, tự hồ nhận lấy cái gì dựa. Thụ giáo. Lâm Tiếu đối với Trần Diễn Vương chắp tay. Bù. Trần Diễn Vương trên người, phóng xuất ra một đạo quang mang. Hắn lại lần nữa biến trở về rồi ba đầu sáu tay bộ dáng. Sau đó, hắn quay người rời đi. Trung quanh hào khí, thoáng cái trở nên dị thường cổ quái. Cái kia nguyên vốn định với công Lâm Tiếu 20 phong vương cực hạn cường giả, đều có chút chân nhuyễn. Không lăn, chẳng lẽ còn muốn chết phải không? Lâm Tiếu đem Tiêu Diêu Đoạt thu hồi. Thiên Tà sống kiếm tại sau lưng, Thiên Tà thương cũng bị hắn quấn ở bên hông. Lâm Tiếu quay người, nhìn xem xung quanh đám kia thần linh, khóe miệng hiện lên một vòng đùa cợt. Nghe được Lâm Tiếu nói như vậy, bốn phía cái kia chút ít thần linh giải tán lập tức. Cái kia 20 mấy người phong vương cực hạn cường giả, tựa hồ là nhận lấy nào đó thật lớn vũ nhục. Nhưng là bọn hắn lại không dám ở tại chỗ này. Nói không chừng Lâm Tiếu một cái nghĩ không ra, thật có thể đưa bọn chúng giết chết. Thiên khứ nước quá sâu, quá sâu. Lâm Tiếu tràn lên, hiện ra rồi một tầng mồ hôi lạnh. Trần Diễn Vương là hắn bài kiến thứ hai phong vương vô địch người. Cái thứ nhất chính là khống chế Thái Vũ Chi Thành một bản phận quyền lực thiếu niên, nhưng là Lâm Tiếu nương tựa theo luân hồi đối với hắn tiên thiên khắc chế, trực tiếp đưa hắn gạt bỏ. Cho nên hắn cảm thấy phong vương vô địch người cũng không gì hơn cái này. Nhưng là hiện tại, Lâm Tiếu nhưng lại phát hiện hắn một mực đều xem thường những này thiên khư chính giữa lưu lạc cường giả. Có thể lại tới đây, ai không nắm chắc bài. Lâm Tiếu vẫn cho là hắn nương tựa theo đối với pháp tắc khống chế trình độ là có thể chính diện đối kháng phong vương vô địch rồi. Lại không nghĩ rằng hắn đang có thể đối kháng đấy, chỉ là đồng dạng chỉ dùng pháp tắc chi lực phong vương vô địch mà thôi. Phong vương vô địch cũng có lá bài tẩy của mình. Như vậy những cái kia chân thần đầu này, ai có thể cam đoan những cái kia chân thần trên người tự không có Lâm Tiếu trên người những cái kia nghịch thiên bảo vật. Lâm Tiếu cũng không phải duy nhất. Vũ Lạc cố nhiên có thể là ta đỡ được mình không cách nào đối mặt cường giả, nhưng là tự chính mình yêu cầu đối mặt địch nhân, còn phải do ta tự mình tới đối phó. Lâm Tiếu hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên hai đạo mũi nhọn. Kế tiếp thời gian, Lâm Tiếu cũng không ly khai, mà là ở tại chỗ này, thủ hộ Thái Vũ Chi Linh, cùng nhục thể của nàng dung hợp. Thượng quan Tà Tình cùng Thẩm Tiểu Bạc đều tại tu luyện. Lâm Tiếu thì là tại nắm lấy chính mình võ đạo. Thiên địa đại ma bàn một chiêu này, quá mạnh mẽ. Bất quá một chiêu này bổn nguyên, chính là Lâm Tiếu võ tổ cảnh giới, thiên địa nhất thể. Trực tiếp dùng thiên địa nhất thể cảnh giới, thúc giục thiên địa xoay tròn. Thức thứ nhất, đã sáng chế, như vậy hiện tại bắt đầu sáng tạo thức thứ hai rồi. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, trong đầu nắm lấy võ đạo. Lúc này mới là chính bản thân hắn chính thức bản. Trừ đó ra, kim chi pháp tắc, Tiêu Diêu Đoạt những vật này, bất quá là hắn ngụy trang mà thôi. Thiên địa, cối say, nhiên áp. Lâm Tiếu hồn lực tại trong thức hải ngưng tụ, bắt đầu một lần diễn luyện lấy thiên địa đại ma bàn. Cuồn cuộn nguyên thủy pháp tắc, theo hắn hồn lực mà động, gia trì tại hồn lực phía trên. Ầm ầm. Lâm Tiếu thức hải tự hồ tạo thành một cái nho nhỏ thế giới. Cái kia thiên địa đại ma bàn đã bị hắn diễn biến đến mức tận cùng. Ông. Đột nhiên, thiên địa đại ma bàn trong lúc đó giải thể, nguyên bản, trời và đất hình thành cối xay, tại thời khắc này, âm ầm thời gian vỡ vụn, lại hóa thành bổn nguyên trời và đất. Oanh. Nhưng là sau một khắc, một cái mạnh mẽ hơn nữa công kích, theo cái kia nho nhỏ thiên địa chính giữa bắn ra mà ra. Như trước là thiên địa đại ma bàn phương thức, đem trời và đất, hai chủng đối lập lực lượng, áp xúc đến mức tận cùng. Nhưng là loại phương thức công kích này, nhưng lại cùng lúc trước nghiền áp, hoàn toàn bất đồng. Lâm Tiếu mở mắt. Thức thứ hai hình thức ban đầu, trở thành. Lâm Tiếu khóe miệng, hiện lên một vòng nụ cười thản nhiên. Trời và đất công kích, như vậy đã kêu trời tru đất diệt tội rồi. Cái tên này, ta thích. Lâm Tiếu nhếch môi, cười cười. Hoảng hốt tầm đó, hắn phát hiện, chính mình tự hồ đối với pháp tắc khống chế độ mạnh yếu lại lần nữa tăng lớn. Ta. Lâm Tiếu có chút ngẩn ngơ. Ta hiện tại khai sáng đấy, hoàn toàn là của mình võ đạo, đi chính là võ tổ chi lộ, hẳn là. Con đường này đi càng xa, ta đối với pháp tắc khống chế lại càng cường. Lâm Tiếu tiên thức thoáng ngây ngốc một chút, sau đó trong lòng của hắn hiện lên một vòng hiểu ra. Quả nhiên, con đường này không phải đơn giản như vậy. Lâm Tiếu liếm liếm khóe miệng. Nếu không phải là trước kia, hắn đạt được trường giác đấu pháp tắc dội vào đầu, chỉ sợ hắn muốn trở thành bản đầy đủ chân thần, cũng không phải đơn giản như vậy. Hắc, ta cũng lại cho mình tự tìm phiền phức, võ. Tổ chi lộ nhiều như vậy, ta hết lần này tới lần khác phải đi thượng thiên cái này một đạo. Lâm Tiêu không khỏi cười khổ. Thiên địa kết quả, sao mà quảng đại? Thiên địa đối lập, chính là đối lập pháp tắc trong mạnh nhất một loại. Nhưng là Lâm Tiêu chỗ đi con đường này, rồi lại đã vượt ra đối lập pháp tắc. Bất quá khó hơn nữa, cũng không thắng được ta. Lâm Tiêu lại nhắm mắt lại, tiếp tục suy luận võ đạo. Ông! Trong giây lát, trên bầu trời, một đạo đẹp mắt lam sắc quang mang theo trụ quang chi thành trong lao ra. Đạo này ánh sáng màu lam, phá vỡ không gian hạn chế. Cơ hồ tại trụ quang chi thành từng cái nơi hẻo lánh, mỗi một tấc không gian cũng có thể chứng kiến đạo này lam sắc quang mang tồn tại. Tựa hồ có một cái ôn nhu thiếu nữ, chính đắm chìm trong đạo này màu xanh da trời hào quang chính giữa. Cái đó đúng, không gian pháp tắc. Trong giây lát, có người kêu sợ hãi, có không gian pháp tắc chí bảo xuất hiện. Cơ hồ tại cùng một cái thời gian, tất cả mọi người hướng phía cái hướng kia chạy như điên. Chỗ đó, lại có ít người nhìn xem cái hướng kia, trong mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Chỗ đó, tọa trấn cái này một vị phong vương vô địch người. Lâm Tiêu cũng mở mắt, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy đạo kia màu xanh da trời hào quang. Chuyện gì xảy ra, chỗ đó, tựa hồ cũng có thái vũ lực lượng. Lâm Tiêu đứng dậy. Thái vũ chi linh mở to mắt, nàng bình tĩnh nói, đối lập chi thành cũng ở nơi đây, tại đây hết thảy lực lượng đều bị một phân thành hai, trở thành đối lập hai bộ phận. Thái vũ cũng không ngoại lệ. Lâm Tiêu có chút khẽ giật mình. Ngươi dùng hợp ra sao? Không sai biệt lắm. Thái vũ chi linh cười khổ. Nàng vẫn cảm thấy trước kia cái kia trương mặt người rất quái dị. Tại đối mặt giới yêu thời điểm, nàng vậy mà sẽ cùng mình liên thủ, bảo vệ Lâm Tiêu. Hiện tại nàng cũng rốt cục minh bạch. Cái kia căn bản chính là chính mình. Chính mình ở lại bản thể chính giữa một vòng tàn linh, chỉ là Thái vũ chi linh đã biến thành Thái vũ chi linh, về khi còn sống hết thảy, nàng cũng đã quên. Hiện tại, đi vào trụ quang chi thành, đã bị ở trong đó chư sinh chi thành lực lượng ảnh hưởng, nàng mới thời gian dần trôi qua tìm về từng đã là chính mình. Lúc trước Thái vũ chi linh, cũng là một cái thiên chi kiều nữ. Nàng là một vị vĩnh hằng chi chủ. Một cái tu luyện thuần túy không gian pháp tắc, trở thành vĩnh hằng chi chủ. Cho nên luân hồi phía dưới, Thái vũ chi thành tìm tới nàng. Về sau, bị luân hồi nhét vào, hóa thành thuần túy Thái vũ chi thành linh. Cho dù ở nàng bây giờ đến xem, luân hồi xác thực mang theo một chút như vậy tà ác. Chúng ta cùng đi, đến đó lý, ta là có thể đem lực lượng của ta thu hồi, khôi phục đến đỉnh phong. Thái vũ chi linh dung nhan tuyệt thế, nàng xem thấy đạo kia phóng lên trời màu xanh da trời màn sáng, cùng với màn sáng chính giữa tắm rửa thiếu niên kia, trong mắt hiện lên một vòng mong ngóng. Bóng người kia bộ dáng, cùng hiện tại Thái vũ chi linh, độc nhất vô nhị. Bất quá người thiếu nữ kia, lại chỉ là một cái thuần túy thân thể, bị vô cùng vô tận không gian pháp tác chi lực bao khỏa, cũng không có thần hồn. Thượng quan Tà Tình cùng Thẩm Tiểu Bạc cũng theo trạng thái tu luyện trong bừng tỉnh. Thượng quan Tà Tình cùng Thẩm Tiểu Bạc hai người phụ trợ tu luyện, hỗ trợ lẫn nhau, các nàng hai người tu vi cũng thành bao nhiêu tăng trưởng gấp bội. Đến ở hiện tại các nàng đến tột cùng mạnh bao nhiêu, Lâm Tiêu cũng khó mà nói rồi. Phải biết, Thẩm Tiểu Bạc trên người thế nhưng mà có được tiên thiên linh bảo, so từ anh tiên thiên thần khí, cường đại vô số lần. Thẩm Tiểu Bạc chuyên tâm đã luyện hóa được Hắc Nguyên Đồ, thực lực của nàng tựu sẽ đạt tới một cái trước nay chưa có cực hạn. Mà Thượng quan Tà Tình đã nhận được Chí Tôn Vương tọa cùng mình mảnh vỡ, cả hai hỗ trợ lẫn nhau. Thực lực của nàng bao giờ cũng đều tại tăng dài. Hơn nữa nàng có được nội thiên địa, pháp tắc là nguyên vẹn đấy. Hiện tại, Thượng quan Tà Tình đã là một cái nguyên vẹn chân thần rồi. Đi, chúng ta cũng qua đi xem. Thượng quan Tà Tình so sánh quả quyết dứt khoát. Đạo kia bích lam sắc quang mang dẫn dắt khởi động tính, thật sự quá lớn. Tựa hồ cái này toàn bộ trụ quang chi thành đều bị ảnh hưởng, tự tính toán bọn hắn không đi, cái kia đến hào quang cũng chậm sớm sẽ ảnh hưởng đến nơi đây. Lâm Tiêu có chút nhẹ gật đầu. Đây là một cái cực lớn quảng trường. Trong sân rộng, một khối không biết có bao nhiêu màu xanh da trời thủy tinh, im im lặng lặng trưng bày lấy. Thủy tinh trước kia, một cái tóc xanh thanh niên im im lặng lặng ngồi xếp bằng. Mà ở cái này chung quanh quảng trường, đã tụ đầy thần linh. Bọn họ đều là bị cái kia nhanh thủy tinh, chỗ phóng xuất ra vầng sáng hấp dẫn mà đến. Màu xanh da trời thủy tinh trong đó, một cái thiếu nữ thần sắc điềm tĩnh xếp bằng ở cái kia trong đó. Trên bầu trời hình chiếu, đúng là thiếu nữ này bộ dáng. Đặt được này là thân thể, dùng nhìn người có thể sống lại. Cái kia tóc xanh thanh niên ngẩng đầu lên, nhìn xem cái kia nhanh cực lớn thủy tinh trong thiếu nữ, trên mặt hiện lên một vòng vui vẻ. Làm cái này khỏa không gian thủy tinh lực lượng, đạt đến mức tận cùng về sau, lực lượng của nó sẽ suy yếu. Lúc kia, ta cũng có cơ hội đem hắn đánh hát. Tóc xanh thanh niên đứng dậy, toàn thân của hắn cao thấp đều dâng lên một đạo màu xanh da trời hòa diễm. Không gian xung quanh tựa hồ cũng bắt đầu bốc cháy lên. Đây là một loại không gian chi hòa, chính là quy tắc đạt đến mức tận cùng chi hòa, chỗ hình thành hòa diễm, cũng không phải nghịch quy tắc chi diễm, rồi lại cùng nghịch quy tắc chi diễm, tương xứng. Đó là thiên thần vạn, phong vương vô địch. Có người nhận ra cái kia tóc xanh thanh niên. Thiên thần vương. Cũng là thiên khư trong đó, phần đông phong vương vô địch người một trong. Bất quá đúng lúc này, tất cả mọi người đều tham lam nhìn về phía cái kia khối không gian thủy tinh, cùng với không gian thủy tinh tê, ông thiếu nữ. Người thiếu nữ kia, hiển nhiên là một bộ hoàn mỹ thể xác, bên người nàng cái kia vô cùng chân quý không gian thủy tinh, cũng không quá đáng là một loại nửa đời thể. Đó là trời sinh không gian thần thể, nếu là đem hắn luyện chế thành thân ngoại hòa thân, nguyên thần thứ hai, hoặc là đem hắn đoạt xá, cũng hòa có được nàng cái kia không gì sánh kịp không gian thiên phú. Nhưng là hiện tại, một cái phong vương vô địch người, thủ hộ tại cô gái kia bên người. Không có người động. Tuy nhiên bọn hắn đều vô cùng tham lam, bức thiết muốn đạt được cỗ kia thần thể, nhưng là có phong vương vô địch người tại, tựu không tới phiên bọn hắn. Đương nhiên, những người này cũng có phong vương vô địch người, chỉ là một mực không có xuất thủ mà thôi. Thiên thần vương. Trong lúc đó, một cái hùng hậu thanh âm vang lên, hẳn là muốn dùng cái này bức thân hình, phục sinh người nọ. Một cái ba đầu sáu tay trung niên nam tử, từ trong đám người đi ra. Trần Diễn Vương, ta không muốn đối địch với ngươi, kính xin ngươi cũng không muốn cùng ta khó xử. Thiên thần vương đã đem không gian của hắn quy tắc chi diễm lộ ra, kích phát ra hắn mạnh nhất át chủ bài, hiển nhiên là muốn lại để cho những phong vương vô địch đó người biết khó mà lui. Nào có thể đoán được, đúng lúc này, Trần Diễn Vương vậy mà xuất hiện. Hắc hắc hắc hắc hắc. Trần Diễn Vương hắc hắc cười nói, ta chỉ là muốn cùng ngươi luận bàn thoáng một phát mà thôi. Trần Diễn Vương, ngươi lại cần ăn đòn rồi đúng không? Trong lúc đó, một đạo màu tím quang ảnh hiện lên. Ầm ầm. Hư không trong đó đột nhiên bị từng đạo màu tím lôi đình bao phủ. Một cái tóc tím, áo tím, gương mặt tuấn mỹ hư không tưởng nổi nam tử ở trên hư không chính giữa xuất hiện. Trần Diễn Vương nhìn thấy nam tử này, nhịn không được đánh rồi một cái run rẩy. Trần Diễn Vương là phong vương vô địch người, có được hai kiện chí tôn thần khí. Đối mặt đồng cấp phong vương vô địch người, hắn khó một bại, cho dù là trước kia đánh với Ngân Thương Vương một trận, cũng chỉ là đánh rồi cái ngang tay. Nhưng là tại đối mặt nam tử này, hắn nhưng lại ăn hết đời này sở hữu tất cả thiệt thòi. Qua vãi hàng khoảng tà môn rồi. Trên người của hắn có được một kiện quái dị chí tôn thần khí thì cũng thôi đi, hết lần này tới lần khác còn có tiên thiên thần khí. Cho dù là Trần Diễn Vương dùng toàn lực, cũng không cách nào tại trên người của hắn chiếm được chỗ tốt gì, ngược lại bị tra tấn đầy bụi đất. Đánh hắn chẳng khác nào đánh chính mình. Trừ phi Trần Diễn Vương vận dụng một ít cấm kỵ châu số, đến có thể phá cái kia quái dị chí tôn thần khí phản kích. Thế nhưng mà hết lần này tới lần khác, tại đây trụ quang chi thành ở bên trong, không có ai biết thằng này đến tột cùng là ai. Nhưng hay bởi vì tóc của hắn cùng quần áo đều là màu tím đấy, cho nên rất nhiều người cũng gọi hắn Tử Vương. Tử Vương, bảo ta nội đế. Cái kia tóc tím thanh niên cải chính, Trần Diễn Vương, không muốn bị đánh đấy, tự đứng sang bên cạnh, bằng không thì lôi đế đại gia ta cho người kiến thức, cái gì là núi đất đại nắm đấm. Tới, ta muốn cho người đánh 100 cái, 100 cái đánh không chết ta, lôi đế đại gia ta sẽ đưa người đi thượng thiên. Cái này tóc tím thanh niên cua cua trong tay nắm đấm. Trần Diễn Vương đầy trong đầu hắc tuyến, lại để cho chính mình đi đánh hắn 100 cái. Cái đó và lại để cho tự mình đánh mình có cái gì khác nhau. Trần Diễn Vương có chút ai oán nhìn xem Tử Vương. Ai hắc, thiên thần vương, không nghĩ tới người vậy mà đã tìm được cái này bảo bối. Tử Vương không có tại phản ứng Trần Diễn Vương, mà là nhìn về phía cái kia tóc xanh thanh niên thiên thần vương. Lôi đế, lần trước may mắn mà có người hỗ trợ. Thiên thần vương nhìn về phía cái kia tóc tím thanh niên, trên mặt hiện ra một vòng vui vẻ. Chính là việc nhỏ, không cần phải nói. Tóc tím thanh niên khoát tay áo, ta nói trong lúc này chính là cái kia thể xác, đáng tin cậy sao, bằng không thì hay là đi tìm ta huynh đệ à, lại để cho ta huynh đệ cho lão bà ngươi làm ra một cái thân thể đến. Ta thân thể này, tự là ta huynh đệ làm được. Nhìn xem cái này thân thể, nhìn xem cái này cơ bắp, nhìn xem cái này nồi đất đại nắm đấm, Trần Diễn Vương đều đánh không phá. Cái này tóc tím thanh niên vén tay áo lên, bắt đầu thanh tú nổi lên cơ bắp. Trần Diễn Vương ba cái tràn lên, ngay ngắn hướng hiện ra từng đạo hắc tuyến. Thiên thần vương sắc mặt cũng có chút ít lúng túng. Cái này Tử Vương làm người trượng nghĩa, hành tàu tại đây trụ quang chi thành ở bên trong. Nếu không phải là có Tử Vương tại, hắn đã sớm vẫn lạc đã lâu. Mà hắn cũng chỉ là tiện tay trợ giúp Tử Vương, chém giết mấy cái đuổi giết địch nhân của hắn mà thôi. Không nghĩ tới cái này Tử Vương phát tích về sau, trái lại đã giúp rồi hẳn mấy cái đại ân. Tại đây trụ Quang Chi Thành ở bên trong, Thiên Thần Vương lần thứ nhất gặp được Tử Vương thời điểm, thực lực của hắn bất quá tương đương với Phong Vương đỉnh phong. Nhưng là hiện tại, cái này Tử Vương cũng đã trở thành một vị Phong Vương vô địch. Về phần bạn của Tử Vương, Thiên Thần Vương cũng không có để ở trong lòng. Một cái Phong Vương đỉnh phong bằng hữu mà thôi, tối đa cũng chỉ là Phong Vương đỉnh phong, đỡ một ít, ước chừng tương đương với Phong Vương cực hạn. Lại có thể giúp đỡ gấp cái gì? Tử Vương, ta khuyên ngươi hay là chớ xen vào việc của người khác thì tốt hơn. Đúng lúc này, giữa đám người, rốt cục có Phong Vương Behuas của năm E vô địch người đi ra. Đây là một cái lão già tóc bạc. Hắn nhìn về phía trên thân hình tiểu tụy, gần đất xa trời. Hắn nhìn về phía cái kia không gian thủy tinh trong thiếu nữ thân thể, trong mắt lóe ra tham lam. Cái này người, chính là một vị thành danh đã lâu Phong Vương vô địch người, Luân Chuyển Vương. Luân Chuyển Vương thọ nguyên gần, tuy nhiên là Phong Vương vô địch người, nhưng là hắn khoảng cách bất hủ chi cảnh, lại còn có một đạo khoảng cách cực, lớn. Cái này một cái kỷ nguyên, hắn không cách nào đột phá, như vậy hắn sẽ chết ra. Nhưng là người thiếu nữ này thân thể, nhưng lại để cho hắn thấy được hy vọng. Có thể đoạt xa cỗ thân thể này, như vậy thần hồn của hắn, cùng đem đã bị trong đó không gian pháp tác tầm bổ, một lần nữa đổi phát sanh xuân, một lần hành động đột phá trở thành bất hủ. Lão gia hòa, ta cảm giác ngươi sắp chết, còn hướng tại đây xem náo nhiệt gì. Tử Vương, thì ra là Tử Anh, những ngày này tại đây trụ Quang Chi Thành ở bên trong, cũng nhìn được không ít Phong Vương vô địch người, thời gian dần trôi qua dung nhập rồi Phong Vương vô địch người trong vòng luân quần. Tuy nhiên, cái này trụ Quang Chi Thành ở bên trong, cũng có mấy cái theo Thủy Nguyệt Kình Thiên vào cường giả nhận thức Tử Anh, nhưng là số lượng dù sao không nhiều lắm. Thủy Nguyệt Kình Thiên chỗ đó thần linh, đều bị Vũ Lạc giết sạch sẽ. Vào, cũng không có mấy cái. Cái này trụ Quang Chi Thành ở bên trong, cũng hiểm trùng trùng điệp điệp, số ít cái kia mấy cái, sợ là cũng đều cái chết sao sao không rời mới rồi. Mà hơi trọng yếu hơn chính là, thiên khư chính giữa những này thần linh, đều muốn chú ý điểm bỏ vào Lâm Tiếu trên người. Ai sẽ chú ý Tử Anh là ai? Đây không phải là Tử Anh sao? Mọi thứ đều có ngoại lệ. Giờ phút này, đứng tại quảng trường bên ngoài, hướng phía tại đây đang trông xem thế nào hai cái to con, cũng có chút không rõ. Tử Anh, hắn vậy mà trở thành Phong Vương vô địch. Cự Linh Vương đầu có chút không rõ. Hắn tại đây trụ Quang Chi Thành ở bên trong, cũng đã nhận được không ít chỗ tốt, thực lực cũng so với trước kia, tăng cường rồi gấp bội. Nhưng là Phong Vương vô địch, như trước là một cái xa không thể chạm khoảng cách. Bất quá bên cạnh hắn Cự Phách Vương, thực lực đã đạt đến Phong Vương cực hạn, tuy nhiên không bằng Cự Linh Vương, nhưng là so với trước kia, cường đại rồi gấp trăm lần. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Cự Linh Vương cùng Cự Phách Vương trước kia cùng lâm, từ tiếp xúc qua, tự nhiên cũng kết bạn rồi Tử Anh. Chuyện này, không phải chúng ta có thể trộn điều đấy. Phế Tích Duy Độ, có Ngân Thường Vương một cái Phong Vương vô địch người, xem như vận khí tốt, nhưng lại trong nhiều rồi một cái Tử Anh, có thể cũng không phải là cái gì vận khí. Cự Linh Vương cùng Cự Phách Vương truyền âm. Ngân Thường Vương là Phong Vương vô địch người, chuyện này đã tại trong phạm vi nhỏ truyền ra. Ít nhất Cự Linh Vương cùng Cự Phách Vương đều có chỗ nghe thấy. Bất quá đúng lúc này, ngày càng nhiều cường giả đều hướng phía tại đây tụ tập. Thiên Thần Vương lông mày có chút nhăn lại. Trước mắt, cái kia không gian thủy tinh lực lượng như trước tại phóng thích, như trước không có đạt đến cực hạn. Nhưng lại xung quanh cường giả, nhưng lại ngày càng nhiều. Không chỉ là Luân Chuyển Vương, lại xuất hiện 5 vị Phong Vương vô địch người. Bọn hắn cũng đúng cái kia thủy tinh chính giữa thân thể cảm thấy hứng thú. Thiên Thần Vương, nhậm tại mọi người quen biết một hồi, ngươi tựu nhượng xuất cái này bức thân thể à? Một cái đầu mọc một sừng, thân thể như cùng một cái cực lớn côn trùng, mọc ra 6 đầu đúng, một đôi cánh tay, coi như bọn người đồng dạng Phong Vương vô địch người, khàn khàn lấy thanh âm nói ra. Đào Phong Vương. Thiên Thần Vương nhíu mày. Chúng ta tự nhiên sẽ không cho Luân Chuyển Vương cái kia lão già kia bán mạng, thế nhưng mà hắn khai ra bằng giá, chật chật, để cho chúng ta không cách nào cự tuyệt o. Cái kia hình như côn trùng Đào Phong Vương, nhìn xem cái kia thủy tinh trong phong ấn thân thể, nhịn không được thế nào, rồi liếu lưỡi. Làm phiền 5 vị rồi. Luân Chuyển Vương một bước tiến lên, cùng cái kia 5 vị vương giả cùng tồn tại. Chân Diễn Vương kẹp ở giữa, có chút đứng ngồi không yên. Như thế nào, Chân Diễn Vương, ngươi cũng cầm lão gia hỏa kia chỗ tốt. Tử Anh khóe miệng, hiện lên một vòng đùa cợt. Nếu là thật sự Diễn Vương chịu giúp lão hủ, chỗ tốt tự nhiên không thiếu. Úi người đấy. Luân Chuyển Vương hắc hắc mà cười cười. Luân Chuyển Vương sống rồi mấy cái diễn kỷ, tại thần linh trong đó, đã xem như thọ nguyên kéo dài rồi. 108.000 duy độ, kể cả thiên tâm ở bên trong, pháp tắc quy tắc đều là nguyên vẹn đấy. Thần linh sinh linh thọ nguyên, cũng muốn vượt qua Phế Tích Duy Độ. Phế Tích Duy Độ, đại đạo không được đầy đủ, sinh linh không trọn vẹn, một vị thần đế, thậm chí liền một cái diễn kỳ thọ nguyên đều không có. Tôi đa vài tỷ năm, sẽ thân tử đạo tiêu, sao? Thật nhìn lên ba khuôn mặt tái nhợt lấy, không nói gì. À ho, đây không phải Ngân Thương Vương bên người cái vị kia từ anh ư? Trong lúc đó, giữa đám người, một thanh âm truyền ra. Một cái mặc trên người dị thường hoa lệ màu vàng áo giáp thanh niên, vừa cười vừa nói, về tích duy độ thổ dân, vậy mà cũng đã trở thành phong vương vô địch người, hắc hắc hắc hắc hắc, xem ra người ở nơi này lấy được chỗ tốt không ít. Ngươi là ai? Từ anh có chút nghi hoặc nhìn cái kia thanh niên tóc vàng. Hắn cũng không bài kiến cái kia thanh niên tóc vàng, thậm chí liền trước kia Thủy Nguyệt Kình Thiên ở bên trong, hắn cũng chưa từng gặp qua người này. Thủy Nguyệt Kình Thiên, thần linh phần đông, nhưng là Từ anh tại lúc kia, đã là thần đế, hơn nữa là chiến lực phong vương thần đế. Cái kia hơn một vạn cá nhân, tuy nói Từ anh không cách nào nhớ kỹ mỗi người, nhưng lại ít nhất, hắn có thể ghi nhớ, trong đó có ai, không có ai. Mặt trời vương. Kim mặt trời kiêu ngạo ngẩng đầu lên, có chút cười nói. Chưa từng nghe qua. Từ anh mờ mịt lắc đầu. Kim mặt trời sắc mặt một hắc. Nguyên lai là số duy độ thánh địa xuất thân mặt trời vương. Đúng lúc này, thiên thần vương mở miệng. Duy độ thánh địa cũng là một cái duy độ. Bất quá cái này duy độ, tại đã từng, chính là 108.000 duy độ xếp hạng thứ nhất cường hoành duy độ, gần với thiên tâm. Về sau, kỷ nguyên sinh ra, 108.000 duy độ ở bên trong, trước 100 cái duy độ bài danh biến mất, mà bài danh trước 100 duy độ, thực lực cũng dần dần trở nên cân đối lên. Nhưng là cái này duy độ thánh địa tên tuổi, nhưng như cũ giữ vững xuống. Kim mặt trời, chính là duy độ thánh địa người. Duy độ thánh địa, chính là 108.000 duy độ, kể cả thiên tâm đến giới ở bên trong, một người duy nhất thống nhất duy độ. Trong đó không có phức tạp thế lực, cũng không có cái gì tông môn, thế gia, đế quốc, có chỉ là một cái thánh địa. Duy độ thánh địa chỗ có sinh linh, đều tại thánh địa thống trị phía dưới. Duy độ thánh địa, như trước là 108.000 duy độ ở bên trong, mạnh nhất duy độ một trong. Đúng là tài hạ. Kim mặt trời cái cầm có chút giơ lên, sắc mặt mang theo rồi một vòng cao ngạo. Cắt. Từ anh nhịn không được cười nhạo nói, duy độ thánh địa danh tự ta cũng nghe qua, trong đó đi ra cường giả, cũng đã gặp mấy vị, đều là phong vương cực hạn, thậm chí phong vương vô địch cái. Ngươi một cái đều không có phong vương con sâu cái kiến, chạy đến nơi đây giả trang cái gì lão sói vậy đuôi. Ngươi. Kim mặt trời sắc mặt đỏ lên. Hắn xác thực không có phong vương. Kim mặt trời tự cho mình siêu phàm, nhưng là tại thiên khư trong đó, nhưng lại nhiều lần vấp phải trắc trở. Phong vương điện, chỗ đó, dùng thực lực của hắn, tiến vào hẳn phải chết. Đã từng, Kim mặt trời cũng nghĩ qua tại hư thành trường giác đấu trong phong vương. Đáng tiếc vừa mới lấy được tam liên thắng, đã bị người đánh bại. Đến nơi này, Kim mặt trời cũng muốn đạt được một ít thuộc về cơ duyên của hắn. Đáng tiếc, đã qua không biết bao lâu, hắn như trước cái gì cũng không có được. Bất quá, Kim mặt trời lời mà nói, nhưng lại đã sinh ra tác dụng. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào rồi từ anh trên người. Một cái phong vương vô địch người, dĩ nhiên là phế tích duy độ thổ dân. Luân chuyển vương tính cả bên cạnh hắn năm vị phong vương vô địch, con mắt đều có chút nhau lại. Thiên thần vương, không nghĩ tới, ngươi vậy mà cấu kết phế tích duy, độ thổ dân, hắc hắc hắc hắc hắc, cái này tội danh, có thể to lắm. Kim mặt trời cười ha ha nói. Tội danh. Thiên thần vương có chút khẽ giật mình, ai nói, cùng cái này duy độ sinh linh kết giao, tự có nhất rồi hả? Vị nào thiên quân quy định, có phải vị nào vĩnh hằng chi chủ định ra hay sao? Thiên thần vương nhìn về phía kim mặt trời. Bất quá hắn, nhưng lại không lấy lớn hiếp nhỏ, đối với kim mặt trời thế nào? Kim mặt trời dám nói như vậy, tự có lá bài tẩy của hắn, thiên thần vương không phải người ngu, tại trước mắt bao người, đánh chết duy độ thánh địa người. Thiên thần vương chỉ là xuất thân một cái tiểu duy độ mà thôi, 108.000 duy độ ở bên trong, bài danh cũng không cao. Mà duy độ thánh địa, cũng là nổi danh bá đạo, bao che khuyết điểm. Thậm chí có vĩnh sinh tự mình xuất thủ, đuổi giết thần đế sự tình. Tự nhiên là ta duy độ thánh địa định ra quy củ. Kim mặt trời cười lạnh nói. Phốc. Nhưng là vừa lúc đó, một cái màu tím bàn tay lớn từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem kim mặt trời đập trở thành một cái bánh thịt. Cái gì duy độ thánh địa, là nhài, có phiền hay không? Tự anh hừ lạnh hừ phát nói ra, muốn đánh tự đại, lôi đế ra ra, nếu như sợ, tự là tôn tử của người. Lôi đế, hắc hắc hắc. Thật sự là thật lớn khí phách, dám giết duy độ thánh địa người. Cái kia luân chuyển vương hắc hắc cười nói. Trong tay của hắn xuất hiện một cái quải trượng, trên mặt đất nhẹ nhàng gõ ba cái. Hèn mọn thổ dân, cũng dám làm tổn thương ta, ta muốn ngươi đúng vậy. Bỗng nhiên, một cái điên cuồng thanh âm truyền đến. Vừa mới bị Từ Anh đập thành bánh thịt, vậy mà lại bắn lên. Thân thể của hắn phi tốc gây dựng lại mà bắt đầu, trong miệng phát ra từng tiếng quát mắng. Từ Anh có chút ngây ngốc một chút. Vừa mới hắn một trường kia, mặc dù không có vận dụng toàn lực, nhưng đối phó với một cái nho nhỏ bình thường thần đế, nhưng lại thành thạo. Từ Anh thân thể chính là luân hồi đế thể, mà thần hồn của hắn càng là bất hủ thần hồn. Từ Anh ở chỗ này gặp được kỳ ngộ cũng không lớn, chỉ là một đầu tiến đụng vào rồi một cái thời gian tốc độ chạy nhanh chóng không gian chính giữa. Ở nơi nào, Từ Anh tu luyện rồi 1.000 vạn năm. 1.000 vạn năm, hắn đã đem bản thân lôi linh châu triệt để luyện hóa, hơn nữa thành công đã luyện hóa được cái kia chí tôn thần khí La Sinh Chi Môn. Cho nên hiện tại, Từ Anh đã trở thành phong vương vô địch người. Từ Anh muốn giết một người bình thường thần đế, rất đơn giản. Tiểu tử này, trên người có đồ vật gì đó. Từ Anh giơ tay lên, lại là một cái tát vỗ xuống. Phốc! Đang tại chạy thục mạng kim mặt trời, lại lần nữa biến thành một đống thịt vụn. Lúc này đây, Từ Anh lại một lần nữa thò tay, đem đống kia thịt vụn nắm trong tay. Còn có thể sống. Cái này một đống thịt nát, đã không có bất kỳ tánh mạng phản ứng rồi. Thậm chí thần hồn, đều bị Từ Anh một kích nát bấy. Cô. Trong lúc đó, cái này trồng chất toái trên thịt, truyền ra một hồi cổ quái thanh âm. Sau đó, cái này trồng chất thịt nát bắt đầu nhúc nhích. Trong chốc lát, một cái nguyên vẹn kim mặt trời, tự rơi xuống Từ Anh trong tay. Đây là chuyện gì xảy ra? Chứng kiến kim mặt trời vậy mà theo một cái thần hồn nát bấy thịt nát, biến thành một cái hết người tốt, tất cả mọi người sợ ngây người. Thậm chí đúng lúc này, bọn hắn đều không tâm tư đi quản thân phận của Từ Anh rồi. Kim mặt trời trên người, đến tột cùng có đồ vật gì đó. Hắn rõ ràng đã bị chết, triệt triệt để chết rồi. Nhưng là giờ khắc này, hắn vậy mà lại hoàn hảo phục sinh tại Từ Anh trên tay. Kim lòng không được đấy, ở đây mấy cái phong vương vô địch người đều muốn ánh mắt tập trung đến kim mặt trời trên người. Nếu là có thể đem trên người hắn bảo vật cướp đoạt xuống, như vậy bọn hắn cũng có thể có được bất tử chi thân. Tất cả mọi người hô hấp đều dồn dập. Bảo vệ tánh mạng bảo vật mới là bọn hắn khát vọng nhất đấy. Chỉ có sống sót mới có thể trở nên càng mạnh hơn nữa. Thiên khư trong đó, bảo vật vô số, nếu là có được loại này có thể so với bất tử chi thân bảo vật, như vậy bọn hắn cũng đem có thể yên tâm người can đảm đi thăm dò những cái kia sinh tử chi địa. Các người muốn làm gì? Kim mặt trời thanh âm có chút sợ hãi rồi. Ta chính là Duy Độ Thánh Địa đệ tử, các người muốn làm gì? Duy Độ Thánh Địa? Cái kia Đào Phong Vương nhìn xem kim mặt trời, ta còn chỉ Duy Độ, cũng là xếp hạng top 100 Duy Độ, ngược lại cũng không sợ các người Duy Độ Thánh Địa. Ta cũng không tin, Duy Độ Thánh Địa Vịnh Sinh sẽ vì người đuổi theo giết một cái đồng dạng xếp hạng top 100 Duy Độ Phong Vương vô địch. Đào Phong Vương từng bước một tiến lên. Dụng ý của hắn rất rõ ràng, muốn Từ Anh đem kim mặt trời giao cho hắn. Từ Anh khóe miệng có chút giơ lên, nếu là người rời khỏi, như vậy cái này người tựu cho ngươi. Luân chuyển vương biến sắc, hắn cũng muốn kim mặt trời. Nhưng là hiện tại, kim mặt trời tại Từ Anh trong tay. Từ Anh cũng là một cái phong vương vô địch. Đồng dạng phong vương vô địch, rất khó không biết làm sao đối phương, cho dù là sinh tử đại chiến, ước chừng cũng muốn đánh cho mấy trăm năm, mấy ngàn năm mới có thể phân ra thắng bại. Trừ phi là theo số lượng thượng nhân áp. Nguyên bản, luân chuyển vương bên người năm vị phong vương vô địch, cùng luân chuyển vương tâm đó có hiệp nghị, bọn hắn dùng tuyệt đối ưu thế đè nặng thiên thần vương cùng Từ Anh. Nhưng là hiện tại, nhiều ra rồi kim mặt trời, bọn hắn tâm đó cũng chỉ có một ít ngăn cách. Hiện tại, mục tiêu của bọn hắn không chỉ là không gian thủy tinh trong phong ấn thân thể, còn có Từ Anh trên tay kim mặt trời. Lập tức, những này phong vương vô địch người đều xem là cảnh giác nhìn xem lẫn nhau. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc. Trong lúc đó, kim mặt trời trong miệng phát ra một cái tiếng cười quái dị. Các người nguyên một đám, ta đều nhớ kỹ, muốn của ta bảo vật, các người nghĩ cũng đừng nghĩ. Bành, sau một khắc, kim mặt trời toàn bộ người nổ tung, hóa thành một đạo huyết vụ. Hình thần cầu diệt. Hắn không chết. Từ Anh lông mày có chút nhăn lại, vừa mới cái kia không phải hắn bản thể, hẳn là một cái phân thân. Hắn bản trên hạ thể, dung hợp nào đó bất tử vật chất. Tốt rồi. Luân chuyển vương thở phào một hơi. Hiện tại, chúng ta nên nói chuyện bộ kia thân thể rồi. Luân chuyển vương nhìn xem thiên thần vương, không cho, hôm nay ngươi hẳn phải chết.